Đơn giản chính là nói Trần Tông trước sau chém giết quỷ ảnh huyết kiếm cùng vạn quỷ kiếm vương, càng là thiếu một chút chém cái kia huyền quang kiếm vương, nếu không có Long Ba kiếm vương đúng lúc chạy tới. Nhưng sự tình đúng sai, đến cùng làm sao, Trần Tông rõ ràng, phỏng trừng này thiên kiếm tử cũng rất rõ ràng. Chỉ là, đứng thiên kiếm tử lập trường, hắn là thượng nguyên giới kiếm tu, càng là thượng nguyên thiên kiếm bảng người số 1, là thượng nguyên giới kiếm tu nhân vật đại biểu cùng mặt mũi, đương nhiên sẽ không đứng Trần Tông bên này. Nói cho cùng, này không quan hệ với đúng sai, chỉ vì lập trường không giống, nhưng vẫn là phải tìm một lý do thích hợp, cái gọi là đứng đạo đức điểm cao nhất, lớn tiếng dọa người, áp bức đối phương khí thế, chiếm trước tiên cơ. Bất luận là cái kia huyền quang kiếm vương cũng được, vẫn là long ba kiếm vương cũng được, thậm chí còn này thiên kiếm tử, đều là như vậy. Vừa mở miệng, liền muốn đem chính mình đặt ở điểm cao nhất, thả đang chủ động địa vị, chiếm cứ tiên cơ. Không thể không nói, những này sống càng lâu kiếm đạo tiền bối, tâm tư càng thêm phiền phức, một không được, liền có thể bị ngôn ngữ của bọn họ mang theo động ảnh hưởng, tiến vào mà rơi vào câu chuyện bên trong, vô hình ở trong rơi xuống hạ phòng, bó tay bó chân. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Trần Tông minh tâm thấy tính cách, tích lũy hùng hồn, kiếm ý càng là tâm kiếm đạo ý, trực chiếu bản tâm ý chí, tâm thần bất động, linh hồn dồi dào cường tráng, há lại là chỉ là mấy câu nói là có thể dao động. Huống chi, sự tình đầu đuôi câu chuyện làm sao, Trần Tông nhưng là người trong cuộc, rõ rõ ràng ràng, ai có thể vặn vẹo sự thực. Quý khách cũng được, ác khách cũng được, ngươi và ta thân là kiếm tu, chung quy là lấy kiếm luận cao thấp. Trần Tông nhưng là lên tiếng nhất tiếu, không nói ra được hào hùng, không nói ra được phong mang kinh thế, hai con mắt lóe ra nồng nặc đến cực điểm sắc bén ánh sáng thần thánh, trực chiếu hư không thấy đáy, một thân kinh người mạnh mẽ đến cực điểm dường như muốn khai thiên tích địa khí tức, cũng thuận theo tràn ra, phảng phất một thanh kiếm thần muốn khai thiên. Trước sau cùng vạn quỷ kiếm vương tử chiến, sẽ cùng huyền quang kiếm vương tử chiến, lại bị long ba kiếm vương cùng thiên kiếm tử khí thế áp bức, khiến cho đến Trần Tông khí tức càng cô đọng. Phát tử với tâm hiện ra với kiếm, tâm cường thì lại kiếm cường. Ta kiếm ở đây, ai tới một trận chiến. Tám chữ nhất thời từ Trần Tông trong miệng truyền ra, tay trái cũng chỉ phất qua trầm dạ thân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm đua tiếng, mũi kiếm tuyệt thế. Bạch đi hắc kiếm, hăng hái, sắc bén trường thiên, ánh mắt bệ nghệ, phảng phất một bộ tuyệt thế bức tranh, trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong mắt, hình như dấu ấn, gọi người lại cũng khó có thể quên, sẽ chỉ ở sau này thời gian trong hồi tưởng lại thời, không nhịn được vì đó cảm thấy thán phục. Thậm chí hội cùng với những cái khác người thậm chí chính mình vãn bối giảng giải một ít tu luyện thế giới sự tình thời theo bản năng nhấc lên, gọi bực này uy danh vĩnh viễn lưu truyền xuống. Thiên kiếm tử con ngươi hơi chìm xuống, hắn có thể nhìn ra được, trên người đối phương đại thế, đã lặng yên ngưng tụ. Này rất kinh người. Từ cổ chí kim, phàm là có thể ngưng tụ đại thế giả, nhất định có thể quyết chí tiến lên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đặc biệt là kiếm tu, biểu hiện càng thêm trực tiếp càng thêm triệt để. Đối mặt loại này đại thế hơi có mô hình hạng người, thường thường có 3 loại cách làm. Loại thứ nhất, không để ý chút nào, chính là hào không liên hệ ý tứ, nhưng bây giờ, mình đã trực diện đối phương, không thể không để ý chút nào hào không liên hệ, này một loại chỉ có thể từ bỏ. Loại thứ hai, sấn đại thế chỉ là hơi có mô hình, vẫn không có chân chính ngưng tụ lại khi đến, đem đánh tan, khiến cho chết trẻ, mặc dù có chút đáng tiếc, để này phương thiên địa tổn thất bực này tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng nếu là địch, nên như vậy hành lôi đỉnh thủ đoạn đem đả kích, đánh tan. Loại thứ ba, nhận túng, tránh né mũi nhọn, sẽ không tiếp tục cùng là địch. Nay loại thứ ba vừa đến, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận chính mình hoàn toàn không bằng đối phương, hôm nay như vậy, ngày sau, càng là như vậy. Trong lúc nhất thời, thiên kiếm tử tâm tư vạn ngàn, tuy rằng hắn xem ra rất lớn tuổi, một bộ lao nhân răng rớp, nhưng khí huyết dồi dào, tư duy tốc độ cũng là như thiểm điện lưu quang giống như nhanh chóng. Chỉ là ngăn ngắn trước mắt, cũng đã né qua rất rất nhiều ý niệm, đồng thời làm ra quyết định. Luyện kiếm giả, mặt ngoài có thể khiêm tốn, có thể ôn hòa, có thể biết điều, nhưng trong xương sâu trong nội tâm, cũng tuyệt đối phải có một luồng phong mang, đó là thuộc về kiếm phong mang, bằng không, này kiếm cũng là luyện không, còn không bằng quăng kiếm quy điển làm một lao nông làm đến thực sự. Thiên kiếm tử chính là thượng nguyên thiên kiếm bảng đệ nhất kiếm đạo cường giả, là thượng nguyên giới bên trong một đám kiếm tu nhân vật đại biểu, trong nội tâm phong mang, tự nhiên là hết sức kinh người. Ý niệm đã sinh, quyết định đã hạ, làm phải đi con đường nào. Chương 45, Kiếm đế Đông Lai, 15. Chương 45, Kiếm đế Đông Lai, 15. Mấy ngàn mét trên cao, thiên phong khi thì mãnh liệt khi thì thư trì hoãn, bạch vân phiêu đãng, tụ tán vô định. Thường kia ánh mắt ở phía xa ngóng nhìn lấy. Huyền quang kiếm vương, long ba kiếm vương cùng với thiên kiếm tử thầy trò, bọn hắn nên hội hái lấy vật gì dạng tư thái, đi đối mặt theo huyền nguyên giới mà đến kiếm đế. Trần Tông khát vọng nhất. hay là một trận chiến. Nhất là Thiên Kiếm Tử, thượng nguyên giới nửa bước đại thánh cấp trở xuống đích kiếm đạo đệ nhất nhân, thậm chí có rất nhiều luyện kiếm nửa bước đại thánh cấp đều thừa nhận, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, chính mình không bằng Thiên Kiếm Tử. Bực này kiếm đạo cường giả, đã chính mình đã đến, lại há có thể như vậy bỏ qua. Thấy cái mình thích là thèm. Ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt, sắc bén cuối cùng. Chật, Thiên Kiếm Tử phóng tiếng cười dài, thanh thế như kiếm phong mênh mông cuồn cuộn. Người tuổi còn trẻ, lại có thể đạt được phong vương tháp tán thành, giao phó kiếm đế phong hào, đủ thấy ngươi tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú hơn người cùng tạo nghệ. Thiên Kiếm Tử làm ra quyết định, ánh mắt cũng trở nên càng phát lợi hại, phảng phất sỏ xuyên qua mấy ngàn thước trường không, như vô hình chi kiếm một loại đem Trần Tông đâm thủng. Lão phu bất tài, nhưng ở kiếm chi nhất đạo bên trên, cũng tự nhận là tạo nghệ không tầm thường, cuộc đời hoan hỉ nhất cùng kiếm đạo thiên tiêu kiếm đạo cường giả quyết đấu, hôm nay kiếm đế đông lai, ngay tại Lao Phu trước mặt, thật là vui mừng, không chi kiếm đế phải chăng có thể thỏa mãn Lao Phu cái này nho nhỏ tâm. Nguyện, tựa hồ là tại hỏi thăm, kinh người mũi nhọn cũng tại vô hình chính giữa áp bách tới. Ngụ ý, có một loại người đáp ứng được chiến, không đáp ứng cũng phải chiến ý tứ ở bên trong. Chờ một chốc, Long Ba Kiếm Vương lại bỗng nhiên mở miệng, đối với Thiên Kiếm Tử mỉm cười. Chợt nhìn về phía Trần Tông, hai con ngươi ẩn ẩn có giang hà hư ảnh đảo ngược ngóng nhìn tới, một cỗ hùng hồn bàng bạc khí tức cũng tùy theo lan tràn tới. Thiên Kiếm Tử, mọi thứ cũng đương giảng một cái thứ tự đến trước và sau, kẻ này đương thua ở ta chi dưới thân kiếm. Thiên Kiếm Tử mỉm cười, cũng không cấp đoạt ý tứ. Long Ba Kiếm Vương bổn sự hắn là biết đến, mặc dù không bằng chính mình, nhưng một chút cũng không kém. Nói không chừng Long Ba Kiếm Vương ra tay cũng đủ để đối phó kẻ này, đem hắn đơn giản hình thức ban đầu đại thế đánh nát. Long Ba Kiếm Vương ra tay, hay hoặc giả là Thiên Kiếm Tử ra tay, Trần Tông đều không sao cả, đánh bại một cái, còn có kế tiếp. Ta có một đề nghị, không biết kiếm đế dám hay không nhận lời. Long Ba Kiếm Vương mỉm cười, một thân khí tức cũng lộ ra càng phát hùng hồn, có một loại cao thâm mặt chắc, người ta đều là luyện kiếm thế hệ, tại kiếm pháp một đạo bên trên, đương tinh nghiên nhiều năm, người ta, bất luận khí lực bất luận tu vi bất luận đạo ý, chỉ dùng kiếm pháp nhất quyết cao thấp. Long Ba Kiếm Vương đã theo Huyền Quang Kiếm Vương chỗ biết được một điểm. Cái kia chính là Trần Tông có cường hoành luyện thể tu vi, một thân lực phòng ngự vô cùng kinh người, liền Huyền Quang Kiếm Pháp đệ tam chiêu đều không thể đánh bại mảy may. Huyền Quang Kiếm Vương uy lực như thế nào, Long Ba Kiếm Vương vẫn là rất rõ ràng, hắn cũng biết, kỳ thật thực lực của mình cùng Huyền Quang Kiếm Vương đối lập, cũng không có tuyệt đối ưu thế, chỉ có thể nói là thoáng thắng được mà thôi. Bực này dưới tình huống, muốn đem cái này phong hào kiếm đế người đánh bại, rất khó, ít khả năng. Như thế, chỉ có thể cách khác lối tắt. Bất luận tu vi không giảng khí lực cùng đạo ý, chỉ dùng kiếm pháp một đạo đến quyết đấu, ganh đua cao thấp một phần thắng bại. Long Ba Kiếm Vương đối với kiếm pháp của mình rất tự tin, hơn nữa, tuổi của hắn thế nhưng mà Trần Tông gấp bội không chỉ, chìm đắm kiếm pháp thời gian, đồng dạng còn hơn Trần Tông thiệt nhiều lần, tự tin kiếm pháp một đạo bên trên, muốn còn hơn Trần Tông. Không thể không nói, trong nháy mắt, Long Ba Kiếm Vương tư duy lập lòe, nghĩ tới rất nhiều ý niệm trong đầu hơn nữa làm ra có lợi nhất tại lựa chọn của mình. Nhưng loại này lựa chọn lại là căn cứ Huyền Quang Kiếm Vương giảng thuật mà làm ra, nếu như hắn biết rõ Trần Tông cùng Vạn Quỷ Kiếm Vương một trận chiến chi tiết, có lẽ tiểu cũng không như thế chắc chắn rồi. Bất luận tu vi, không đem luyện thể cùng đạo ý, chỉ dùng kiếm pháp quyết đấu, tốt. Trần Tông vui vẻ đáp ứng. Bực này quyết đấu, mình cũng từng trải qua nhiều lần, không sợ hãi chút nào. Một điểm nữa, bỏ qua một bên những thứ khác hết thảy, chỉ dùng thuần túy kiếm pháp đến quyết đấu, là có thể càng thêm thấy rõ ràng kiếm pháp tầng sâu lần đích ảo diệu, hiểu ra hắn bản chất, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Tông đáp ứng được như thế sảng khoái, lại để cho Long Ba Kiếm Vương trong lòng có chút trầm xuống, tựa hồ bay lên một tia cảm giác không ổn. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có nghĩ nhiều rồi, huống chi, Long Ba Kiếm Vương rất chắc, mình luyện kiếm thời gian là đối phương thiệt nhiều lần, dù là đối phương kiếm đạo thiên phú còn hơn chính mình, cũng không có khả năng san bằng thời gian mang đến chênh lệch. Huống chi, thiên phú của mình cũng không kém a. Kiếm đế Đông Lai, tiểu giới kiếm của mình gãy kích chìm cả ta. Nghĩ tới đây, Long Ba Kiếm Vương tin tưởng càng đủ. Không cần tu vi chiến đấu, cũng không có nghĩa là không có thể động dụng tu vi ngự không phi hành. Trên thực tế, cảnh giới đã đến Trần Tông cùng Long Ba Kiếm Vương cái này cấp độ, vận dụng một chút tu vi, có thể đơn giản ngự không phi hành. Trong hư không, Long Ba Kiếm Vương thân hình lóe lên, kinh người khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, phảng phất mang theo trùng trùng điệp điệp sóng biển, hóa thành đại giang trường hà mênh mông quần quận chi thủy trào lên trùng kích tới. Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo trùng trùng điệp điệp dòng nước xiết, mơ hồ có một đạo giao long ngâm gọi tiếng vang lên, vang vọng bát phương, không trung lọt vào tai, khí thế bức người đến cực điểm. Chưa từng vận dụng tu vi cùng đạo ý, gần kề chỉ là dùng kiếm pháp bản thân ảo diệu dẫn động bát phương khí cơ, sinh ra một loại dị tượng cảm giác, cái này là chỉ có kiếm pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng người mới có thể thi triển đi ra. Xa xa mọi người nhao nhao kinh hãi, một kiếm ra, liền dẫn khởi bực này giao long nước chảy dị tượng, quả nhiên hết sức kinh người. Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp, lại tinh tiến không ít. Thiên kiếm tử âm thầm gật đầu, tiểu thiên kiếm tắc thì hai con ngươi lập lòe tinh mang, ẩn ẩn có một tia chiến ý. Tại phong vương giới, nhưng hắn là dẫn để nổ rồi thất thải thiên hoa, hắn thiên phú, còn hơn huyền quang kiếm vương cũng còn hơn Long Ba Kiếm Vương. Trần Tông sừng sững chỗ cũ hư không, chờ đợi Long Ba Kiếm Vương giết đến. Cái kia bành trướng giang hà chi thủy mênh mông quần quận sông tuôn ra tới, như dòng chảy xiết một loại, trực tiếp trùng kích tại trên thân thể, lại để cho Trần Tông cảm giác được một tia nước lạnh chi ý, trong đó, càng ẩn chứa một tia kinh người sắc bén, phảng phất cái kia giang hà chi thủy cũng không phải là hư ảo, mà là do từng sợi kiếm khí ngưng tụ mà thành. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm xét qua, thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ. Đã có một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị lặng yên tràn ngập mà ra, cái kia một vòng màu đen vết kiếm, phảng phất tràn ngập ở giữa thiên địa, tràn ngập tại hư không vạn vật, rồi lại cho người một loại quy tích khó tìm, khí tức khó định cảm giác. Tựa hồ có, lại tựa hồ không, tựa hồ kiên cường đến mức tận cùng, lại tựa hồ nhu hòa đến cực điểm. Thiên kiếm tử tại kiếm chi nhất đạo bên trên đắm chìm nhiều năm, bản thân thiên phú lại thập phần kết xuất, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm đến cực điểm, kinh nghiệm lao đạo phong phú, bởi vậy Trần Tông chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ từ từ chém ra, hắn liền nhìn ra một ít mánh khỏe. Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí tức kinh người, thoạt nhìn thập phần cao đoan thập phần cao minh, gọi không người nào so khiếp sợ. Trái lại Trần Tông kiếm pháp, lại là thường thường không có gì lạ bộ dạng, nhưng chỉ có chính thức kiếm đạo cường giả mới có thể nhìn ra được Trần Tông kiếm pháp chỗ bất phàm. Đó là một loại phản pháp quy chân cảnh giới, hắn dị tượng cũng không phải là không có, mà là không lộ ra, là nội liễm tại kiếm ở bên trong, làm cho kiếm càng phát cao thâm mặt chắc. Đương nhiên, kiếm pháp dị tượng như thế nào, cũng là cùng kiếm pháp cùng một nhịp thở. Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp, lấy từ ở nước, như giang hà lưu chuyển, giống như giao long nghịch nước, tự nhiên sẽ xuất hiện giang hà song cả giao long nước chảy dị tượng. Mà Trần Tông kiếm pháp, phát hổ tại tâm, càng là khó lường. Một kiếm chém ra, trực tiếp liền đem Long Ba Kiếm Vương sông tuân ra mà đến giang hà chi thủy hủy diệt, càng là ngăn trở hắn giao long nước chảy giống như hung mãnh một kích. Một kiếm bị ngăn trở, Long Ba Kiếm Vương cũng không cảm thấy bất ngờ, như nếu như đối phương liền hắn một kiếm cũng đỡ không nổi, đó mới kỳ quái. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Long Ba Kiếm Vương lúc này triển khai kiếm pháp, một kiếm ngay sau đó một kiếm giết đến, kiếm kiếm tương liên, có một loại gợn sóng nhộn nhạo rung động bộc phát ảo diệu, phảng phất giang hà nước chảy sóng cả mãnh liệt bành trướng không ngớt không dứt không ngớt không chỉ một giống như, trồng chất màu xanh ra trời kiếm quang theo bốn phương tám hướng không ngừng giết đến. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ còn có thể chứng kiến một đầu màu xanh da trời giao long dương nhanh múa vớt, không ngừng tập sát, không phá kiếm vòng. Trần Tông không có phản kích, chỉ là áp dụng phòng ngự xu thế. Một kiếm nơi tay, mặc cho Long Ba Kiếm Vương không ngừng tiến công, lại đem chi hoàn toàn chống lại, không có cái đó một kiếm có thể đánh bại kiếm vòng phòng ngự, tiến tới suy giảm tới Trần Tông. Huyền Quang Kiếm Vương kiếm pháp là mang theo hào quang, kiếm nhanh chóng rất nhanh, mà Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp, kiếm nhanh chóng mặc dù cũng không chậm, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Bất quá chính yếu nhất cũng không phải là kiếm nhanh chóng, mà là một loại như giang hà như nước chảy thao thao bất tuyệt, càng có một loại vô khổng bất nhập cảm giác. Tung như thế, nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm nhao nhao ngăn cản được. Trần Tông thân hình thủy chung sừng sững tại trong hư không, không chút sức mẻ, một kiếm nơi tay, mặc cho ngươi nước chảy róc rách hay là sóng lớn ngập trời, ta tự sừng sững, phảng phất thái cổ thần sơn, tuyên cổ trường tồn, không phá bất hủ. Long Ba Kiếm Vương là từ Huyền Quang Kiếm Vương trong miệng nghe nói Trần Tông kiếm pháp phòng ngự kinh người, lại thật không ngờ, vậy mà kinh người đến nước này. Quả thực, gọi người khó có thể tưởng tượng. Như thì không cách nào đánh bại kiếm của đối phương vòng phòng ngự, căn bản là không cách nào đem đối phương đánh bại. Nhưng Long Ba Kiếm Vương tâm tính so Huyền Quang Kiếm Vương càng thêm trầm ổn, nỗi lòng yên lặng như giếng cổ chi thủy không dậy nổi gợn sóng, kiếm trong tay lại càng phát nhanh chóng. Kiếm nhanh chóng nhanh hơn, lại không biết quấy rầy bản thân tiết tấu, mà là trở nên càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Phảng phất từ nước chảy chuyển thành nước lũ vỡ đê đồng dạng, uy lực của nó tăng nhiều, mỗi một kiếm đều trở nên càng thêm đáng sợ, muốn dùng cái này đem Trần Tông không phá kiếm vòng đánh tan. Đầy trời hơi nước mang tất cả, bực này dị tượng bị thúc dục đến mức tận cùng, cũng dần dần ảnh hưởng đến bốn phía không khí chính giữa hơi nước, làm cho hắn chấn động không thôi, phảng phất thật sự hóa thành một mảnh đầm nước giống như, làm cho Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp uy năng càng phát cường hành. Thời gian dần trôi qua, Long Ba Kiếm Vương thân hình biến mất, hắn kiếm cũng đã biến mất. Người cùng kiếm tựa hồ dung hợp làm một thể, biến thành một đầu tại giang hà hồ nước chính giữa gây sóng gió hung mãnh giao long. Móng vuốt sắc bén, vẫy đuôi, mỗi nhất kích đều bắn ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực, phảng phất long trời lở đất một loại. Trần Tông tinh tường cảm giác được, đối phương kiếm pháp chính giữa uy lực lại một lần tăng lên, nhưng chính mình không phá kiếm vòng trải qua cùng Huyền Quang Kiếm Vương một trận chiến về sau, cũng có chỗ tăng lên, dung nhập liên hoàn tuyệt chiêu tinh túy, kiếm vòng vừa mở ra, liền có tầng tầng kiếm thế đem đối phương thế công không ngừng suy yếu, cuối cùng nhất chống cự. Mà theo Long Ba Kiếm Vương kiếm pháp chính giữa, Trần Tông cũng đã nhận được không ít tìm hiểu. Long xà nhảy múa. Xa xa, Huyền Quang Kiếm Vương thần sắc trầm thấp, tiểu la bực này kiếm vòng, đưa hắn hết thảy thế công đều một mực chống lại, lại để cho thứ nhất cắt thế công không công mà lui. Thiên kiếm tử hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang như thần huy giống như, tựa hồ muốn Trần Tông kiếm vòng xem thấu. Chương 46, Kiếm đế Đông Lai, 16. Chương 46, Kiếm đế Đông Lai, 16. Hư không mênh mông cuồn cuộn, trường hà lao nhanh, giao long qua lại, vũ trảo vây đuôi. Vô số kiếm quang kích động như nước chảy, giống như sóng cả, chỉ có một kiếm nơi tay, lại phảng phất thẳng đứng ngàn nhận giống như, mặc cho gió táp mưa sa mặc cho sóng biển cuồng bạo, sừng sững bất động, không hề dao động. Long Ba Kiếm Vương đã liên tục không ngừng xuất kiếm tiến công lưỡng khắc chung thời gian, đem một thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, thậm chí có một loại siêu việt dị vãng cấp độ hương vị, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông một kiếm kia cái kia một vòng phòng ngự, suy giảm tới Trần Tông mảy may. Cho dù Long Ba Kiếm Vương tâm tính trầm ổn, thực sự không chịu nổi thời gian dài vô công, thời gian dần trôi qua, có chút phập phồng không yên. Cùng lúc đó, hắn một thân kiếm pháp ảo diệu tinh túy, cũng bị Trần Tông phản nhiều lần phục phỏng đoán được thanh thanh sở sở, kiếm kia giống như trường hà đại giang nước chảy sóng cả, có thể gấp có thể trì hoãn, có thể bỗng nhiên nu, trong đó còn ẩn núp lấy dao long qua lại, có một loại long xà luân chuyển, âm dương tận tàng ảo diệu. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Tông càng là cùng 24 long xà đồ giúp nhau xác minh, đối với 24 long xà đồ lĩnh ngộ tại nháy mắt lại làm sâu sắc rất nhiều. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác được chính mình đối với 24 long xà đồ tìm hiểu, tựa hồ đạt đến một cái đỉnh, một cái bình cảnh, chỉ cần đem chi đột phá, lập tức tiểu sẽ đạt tới một cái rất cao mới cảnh giới, cũng đem chi hữu ích, thiết thực đến kiếm pháp của mình chính giữa, sự uy lực của nó lại lần nữa tăng lên. Chỉ là rất đáng tiếc, Long Ba Kiếm Vương có thể mang đến cho mình tăng lên, cũng dừng ở đây rồi, chỉ hy vọng cái kia thiên kiếm tử, có thể cho chính mình đột phá cái này cực hạn A. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông lúc này triển khai phản kích. Vốn là một kiếm liên hoàn, kiếm quang không ngớt không dứt, tầng tầng lớp lớp, mơ hồ tầm đó. Tựa hồ có một tia giang hà nước chảy sóng cả ảo diệu, tựa hồ có long xà giao hội ảo diệu ở trong đó tràn ngập mà ra, mặc dù rất cạn nhạt rất yếu ớt, lại đơn giản hắn đi. Đột nhiên xuất hiện phản kích, gọi Long Ba Kiếm Vương có chút trở tay không kịp cảm giác, dù sao phía trước Trần Tông vẫn là tại phòng ngự, đã phòng ngự thời gian rất lâu rồi, thế cho nên Long Ba Kiếm Vương đều thiếu chút nữa quên đối phương là người, là hội phản kích sự thật. Một kiếm này lại ảo diệu đến cực điểm, lập tức đem Long Ba Kiếm Vương hết thảy thế công đều tiêu mất ở vô hình. Hơn nữa long xà hư ảnh giao hội tầm đó, âm thầm thuyết minh lấy một chút âm dương huyền diệu, càng là sinh ra một cổ lực lượng vô hình, phảng phất vô hình khí kình đem Long Ba Kiếm Vương kiếm lập tức dính trụ, quấn quanh, hướng trung tâm kéo túm. Cho dù cái này một cỗ kình lực còn rất yếu ớt, thực sự tại nháy mắt làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị Long Ba Kiếm Vương một trầu. Bữa tiệc này, tự là mất đi tiên cơ. Tiên cơ một mất đi, hậu quả rất không xong. Một vòng đen kịt kiếm quang xẹt qua trường thiên, thiên nhai chỉ xích giống như cái kia xâm lánh mũi nhọn, lập tức gọi Long Ba Kiếm Vương đồng tử co rút lại, muốn né tránh chậm đi một đường. Châm dạ kiếm mũi kiếm phảng phất một đám hắc tinh theo xa xôi hư không sỏ xuyên qua giết đến, tại mi tâm trước nhẹ nhẹ một chút, hơn nữa đem chi sỏ xuyên qua, chỉ là lưu lại một điểm hơi không thể tra dấu vết, vừa chạm vào tức lui, đưa về trong vỏ. Trong nháy mắt quá nhanh, nhanh được Long Ba Kiếm Vương đều phản ứng không kịp nữa cũng đã xong, nhưng một bên thiên kiếm tử lại thấy rất rõ ràng, nội tâm càng là kinh ngạc. Thật cao minh kiếm pháp. Bực này kiếm pháp tạo nghệ, thật sự là thật là đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy, rồi lại còn hơn Long Ba Kiếm Vương bực này chìm đắm kiếm pháp thêm nữa 5 người, cái này là cái gọi là kiếm đế thiên phú à. Long Ba Kiếm Vương vô ý thức sờ lên mi tâm, hắn biết rõ, vừa rồi nếu là cuộc chiến sinh tử mà nói, chính mình mi tâm đã bị sỏ xuyên qua, chết oan chết uổng rồi. Sắc mặt tâm tình bất định đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất chưa xảy ra thở dài. Ta thua. Long Ba Kiếm Vương thanh âm tối nghĩa, không phải không thừa nhận, là mình thua, mặc dù nội tâm vẫn có vài phần không cam lòng. Nhưng, ngay từ đầu tiểu là mình đưa ra bất luận tu vi chẳng phân biệt được đạo ý, chỉ dùng kiếm pháp nhất quyết cao thấp, hôm nay thua, quả quyết là không có thể diện nói cái gì nữa lại đến dùng toàn bộ thực lực nhất quyết cao thấp mà nói ngữ. Cũng may, còn có thiên kiếm tử. Chỉ cần thiên kiếm tử thắng, thượng nguyên giới kiếm tu thể diện tiểu là bảo trụ rồi. Chỉ là rất không cam lòng a, lúc này đây, sẽ bị Thiên Kiếm Tử chiếm hết danh tiếng rồi. Sư phó, ta sẽ đi gặp hắn. Tiểu Thiên Kiếm lập tức nói ra. Đừng đi. Thiên Kiếm Tử lập tức nói ra, ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Không phải Thiên Kiếm Tử muốn đả kích đồ đệ của mình, mà là sự thật đúng là như thế. Hôm nay Tiểu Thiên Kiếm cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch, hay là rất rõ ràng. Trận chiến này, xem ra chỉ có thể do chính mình đến chung kết, nếu là ngay cả mình đều thất bại mà nói. Như vậy, toàn bộ thượng nguyên giới kiếm tu thể diện cùng vinh quang không còn sót lại chút gì, tương đương bị một cái ngoại giới kiếm tu trực tiếp dầm dưới đi. Bất luận Trần Tông là cố ý hay là không có ý, sự thật tiểu là như thế. Bởi vậy, trận chiến này, chính mình phải thắng. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Bất quá, từng xem vừa rồi một trận chiến, đối với mình chiến thắng, Thiên Kiếm Tử đã có thật lớn tin tưởng, Trần Tông chỗ thi triển đi ra kiếm vòng phòng ngự mặc dù kinh người đến cực điểm, nhưng cũng không phải là chính thức không cách nào đánh bại, chẳng qua là Long Ba Kiếm Vương bổn sự không tới nơi tới chốn mà thôi. Kiếm đế quả nhiên thật bản lãnh, thấy lão phu kiếm ý tăng vọt. Thiên Kiếm Tử khẽ cười nói, trong đôi mắt hàn quang lại càng phát mãnh liệt càng phát sắc bén, như là vô hình chi kiếm giống như ám sát tới, một cỗ kinh người đến cực điểm kiếm ý, tự Thiên Kiếm Tử trong cơ thể tràn ngập mà ra, phảng phất một ngụm vô hình thiên kiếm giống như hợp lý không đuổi giết tới. Trần Tông cũng phóng xuất ra kiếm của mình ý, tới va chạm, trong hư không liền có vô hình phong bạo mang tất cả mở đi ra, hạo hạo đãng đãng, mơ hồ có kinh lôi thành âm nổ vang. Kiếm đế coi chừng, mà lại tiếp lao phu đệ nhất kiếm. Thiên Kiếm Tử lên tiếng nhắc nhở, kiếm chữ vừa mới vang lên nháy mắt, hắn sau lưng trường kiếm đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, một cô đáng sợ đến mức tận cùng kiếm ý, trực tiếp theo cái kia tản mát ra huy hoàng kim mang trường kiếm nội dâng lên mà ra, phảng phất suối phun tựa như phóng lên trời, lập tức liền cùng thiên không một tia uy nghiêm liên thông. Chạm. TR. Nhanh, phi thường nhanh. Hơn nữa có kinh người vô cùng mũi nhọn, phảng phất ở giữa thiên địa bất luận cái gì đều không thể chống cự, đều bị phách mở. Theo một kiếm này, Trần Tông cảm giác được một cỗ kinh người vô cùng khí tức cùng tín niệm. Sắc bén, vô cùng, vô kiên bất tồi. Lập tức lại để cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh, theo ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác, chính mình ngăn không được một kiếm này, hết thảy phòng ngự, đều bị đánh tan. Rất đáng sợ một kiếm, thập phần cường hành. Thiên Kiếm Tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tựu là cường hoành kinh người tuyệt chiêu, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra tựa như, theo một kiếm này chính giữa, Trần Tông mơ hồ cảm giác được một tia vạn liệt kiếm ý ảo diệu. Nhìn ra được, Thiên Kiếm Tử cũng tìm hiểu qua vạn liệt kiếm ấn, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, gọi Trần Tông sinh ra không cách nào chống cự cảm giác, nhưng Trần Tông tâm thần cường hoành ý chí cứng cỏi đến cực điểm, biết rõ ảo diệu trong đó, cũng không phải là một kiếm này không cách nào chống cự. Chẳng qua là trong đó sáp nhập vào Thiên Kiếm Tử tín niệm cùng ý chí, đó là một loại vô kiên bất tồi tín niệm cùng ý chí. Như là ý chí của mình tín niệm không đủ kiên cường dẻo dai mà nói, cũng sẽ bị hắn áp chế, tiến tới, cảm giác mình không cách nào chống cự. Liên hoàn. Lại là một kiếm thi triển mà ra, kiếm quang như núi loan núi non trùng điệp giống như nước chảy róc rách vòng qua vòng lại không ngớt, liên tục không dứt vô cùng vô tận giống như, kia kiếm quang loan thoáng, có một loại muốn hóa thành một phương thời không cảm giác. Thiên Kiếm Tử cường hoành một kiếm chém dụng, Nguyệt Nha bản kiếm quang xung phong liều chết tới, chui vào cái kia liên hoàn kiếm quang bên trong, lập tức bắn ra ra vô cùng kinh người uy năng, sinh sinh chém vỡ rất nhiều đạo liên hoàn kiếm quang, thế như trẻ tre đồng dạng chưa từng có từ trước đến nay, gọi Trần Tông kinh hại không thôi. Bực này uy lực so Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm chiêu còn muốn lợi hại hơn, nhưng liên hoàn kiếm này trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện tăng lên, uy năng càng ngày càng mạnh, bị chém vỡ đồng thời cũng đang không ngừng suy yếu cái kia một đạo trăng lưới liềm kiếm quang uy năng. Cho dù mỗi một đạo liên hoàn kiếm quang chỉ có thể suy yếu không có ý nghĩa một bộ phận, lại không chịu nổi nhiều. Dâm dạp chẳng chịt bay vùn vụt che che, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, trực tiếp đem trăng lưới liềm kiếm quang suy yếu đại bộ phận, cuối cùng một kiếm bắn ra ra cường hoành đến cực điểm uy lực đem chi đánh nát. Ngăn trở một kiếm này, Trần Tông lại không có chút nào xem thường Thiên Kiếm Tử ý tứ, ngược lại là càng phát coi trọng. Một thân huyết dịch cũng tựa hồ cũng bị nhen nhóm tựa như sôi trào lên, chiến ý kích động, kiếm ý trong người tàn sát bừa bãi. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Trần Tông trong hai tròng mắt tinh mang chợt lóe lên, thân hình đống nhiên lóe lên, hóa thành một vòng lôi quang, kích động cửu trọng thiên, nháy mắt tới gần Thiên Kiếm Tử, một kiếm phá không dễ ra. Lôi đạp cửu trọng thiên. Cho dù dùng để chạy đi, không bằng thiên phong vô tướng, nhưng để mà cự ly ngắn tập kích, nhưng lại có kinh người sức bật. Một kiếm này càng là ẩn chứa kinh người thiên lôi đạo ý, cùng lôi đạp cửu trọng thiên phối hợp phía dưới, uy năng cũng tùy theo tăng nhiều, giống như là một đạo ngang hư không thần lôi, phảng phất đem hư không đánh nát xé rách, thẳng gọi mặt người sắc đại biến. Bất luận là Huyền Quang Kiếm Vương hay là Long Ba Kiếm Vương toàn bộ đều cả kinh, bọn hắn vốn cho là Trần Tông chỗ am hiểu là phòng ngự kiếm pháp, dù sao phía trước chỗ bày ra, tựu là phòng ngự kiếm pháp. Không nghĩ tới, hắn công kích cũng là như thế kinh người. Bất luận là Huyền Quang Kiếm Vương hay là Long Ba Kiếm Vương, hắn kiếm ý đều là cao giai cấp độ, không đến đỉnh giai. Toàn bộ Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng nội, duy chỉ có Thiên Kiếm Tử kiếm ý Thiên Kiếm Đạo ý mới tìm hiểu đến đỉnh giai tầng lần. Cái này cũng chính là Thiên Kiếm Tử thực lực một mực có thể nổi tiếng thứ nhất, so với bọn hắn đều cường đại một trong những nguyên nhân. Bởi vậy, Trần Tông Thi dùng Thiên Lôi Đạo ý một kiếm, uy năng cường hành, gọi Huyền Quang Kiếm Vương cùng Long Ba Kiếm Vương kinh ngạc, cũng gọi là Tiểu Thiên Kiếm kinh ngạc không thôi, lại khó có thể ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Tử. Huy kiếm. Kiếm quang giống như tàn quang xẹt qua trường không, tại phía trước, tựa hồ đem hư không mở ra tựa như, tràn ngập ra một cỗ xé rách một loại khủng bố mũi nhọn, đem lôi quang nghiền nát, phảng phất cũng muốn đem Trần Tông thân hình phách chạm. Nhất kiếm ở dưới, lôi quang nghiền nát, Trần Tông thân hình cũng tùy theo tản ra, một kiếm lâm không đánh rơi, phảng phất một đạo thiên ngoại lưu tinh giống như nhanh chóng hung mãnh. Chiêu thức ấy, lập tức gọi Thiên Kiếm Tử cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cực tâm kiếm thức. Đây là cực tâm kiếm thức. Trần Tông đã có một thời gian ngắn chưa từng dùng qua rồi, vốn lấy đỉnh giai tâm kiếm đạo ý thi triển đi ra, hắn kiếm nhanh chóng, quả nhiên là kinh người cực kỳ, gọi Thiên Kiếm Tử vẻ sợ hãi cả kinh, có một loại bị từ đỉnh đầu sỏ xuyên qua cảm giác. Không có né tránh, Thiên Kiếm Tử quanh thân bộc phát ra kinh người khí thế kinh thiên động địa, như điên bạo sóng lớn mang tất cả thiên địa, khủng bố đến cực điểm, vậy mà làm cho quanh thân hư không tại nháy mắt có chút dừng lại, tựa hồ có bị đọng lại dấu hiệu. Tiếp theo, Thiên Kiếm Tử Thiên Kiếm bên trên bắn ra ra không gì so sánh nổi kim mang thần huy, chiếu rọi bát phương, kinh người kiếm ý tùy theo mênh mông quần quận mang tất cả. Chương 47, Thiên Kiếm Đạo, Thượng. Chương 47, Thiên Kiếm Đạo, Thượng. Kim quang huy hoàng, sáng chói mắt đến cực điểm, đột nhiên phóng lên trời, phảng phất muốn đánh nát thiên khung, lại đang nháy mắt dẫn dắt bầu trời thiên huy, ẩn ẩn có thiên lôi thanh thế nặng nề nổ vang, hạo hạo đãng đãng kích động, phảng phất long trời lở đất. Đột nhiên có một vòng kim quang tự trên không đánh rơi, cùng Thiên Kiếm Tử vung chạm mà khởi một kiếm kia hòa lẫn, cao thấp giáp công oanh hướng Trần Tông, làm cho Trần Tông cao thấp thụ địch rơi vào khốn cảnh. Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, lại vẫn có bực này huyền diệu kiếm chiêu, quả nhiên là kinh người. Lâm nguy lại bất loạn, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, một kiếm xuống ám sát mà ra, tay trái nhưng lại chỉ như kiếm hướng trên không một điểm, một đạo kiếm khí mang theo cực hạn uy năng phá không mà lên, phảng phất như muốn đem thiên khung đâm thủng. Kiếm quang kích động, bắn ra ra ngàn vạn kiếm khí, tâm chi vực xuống, hết thể quy tích đều tại trong lòng bàn tay. Lập tức, thoáng chết đi, Trần Tông hạ lạc cùng Thiên Kiếm Tử cân bằng, một kiếm chém ngang, kinh người đến cực điểm sát cơ theo tràn ngập ra đi. Cái kia sát cơ, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào ai, chỉ là theo trong một kiếm này tràn ngập mà ra, bao phủ bát phương, lại đang Trần Tông khống chế phía dưới, cô động tại thân kiếm mũi kiếm, chém về phía Thiên Kiếm Tử, phảng phất đem hết thể sinh cơ đều chém chết. Vô sinh kiếm thức. Thiên Kiếm Tử vẻ sợ hãi cả kinh, như thế đầm đặc sắc cơ, vậy mà gọi mình tóc gáy đứng đấy, tự nội tâm sinh ra một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất dưới một kiếm này, chính mình hưu tử vô sinh. Thiên uy. Thanh âm trầm thấp, đột nhiên tự Thiên Kiếm Tử trong miệng vang lên, vẫn còn như lôi đỉnh kinh thế giống như, chợt chỉ thấy Thiên Kiếm Tử hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm kim quang đống nhiên nổ, chói mắt đến mức tận cùng, tràn ngập bát phương, phảng phất từ hư vô bên trong thẩm thấu mà ra. Hóa thành kim quang nước lũ mênh mông quần quần khôn cùng. Ầm ầm. Một kiếm lên, cái kia màu vàng kiếm quang phảng phất liên thông thiên địa giống như, lập tức dẫn phát thương thiên chi nộ, hàng lâm hạ diệt thế giống như kinh người uy nghiêm, uy áp như vô hình đại sơn, lại phảng phất thiên tướng sụp đổ tựa như, khủng bố đến cực điểm uy áp thẳng gọi phía dưới hư không một trầu, tựa hồ bị chấn áp cứng lại là thật thể. Trần Tông chỉ cảm thấy vô tận uy áp tự trên không chìm, không hề giữ lại toàn bộ đều rơi tại trên người của mình, làm cho thân thể của mình tại nháy mắt một trầu, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Thậm chí, một cỗ đáng sợ đến cực điểm thiên địa ý chí tùy theo trên không đánh rơi, bay thẳng chính mình thần hải, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó trô mang theo phẫn nộ. Cái này phảng phất tiểu là thương thiên chi nộ đồng dạng, gọi người sợ kinh hãi. Trần Tông lập tức có chút minh bạch, vì sao đối phương gọi Thiên Kiếm Tử rồi. Bực này kiếm chiêu, thật đúng như thiên kiếm đồng dạng. Chạm. Kim quang kia cường thịnh đến mức tận cùng về sau, đồng nhiên lâm không chém dụng, mơ hồ, Trần Tông cảm giác bên thai tựa hồ có thiên sụp đổ thanh âm vang lên, khủng bố đến cực điểm uy năng lập tức oanh rơi, một sát na kia uy thế, tựa hồ muốn linh hồn của mình chấn vỡ, đem huyết nhục của mình sụp đổ. Tâm kiếm đạo ý thúc dục đến mức tận cùng, linh vũ chi lực tùy theo bộc phát. Luận kiếm ý, Trần Tông sẽ không kém hơn Thiên Kiếm Tử, duy nhất chưa đủ, hẳn là tu vi. Thiên kiếm tử tu vi thế nhưng mà nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, mà Trần Tông lại là nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn, trọn vẹn kém hai đại cảnh giới. Còn nữa, thiên kiếm tử sở tu luyện công pháp cũng là đỉnh tiêm thánh cấp cực phẩm công pháp, sẽ không kém hơn thứ 29 tầng thái sơ kiếm nguyên công. Nháy mắt, trụ cột lực lượng theo nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn bạo tăng đến nhập thánh cảnh bát trọng cực hạn, uy năng tăng nhiều, làm cho một kiếm này uy lực càng phát cường hành. Thiên uy chạm, nhìn như theo trên không đánh rơi, kỳ thực là từ tiền phương thiên kiếm tử dưới thân kiếm chém giết tới, uy lực đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem hư không nứt vỡ giống như lưu lại một đạo thẳng tắp kéo vô tận vết kiếm, biên giới có một tầng tầng nghiền nát. Trần Tông ngưng tụ toàn lực, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm quang tàn sát bừa bãi mở đi ra, vạn trượng chấn động, sóng to bốn phía. Vô hạn một kiếm. Ngay lập tức, liền có vạn kiếm phá không, phảng phất đem hư không đánh thành bột giống như, mỗi một đạo kiếm quang đều hết sức thuyết minh ra kinh người ảo diệu. Lại giết ra về sau nháy mắt ngưng tụ làm một đạo bàng bạc mênh mông kiếm quang, phấn toái chân không giống như, hắn thế vô cùng vô tận, phảng phất giống như thế gian hết thảy, không còn bất luận cái gì có thể chống cự. Một kiếm này, lập tức gọi Huyền Quang Kiếm Vương cùng Long Ba Kiếm Vương kinh hãi vạn phần. Như thế nào biết mạnh như thế? Người này am hiểu nhất, không phải là phòng ngự sao? Như thế nào cái này công kích tựa hồ so phòng ngự còn muốn đáng sợ? Thiên kiếm tử cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn cảm thấy mình đã là tận lực cao nhìn đối phương rồi, lại phát hiện, hay là đánh giá thấp. Một kiếm này không chỉ có rất ảo diệu, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Vô hạn một kiếm cùng thiên uy chạm trực tiếp va chạm, giống như là sao băng đối trùng giống như, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng, kích động hư không, phảng phất lại để cho thiên địa nứt vỡ. Vạn làm dạn núi hư không nguyên bản tiểu so địa phương khác càng không ổn định một ít, mạnh mẽ như thế lực lượng trùng kích phía dưới, lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách. Đen kịt dấu vết nhanh chóng lan tràn mở đi ra, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Cương hành đến cực điểm lực lượng va chạm bắn ra ra kinh người dư ba, phảng phất sóng to mang tất cả thiên địa, huyền giống như thương hải nước lũ chấn động, tăng thêm không gian vết rách trải rộng, Trần Tông cùng thiên kiếm tử phi tốc lui về phía sau. Kiếm đế quả nhiên không tầm thường, vượt quá lão phu dự kiến. Thiên kiếm tử mặt mũi tràn đầy thần sắc nghiêm nghị nói, từng cái lời tràn ngập kinh người uy áp, một cỗ thần diệu tràn ngập thiên ý uy nghiêm khí tức. Cũng tùy theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra đi, chỉ thấy hắn hai con ngươi chán bắn ra kim mang càng phát mãnh liệt, phảng phất hóa thành hai đạo nguồn sáng thể đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp được đi, xin mời kiếm đế đánh giá ta Thiên Kiếm Sơn chính thức truyền thừa. Thiên kiếm tử thần uy phóng đại, tóc trắng trương dương, phảng phất kiếm khí dương không, lăng không múa, giống như vạn kiếm chỉ thiên. Một thân khí tức càng phát lăng lệ ác liệt càng phát sắc bén, đáng sợ đến mức tận cùng, tựa hồ muốn thiên đâm rách nguyên một đám lỗ thủng. Hắn hai con ngươi chán bắn mà ra màu vàng thần huy, càng phảng phất hai đạo thiên kiếm kiếm khí đồng dạng, xỏ xuyên qua hết thảy, uy nghiêm vô tận. Dùng thiên kiếm tử làm trung tâm, bốn phía hư không tại nháy mắt bị một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng vút lên, trở nên gió êm sóng lặng, giống như là mặt kính đồng dạng, có một loại khó nói lên lời yên lặng. Tiểu thiên kiếm bọn người nhao nhao thối lui, rời khỏi đầy đủ khoảng cách, thân là thiên kiếm sơn truyền nhân, hắn khác sâu biết rõ thiên kiếm sơn truyền thừa uy năng như thế nào. Chỉ có điều, hắn đối với Thiên Kiếm Sơn chính thức truyền thừa nắm giữ vẫn còn tương đối dễ hiểu, mà sư tôn Thiên Kiếm Tử Trô nắm giữ đã rất thuần thục, hôm nay thi triển, liền cũng là cho mình một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Trần Tông hai con ngươi dừng ở Thiên Kiếm Tử, nội tâm thập phần chờ mong. Thiên Kiếm Sơn chính thức truyền thừa, đến cùng như thế nào? Thiên Kiếm Tử một thân khí thế càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hư ảo khí tức ngưng tụ thành cực lớn kiếm ảnh, lơ lửng tại hắn sau lưng trên không. Trần Tông không có động, cũng không có chủ động ra tay, cùng đợi, chờ đợi thiên kiếm tử xúc thế. Đương nhiên, bực này trạng thái xuống, kỳ thật Trần Tông ra tay, cũng khó có thể công kích được thiên kiếm tử, trừ phi Trần Tông thực lực hơn xa tại thiên kiếm tử, mới có thể đánh vỡ hắn kiếm khí phòng ngự suy giảm tới hắn thân. Bởi vì, Trần Tông rất chờ mong thiên kiếm tử ra tay. Đây là một loại đối với cường đại đối thủ chờ mong, cũng là đối với tự tin của mình. Trần Tông tự tin, dựa vào năng lực của mình, công kích của đối phương coi như là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào đánh chết chính mình. Hết thảy, nguồn gốc từ tại đối với mình thân thực lực tự tin, không có khả năng. Thời gian dần trôi qua, thiên kiếm tử chỗ phát ra khí tức, gọi Trần Tông cảm giác được uy hiếp, đã còn hơn phía trước thi triển thiên uy chạm thời gian. Thiên kiếm tử thân sau khi ngưng tụ hư ảo kiếm ảnh cũng trở nên càng ngày càng ngưng thực, xuất hiện một vòng hình dáng, gọi người có thể mơ hồ chứng kiến. Tiểu thiên kiếm hai con ngươi dừng ở, hết sức kinh ngạc bộ dạng. Hiển nhiên là ngoại ý muốn sư tôn tại thiên kiếm đạo bên trên tạo nghệ, càng thêm tinh thâm rồi. Đến tận đây, thiên kiếm tử thần sắc càng phát nghiêm nghị, trên trán dần dần nhô lên một tia huyết quản, đã là cầm suất toàn lực rồi. Nhưng là không đủ, hắn cảm thấy còn chưa đủ, bằng này, còn chưa đủ để dùng đem đối phương triệt để đánh bại. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ, Thiên Kiếm Tử có thể không có quên, muốn đem đối phương triệt để đánh bại. Đem hết toàn lực, Thiên Kiếm Tử sau lưng cái kia một đạo hư ảo kiếm ảnh lại ngưng tụ thêm vài phần, thoạt nhìn, đã có thể cho người chứng kiến tương đối tinh tường hình dáng, tản mát ra uy nghiêm cùng sắc bén cường hoành đến cực điểm, phảng phất thiên uy hạo đãng. Thiên kiếm. Tật. Thiên Kiếm Tử toàn thân có kinh người vô cùng khí tức lạnh thấu xương, phảng phất kiếm khí phong bạo tàn sát bừa bãi quanh thân giống như, râu tóc nộ dương, hai con ngươi thần quang càng phát đậm đặc, chợt, hắn tay phải cũng chỉ như kiếm trước người xẹt qua một đạo vòng tròn về sau, thế như trẻ che giống như chỉ hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, hắn sau lưng hư ảo cự kiếm cũng tùy theo run lên, tựa hồ có một vòng kiếm khí chia liệm mà ra, theo Thiên Kiếm Tử kiếm chỉ phương hướng. Kiếm kia khí, gần như vô hình, có to bằng ngón tay, trong nháy mắt liền bắn ra ra không gì so sánh nổi sắc bén phá không bắn chết tới, kinh người uy năng, lập tức gọi Trần Tông cả kinh, thực sự lộ ra một vòng vui vẻ. Thấy cái mình thích là thèm. Trần Tông muốn nếm thử một chút cái này một đạo kiếm khí uy lực như thế nào, cũng nếm thử một chút, cái này một đạo kiếm khí cùng phía trước Thiên Kiếm Tử công kích có gì bất đồng. Thiên Kiếm Sơn chính thức truyền thừa. Liên hoàn. Lập tức, kiếm quang triển khai, dầm dạp chẳng trị tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận tựa như, kiếm quang như tơ giống như mây mù giống như, cái kia một đạo thiên kiếm kiếm khí lập tức bắn vào trong đó. Trần Tông thần sắc lập tức hơi đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái kia một đạo kiếm khí uy lực, trực tiếp bên trên, không bằng thiên uy trảm, đã có một loại khó nói lên lời đặc tính, giống như là không cách nào bị suy yếu đánh nát đồng dạng. Cảm giác, cùng loại với Thái Sơ kiếm nguyên công, cho dù là uy lực không đủ cường, lại có đủ khai thiên tích địa giống như đặc tính, có thể sẽ rách hết thể phòng ngự. Đương nhiên, cái này một đạo kiếm khí ẩn chứa đặc tính, cùng Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính là không đồng dạng như vậy. Tại dưới một đạo kiếm khí này, Trần Tông lập tức phát hiện, liên hoàn kiếm quang cũng khó có thể phát ra nổi bao nhiêu suy yếu tác dụng, bởi vì kiếm kia khí thập phần ngưng tụ đến mức độ kinh người. Giả như phía trước suy yếu kiếm chiêu kiếm quang ví von vì một đầu mà nói, như vậy cái này một đạo kiếm khí giống như là sắt thép, có bản chất khác nhau. Liên hoàn kiếm quang có thể suy yếu một đầu kiếm chiêu, lại chỉ có thể đối với sắt thép kiếm chiêu phát ra nổi nhất định được tác dụng mà thôi, hiệu quả không có như vậy lộ ra lấy. Cái kia một đạo kiếm khí, thế như trẻ che giống như bắn chết tới, sỏ xuyên qua hết thảy, tựa hồ cũng muốn đem Trần Tông thân hình sỏ xuyên qua. Lần thứ nhất, liên hoàn kiếm chiêu mất đi hiệu lực. Trần Tông kinh hãi, cũng liền bể buộn tránh đi, mặc cho kiếm kia khí theo bên cạnh sỏ xuyên qua mà qua, đáng sợ kình phong mang theo kinh người sắc bén xẹt qua, phảng phất có thể mở ra mặt mũi của mình đồng dạng, lạnh như băng đến cực điểm. Thân hình một lướt, hóa thành lôi quang một đạo, phi tốc phóng tới Thiên Kiếm Tử, một kiếm giơ lên. Giết! Thiên kiếm! Chấn! Thiên Kiếm Tử thần sắc nghiêm nghị, che kín uy nghiêm, hắn trong hai tròng mắt lại lạnh như băng một mảnh, hai tay có chút một trường, chật, hắn sau lưng cự kiếm hư ảnh khẽ run lên, một đạo kinh người kiếm khí gợn sóng giống như sóng to tập cuốn mở đi ra, phảng phất đem hư không sinh sinh nổi lên một tầng. Chương 48, Thiên Kiếm Đạo, hạ. Chương 48, Thiên Kiếm Đạo, hạ. Kiếm khí như gợn sóng rung động, hóa thành sóng to biển gầm mang tất cả, sinh sinh đem thương thiên nổi lên một tầng, đáng sợ đến cực điểm uy năng tùy theo tràn ngập ra đi, gọi người không thể tiếp cận mảy may. Đối mặt cái này kinh người chấn động kiếm ba, Trần Tông thần sắc lâm nhiên, giết ra một kiếm lại không giống như người khác đoán trước giống như đổi công làm thủ, mà là tăng cường một kiếm này uy lực, chưa từng có từ trước đến nay giết ra. Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng bị thúc dục đến mức tận cùng. Giết. Kịch liệt chấn động kiếm ba bị sinh sinh xé rách, một kiếm này, thế như trẻ che chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất ở giữa thiên địa, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản. Một kiếm xé rách, giết đến Thiên Kiếm Tử trước mặt, kinh người sắc bén, tựa hồ muốn chi bổ ra. Thiên kiếm. Chạm. Thiên Kiếm Tử râu tóc nộ dương, kiếm chỉ dẫn dắt, giơ lên, đánh rơi. Hắn sau lưng hư ảo kiếm ảnh cũng tùy theo khẽ động, lập tức run lên, tách ra một đạo cự kiếm hư ảnh nô lên cao bay lên, lăng không chém đúng dụng. Vâng! Phảng phất thiên khung sụp đổ tựa như, trong nháy mắt buộc phát ra huy thế, lại để cho Trần Tông có loại bị nghiền áp cảm giác. Phía trước, là kiếm khí công kích, uy lực rất kinh người, hiện tại, thì là hư ảo kiếm ảnh trực tiếp chẳng kích, uy lực của nó, càng là bạo tăng rất nhiều, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông mí mắt không tự giác run lên, cả người tựa hồ muốn bị chấn áp nát bấy đồng dạng, huy hoàng thiên uy càng là thẳng kích thần hải. Tựa hồ cũng muốn đem thần hải nứt vỡ. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, so thiên uy chạm càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Một kiếm này, quá mức cường hành, hơn nữa, có một loại tính cả thiên khung sụp đổ xuống cảm giác, phảng phất cả người bị thương thiên nhằm vào rồi, cùng thiên là địch, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể dựa vào bản thân đích ý chí cùng lực lượng đi đối kháng. Nếu là ý chí không đủ, tại dưới một kiếm này, trực tiếp tiêu sụp đổ, hào không có lực phản kháng, tại chỗ bị trấn áp thậm chí chém giết. Trần Tông đích ý chí, xưa nay kiên cường dẻo dai đến cực điểm, kháng trụ một kiếm này huy hoàng thiên uy ý chí, lập tức kiếp nổ bản thân lực lượng. Vạn lưu lực trường, nghìn đạo dòng nước xiết lập tức hướng trên không vọt lên, tại tâm chi vực phía dưới bị tăng cường không chỉ một lần, nhao nhao phóng tới cái kia một đạo cự đại kiếm ảnh. Chỉ là, trên kiếm ảnh kia tràn ngập một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem cái kia dòng nước xiết nhao nhao chống lại, trong lúc nhất thời, vạn lưu lực trường vậy mà cũng không làm gì được rồi, cho dù là đạt được tâm chi vực tăng phúc. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Đã vạn lưu lực trường không làm gì được rồi, như vậy, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đến đối kháng. Thái Sơ kiếm nguyên công, linh vũ chi lực, vô hạn một kiếm, kiếm quang hóa thành vô hạn, dầm dạp chẳng trị tầng tầng lớp lớp, ngang trong hư không, phảng phất giống như vô cùng vô tận giống như, lại đang nháy mắt như vạn kiếm quy tông, nhao nhao tụ hợp làm một đạo kinh người đến cực điểm bàng bạc, mênh mông quần quận như núi, bàng bạc như giang hải, nô lên, cao giết ra. Một kiếm giết ra, Trần Tông rồi lập tức thúc giục Nam Ly Thối Ngọc Công, vận chuyển bất phá kim thân, đem hôn nguyên luyện thiết thủ thôi phát đến mức tận cùng, tay trái bàn tay tràn ngập màu vàng diễm lưu, phảng phất chỉnh chi bàn tay đều do màu vàng dòng nham thạch ngưng tụ mà thành, tản mát ra ngập trời nhiệt ý, tựa hồ mấy ngày liền khung cũng muốn bị đốt cháy ra một cái lỗ thủng. Vâng! Hôn nguyên luyện thiết thủ một kích toàn lực đuổi giết mà ra, trong tích tắc, long trời lở đất. Vô hạn một kiếm bàng bạc kiếm quang cùng trên không chém dụng thiên kiếm hư ảnh va chạm, có chút dừng lại, cái kia bàng bạc kiếm quang lập tức bị phách khai đánh nát, thiên kiếm hư ảnh càng hư ảo vài phần, nhưng như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng chém dụng. Một chỉ thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm bàn tay phá thiên đuổi giết mà lên, phảng phất đem thiên khung đánh nát giống như, cùng thiên kiếm hư ảnh va chạm. Coi như thiên không sụp đổ, biển gầm trùng trùng điệp điệp, kinh người đến cực điểm thanh thế gọi tất cả mọi người nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉnh phiến thiên địa, tựa hồ cũng bị nồng đậm đến cực điểm kim quang tràn ngập. Màu vàng, màu vàng, màu vàng. Cực hạn màu vàng, nồng đậm vô cùng màu vàng, vô cùng vô tận màu vàng. Cái kia màu vàng còn mang theo nóng chảy hết thảy khủng bố nóng bỏng nhiệt độ cao cùng xé rách hết thảy đáng sợ mũi nhọn như gió bao tập cuốn mở đi ra. Bất luận là Tiểu Thiên kiếm hay là Huyền Quang kiếm vương cũng hoặc là Long Ba kiếm vương, toàn bộ đều hoảng sợ lui về phía sau, bằng không thì chỉ cảm thấy cái kia giống như sóng to không ngừng mang tất cả mở đi ra màu vàng lưu quang, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, cho bọn hắn mang đến rõ ràng nguy hiểm. Màu vàng diễm chạy qua chỗ, hư không tựa hồ bị xé rách đốt cháy đồng dạng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử thân hình đều bị màu vàng diễm lưu chỗ bao phủ, thôn vệ, hoàn toàn nhìn không tới, thần niệm cũng không dám tới gần, nếu không sẽ cảm giác một loại kinh người nóng bỏng cùng sắc bén, tựa hồ muốn thần niệm đốt cháy xé rách một loại. Mọi người chỉ có thể trơ mắt dừng ở, cùng đợi. Màu vàng diễm lưu không ngừng nhấc lên sóng to kích động trùng kích mở đi ra. 1000m, 2000m, 3000m. Tốc hành vạn mét có hơn lúc vừa rồi trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Ước chừng 30 tức về sau, màu vàng diễm lưu biến mất tại trong hư không, cái kia vạn mét phương viên trong hư không, tựa hồ bị tầng sâu lần đích tẩy trừ qua nhiều lần tựa như, so mặt khác chỗ hư không càng thêm rõ ràng càng thêm thấu triệt, phảng phất có thể chứng kiến hư không ở chỗ sâu trong cảnh tượng, lại phảng phất nhẹ nhàng một đâm, sẽ đem chi đâm phá đồng dạng. Giống như là nước trong cùng chọc nước đối lập. Hai đạo thân ảnh ngật đứng ở đó thanh tịnh vô cùng vạn mét trong hư không. Một toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang, hào quang như lửa diễm giống như thiêu đốt lên, đúng là thi triển bất phá kim thân Trần Tông, dùng linh vũ chi lực kiếp nổ phía dưới, tăng cường luyện thể tu vi, cũng làm cho bất phá kim thân uy năng bạo tăng rất nhiều, siêu việt hồn thiên cảnh cửu trọng cực hạn cấp độ. Kinh người như thế lực phòng ngự, vừa rồi đem đáng sợ kia đến cực điểm màu vàng diễm lưu chống lại, bản thân không bị tổn hại. Về phần mặt khác một đạo thân ảnh, thì là vờn quanh lấy từng đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí phảng phất lao lung đồng dạng đem hắn bao phủ ở, một mực bảo vệ, không ngừng chuyển động, chống lại màu vàng diễm lưu trùng kích. Chỉ là tương đối mà nói, Thiên Kiếm Tử không có Trần Tông nhẹ nhàng như vậy, thoạt nhìn sắc mặt có hơi trắng bệnh, hiển nhiên, chống lại cái kia màu vàng diễm lưu trùng kích, đối với hắn gánh nặng không nhỏ, lực lượng tiêu hao rất nhiều, khiến cho hắn khí tức cũng trở nên có chút hỗn loạn. Thiên Kiếm Đạo hoàn toàn chính xác không tầm thường, như vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trần Tông mỉm cười, một thân quang mang màu vàng nội liễm biến mất. Trầm dạ kiếm giơ lên cao cao. Kiếm khí, kiếm quang, phảng phất thần tức khai bình giống như ở Trần Tông quanh thân tràn ngập trải rộng, tầng tầng lớp lớp rậm rạp chẳng trị, phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một đạo đều tràn ngập ra kinh người hào quang cùng uy năng. Thiên địa. Hai chữ tự Trần Tông trong miệng vang lên, tiếp theo, vô số kiếm khí kiếm quang cùng kiếm quang khẽ run lên, phảng phất trăm sông đổ về một biển, vạn kiếm quy tông giống như, nhao nhao dũng mãnh vào dơ lên cao cao trầm dạ kiếm nội, trầm dạ kiếm hát sắc quang mang càng phát thâm thúy, phảng phất hóa thành lô đen tựa như, thôn phệ bốn phương tám hướng hết thệ quang huy. Mọi người ánh mắt cũng bị hấp dẫn đi qua, dừng ở, lập tức kinh hãi không thôi, cảm giác ánh mắt của mình bị thu nạp, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng bị thu nạp đồng dạng, rồi lại khó có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong tích tắc. Một đường. Cuối cùng một chữ rơi xuống ngáy mắt, phảng phất kinh lôi chấn không giống như, hắc ám đến mức tận cùng trầm dạ kiếm lập tức chém rụng. Thẳng tắp một kiếm, đem hư không xé rách ra một đạo đen kịt đến cực điểm vết kiếm, bốn phía ánh sáng đã ở nháy mắt trở nên ảm đạm, phảng phất hoàng hôn hàng lâm. Cô đọng đến mức tận cùng, giống như một đám sợi tơ giống như kiếm quang ngay lập tức phá không giết ra, chỉ là nháy mắt liền xé rách ngàn mét thẳng hướng thiên kiếm tử. Sờn hết cả gai úc. Đây là thiên kiếm tử trước tiên cảm giác, chỉ cảm giác mình tựa hồ muốn bị xé nứt đồng dạng, cái kia trở mũi nhọn, căn bản là không cách nào chống cự. Xa xa mọi người nguyên một đám hai con ngươi nheo lại, toàn thân tóc gáy đứng đấy kinh hãi vạn phần, cách xa nhau khá xa, lại phảng phất mình cũng sẽ bị một kiếm này bổ ra, tính cả linh hồn. Thiên kiếm. Chạm. Thiên kiếm tử không chút nào né tránh, cũng không cách nào né tránh, kích phát ra cuối cùng lực lượng, kiếm chỉ dẫn dắt, kinh hãi khí tức chấn động bát phương, kiếm chỉ cao cao giơ lên, lập tức, hắn sau lưng cự kiếm hư ảnh cũng tùy theo run lên, không còn là tách ra một đạo kiếm khí, mà là phảng phất từ vỏ kiếm nội lao ra đồng dạng, theo thiên kiếm tử kiếm chỉ đi phía trước đánh rất mà đột nhiên lao ra, lăng không bạo chạm. Chạm. Một kích cuối cùng. Chí cường một kích. Đối mặt Trần Tông thiên địa nhất tuyến. Thiên kiếm tử không được không làm như vậy. Trực tiếp dẫn dắt ra cự kiếm hư ảnh bản thân dùng bạo trảm, uy lực của nó so kiếm khí trảm kích càng thêm cường hoành rất nhiều, thiên không tựa hồ cũng trực tiếp sụp đổ chấn áp rơi xuống, nhưng thiên địa nhất tuyến đen kịt kiếm quang lại tựa hồ như không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, bất kể như thế nào, hoàn toàn sẽ rách mở ra, chưa từng có từ trước đến nay phi kinh chẳng cước. Đen kịt đến cực điểm kiếm quang cùng cự kiếm hư ảnh tiếp xúc, song song bắn ra ra kinh người uy năng. Thiên địa nhất tuyến kiếm quang muốn đem cự kiếm hư ảnh xé rách, mà cự kiếm hư ảnh tắc thì muốn đem thiên địa nhất tuyến kiếm quang đánh nát. Nhưng song phương uy lực đều rất cường hành, thiên địa nhất tuyến có xé rách hết thể đặc tính, mà cự kiếm hư ảnh tắc thì có vô cùng cứng lại đặc tính, trong lúc nhất thời, giúp nhau đối kháng rằng có không dưới. Thiên địa nhất tuyến khó có thể đem cự kiếm hư ảnh xé rách, cự kiếm hư ảnh cũng khó có thể đem thiên địa nhất tuyến đánh tan. Hai đại tuyệt chiêu giống như là hai cái tuyệt thế kiếm khách giống như lẫn nhau chống lại. Trần Tông lại hóa thành một đạo lôi quang, ngay lập tức phóng tới Thiên Kiếm Tử, một kiếm lăng không giết đến, phảng phất thần lôi xỏ xuyên qua hư không vũ trụ. Thiên Kiếm Tử sắc mặt đống nhiên đại biến. Thiên địa nhất tuyến thi triển ra về sau, Trần Tông không cần khống chế, mình có thể lần nữa xuất kiếm, nhưng Thiên Kiếm Tử không được, hắn phải khống chế cái kia Thiên Kiếm, nếu như buông tha cho, Thiên Kiếm sẽ không khống chế được. Thiên Kiếm nếu là không khống chế được, có thể ngăn không được đối phương cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm đen kịt kiếm quang chẳng kích. Sư tôn. Tiểu Thiên Kiếm lập tức gấp giống, mặc dù tại Thiên Kiếm đạo bên trên, hắn chỉ là tu luyện tới gia lông, nhưng cũng biết trong đó tai hại, lập tức Trần Tông một kiếm giết ra, lập tức khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, càng là rút kiếm, một kiếm lăng không giết ra, kiếm quang phảng phất nguyệt nha bản đem hư không xé rách, thể hiện ra kinh người uy lực. Một kiếm này, không có giữ lại, bởi vì Trần Tông rất cường, nếu là giữ lại mà nói, Tiểu Thiên Kiếm không biết có thể không ngăn trở Trần Tông. Một kiếm giết đến, muốn ngăn cản Trần Tông lại bị Trần Tông một kiếm đánh tan. Cái này Tiểu Thiên Kiếm thực lực tuy không kém, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch. Dừng tay. Thiên Kiếm Tử bỗng nhiên mở miệng, ta nhận thua. Không thể không nhận thua, dù sao liền đệ tử của mình đều xuất thủ, lại không nhận thua, tính toán cái gì? Sư tôn. Tiểu Thiên Kiếm khẽ giật mình, càng là hể bại không thôi. Thua ư? Đã Thiên Kiếm Tử nhận thua, Trần Tông tự nhiên sẽ không ra lại kiếm công kích. Trận chiến này, chiến thắng. Toàn bộ thượng nguyên giới nhập thánh cảnh cấp độ kiếm tu, lại vô địch thủ. Đã như vậy, cái kia cũng đừng có lại tới quấy rầy ta tìm hiểu vạn liệt kiếm ấn. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, không chậm không nhanh nói ra, chợt quay người, hóa thành một đạo thiên phong, nhanh chóng xuống phương mà đi, lần nữa tiến vào vạn liệt kiếm ngấn ở trong, chuẩn bị tiếp tục thăm ngộ vạn liệt kiếm ngấn nội vạn liệt kiếm ý. Chương 49, thứ 30 tầng. Chương 49, thứ 30 tầng. Vạn liệt kiếm ngấn 3000m ở chỗ, Trần Tông bước chân dừng lại. Cẩn thận tìm hiểu. Phía trước ở chỗ này tìm hiểu đến không ít ảo diệu, lại bị Huyền Quang Kiếm Vương đánh gãy, hôm nay tiếp tục thăng lộ. Trên không, Thiên Kiếm Tử bọn người lặng im mắng. Thất bại. Toàn bộ đều thất bại. Bất luận là thứ ba Huyền Quang Kiếm Vương hay là thứ hai Long Ba Kiếm Vương hay là đệ nhất Thiên Kiếm Tử, lần lượt đều thua ở Trần Tông dưới thân kiếm. Hơn nữa, bọn hắn trả lại là thay nhau cùng Trần Tông chiến đấu, nói được không dễ nghe chút ít, tiểu kêu là xa luân chiến. Xa luân chiến xuống, Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng top 3 kiếm đạo cường giả trước sau bị thua, đây đối với Thượng Nguyên giới kiếm tu mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Tiểu Thiên Kiếm đã bị đả kích càng lớn. Đồng dạng là trẻ tuổi, nhưng đối phương nhưng lại ngay cả phiên đánh bại Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng top 3 cường giả, chính mình toàn lực phát ra một kiếm, lại bị đối phương đơn giản đánh nát. Trên lệnh quá lớn, lại để cho người gần như tuyệt vọng. Một trận chiến này tin tức căn bản là không cách nào che lấp, rất nhanh sẽ truyền khắp Thượng Nguyên giới. Hai vị, cáo tử. Thiên Kiếm Tử không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ có chút thất thần, chợt phục hồi tinh thần lại sau đối với Long Ba Kiếm Vương cùng Huyền Quang Kiếm Vương nói một câu, liền khống chế khởi kiếm quang, mang lên đệ tử của mình nhanh chóng ly khai. Đi nha. Huyền Quang Kiếm Vương lạnh lùng nói một câu, có chút không cam lòng quay đầu lại nhìn Vạn Liệt Kiếm ngấn chỗ một mắt, lập tức hóa thành một đạo sáng lạn kiếm quang, phi tốc viễn độn rời đi. Long Ba Kiếm Vương lại không có ly khai, mà là chỗ cũ bất động, chợt liền nhanh chóng hướng Vạn Liệt Kiếm ngấn mà đi. Rất lâu không có tới tìm hiểu Vạn Liệt Kiếm ngấn rồi, lúc này đây đã đến, vậy thì thuận tiện lại tìm hiểu một phen. Trải qua trận chiến này, lại tận mắt nhìn đến Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử ở giữa kịch liệt chiến đấu, Long Ba Kiếm Vương cảm giác mình rất có thu hoạch, ý định mượn nhờ Vạn Liệt Kiếm ngấn ảo diệu, đến lại để cho chính mình càng tiến một bước. Long Ba Kiếm Vương tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu bước vào 3000m chỗ, cũng dừng lại tìm hiểu. Trần Tông cảm giác đến Long Ba Kiếm Vương đến, lại không để ý đến, tiếp tục chính mình tìm hiểu. Chợt mở ra bước chân, tiếp tục đi phía trước mà đi, 3000m chỗ tìm hiểu, đã đến cực hạn, cần càng sâu ảo diệu cùng càng mạnh hơn nữa áp lực mới được. 2000m. Trần Tông lần nữa dừng bước lại, tiếp tục tham ngộ. Luân phiên chiến đấu, đã chứng minh chính mình thực lực cường đại, đánh bại Thiên Kiếm Tử, càng làm cho người ý thức được, cho dù là Thượng Nguyên Thiên bảng đệ nhất cường giả, cũng không có thể đánh bại Trần Tông. Về phần nửa bước đại thánh cấp cường giả, có thể không lại hạ thấp thân phận bỏ ra tay. Tiếp được đi, Trần Tông tự nhiên là bình yên không hoạn ở chỗ này chuyên tâm tìm hiểu Vạn Liệt Kiếm ấn, không bị cắt đứt tìm hiểu, không thể nghi ngờ rất thoải mái, một chút kiếm đạo ảo diệu quanh quẩn trong lòng, góp gió thành bão. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có vô số mơ hồ khái niệm, thực sự không nóng nảy đi sửa sang lại, mà là nếu không đoạn tích lũy đến đầy đủ hùng hồn trình độ thời điểm, sẽ gặp nước chảy thành sông dẫn phát biến chất. Một ngày đi qua, Long Ba Kiếm Vương cũng cất bước vào 2000m khoảng cách. Mặc dù bại bởi Trần Tông, nhưng ở Vạn Liệt Kiếm ngấn tìm hiểu bên trên, Long Ba Kiếm Vương lại ý định tranh giành một hơi, đem Trần Tông so xuống dưới. Trần Tông lại không có cùng Long Ba Kiếm Vương đọ sức tâm tư, dưới thân kiếm bại tướng, chưa đủ nói dũng. Vạn Liệt Kiếm ý ảo diệu, bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu không ngừng nắm giữ. Trần Tông lại lần nữa mở ra bước chân, đi phía trước mà đi, lập tức lại để cho Long Ba Kiếm Vương sắc mặt đại biến. 1000m. Cuối cùng nhất, Trần Tông đặt chân 1000m chỗ, chỉ cảm thấy tại đây kiếm khí cùng âm hàn khí tức vô cùng cuồng bạo, vô cùng hung hãn, thân ở trong đó, đều có một loại cũng bị trực tiếp xé rách đông cứng cảm giác, cả người tựa hồ cũng khó có thể sinh tồn. Bực này uy thế, có thể so với tới gần cực cảnh công kích. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều thừa nhận lấy có thể so với tới gần cực cảnh công kích uy thế. Bực này áp lực có thể cùng lúc trước cùng Thiên Kiếm Tử quyết chiến lúc bất đồng, đây chẳng qua là tính dễ nổ trong thời gian ngắn, mà bây giờ là thời gian dài, không thể nghi ngờ hội càng thêm kinh người. Nhưng, nếu như có thể thời gian dài tiếp nhận được, đối với bản thân ma luyện hiệu quả, cũng là hết sức kinh người. Chỉ là, ước chừng trèo chống 30 tức tả hữu, Trần Tông phát hiện gánh không được rồi, chỉ có thể lui về phía sau, lui trở về 2000m chỗ, cái kia áp lực vừa rồi hoàn toàn biến mất. Long Ba Kiếm Vương âm thầm cười cười, chợt cũng mở ra bước chân, hắn còn chưa từng đặt chân 1000m chỗ, lúc này đây, muốn khiêu chiến thoáng một phát, đem Trần Tông cho so xuống dưới. Chỉ là, đương Long Ba Kiếm Vương tại 1000m chỗ đứng lại lúc, lập tức sắc mặt đại biến, cảm nhận được Trần Tông vừa rồi chỗ thừa nhận áp lực, thậm chí, hắn chỗ thừa nhận áp lực càng mạnh hơn nữa. Cảm giác giống như là gặp phải chính mình thúc giục toàn bộ lực lượng thi triển toàn bộ thủ đoạn chỗ bạo phát đi ra một kiếm tựa như, hơn nữa, là ngay cả tục không ngừng. Hết lần này tới lần khác chính mình thì không cách nào xuất kiếm ra chiêu, chỉ có thể ngạnh kháng. Năm tức. Gần kề chỉ là kháng trụ năm tức thời gian, Long Ba Kiếm Vương tiểu cảm giác mình muốn qua đời, thứ sáu tức lúc, phảng phất sẽ bị chấn giết, hắn liền vội rút thân lui về phía sau. Bay ngược. Vừa lui, cũng cảm giác áp lực chợt giảm. Lui trở về 2000m chỗ, Long Ba Kiếm Vương cảm giác muốn đào cái động chui vào, mất mặt, thật sự là thật mất thể diện, còn muốn lực gáp Trần Tông một bả. kết quả phát hiện, hoàn toàn không có cùng đối phương so sánh với tư cách. Cái loại này áp lực, mỗi đều nhờ thụ một hơi độ khó vô cùng kinh người, còn đối phương thế nhưng mà trọn vẹn đã nhận lấy 30 tức lâu a. Trên lệch to lớn như thế, còn có cái gì giống vậy so sánh? Trong lúc nhất thời, Long Ba Kiếm Vương bị đả kích được lòng dạ đều không có. Trần Tông cũng không biết những này, 2000m chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một phen về sau, liền lần nữa cất bước đi về phía trước, lại một lần đến 1000m chỗ, chính diện ngạnh kháng cái kia kinh người vô cùng cuồng bạo đến cực điểm kiếm ý cùng âm hàn chi ý. Đến 1000m chỗ, kiếm kia khí cùng âm hàn khí tức đều trở nên như thực chất đồng dạng, trong đó ẩn chứa đích ý chí chi lực, vô cùng đậm đặc. Lúc này đây, Trần Tông siêu việt cực hạn, trèo chống 31 tức vừa rồi lui về phía sau. Một lần, hai lần, ba lượt. Trần Tông không ngừng khiêu chiến 1000m cực hạn, thấy Long Ba Kiếm Vương càng rung động không thôi, hắn mới biết được, chính mình tại sao lại thua, chỉ cần là bực này lực ý chí tiểu không phải mình chỗ có thể so sánh. Nghĩ như thế, Long Ba Kiếm Vương tiểu xấu hổ không thôi, còn muốn ỷ vào chính mình tu luyện thời gian càng dài tới dọa chế đối phương. Hít sâu một hơi, Long Ba Kiếm Vương một lần nữa tỉnh lại đi. Mình cũng là kiếm tu, cũng có đầy đủ kiên cường dẻo dai đích ý chí, đối phương có thể làm, vì sao mình không thể làm. Tập hợp lại, rất nhanh, Long Ba Kiếm Vương lần nữa cất bước đi về phía trước, bước vào 1000m, đi thừa nhận cái kia cường hoành đến cực điểm áp lực. Hay là đến thứ 6 tức lúc, Long Ba Kiếm Vương không thể không lui về phía sau. 32 tức, 33 tức, 34 tức. Trần Tông thừa nhận 1000m cho áp lực thời gian đang không ngừng tăng lên, vô hình chính giữa đối với vạn liệt kiếm ý cùng âm hàn chi ý tìm hiểu cũng càng làm sâu sắc nhập. 40 tức, 40 tức, tựa hồ thì đến được một cái cực hạn, Trần Tông lại nhiều lần nếm thử xuống, nhưng không cách nào đột phá 40 tức cái này giới hạn. 2000m chỗ, Trần Tông suy tư một lát sau, lập tức lấy ra một đạo kiếm quang, kiếm kia mang tràn ngập ra kinh người kiếm ý, chấn động tầm đó, tựa hồ đem hư không đều xé rách vô số. Vạn liệt kiếm mang. Long Ba Kiếm Vương bị kiếm kia ý chấn động hấp dẫn, đây chính là khó được bảo vật a, đối với tìm hiểu vạn liệt kiếm ý có hiệu quả. Lập tức, Long Ba Kiếm Vương tiểu là một hồi quen mắt một hồi hâm mộ. Đáng tiếc, cái kia vạn liệt kiếm mang là ở Trần Tông trong tay, hắn cũng không dám ra tay cướp đoạt. Cầm chặt vạn liệt kiếm mang, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Vạn liệt kiếm mang nội ẩn chứa vạn liệt kiếm ngấn mãnh liệt đến cực điểm, càng là vô cùng rõ ràng, Trần Tông một tìm hiểu, lập tức đột phá hiện tại cực hạn, càng tiến một bước. Theo tìm hiểu, nguyên bản trong óc chính giữa vụn vật lẻ tẻ linh quang cũng bị một chút tụ hợp lại. Thái sơ kiếm nguyên công tự nhiên mà vậy vận chuyển, theo vô số linh cảm hiện lên, một chút đạt tới 29 tầng cực hạn. Thời gian dần trôi qua, một tia khó nói lên lời sắc bén cũng tùy theo tràn ngập ra đi, tràn ngập tại Trần Tông quanh thân, chấn động không ngớt, gọi Long Ba Kiếm Vương âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này, chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Thực lực đã mạnh như vậy rồi, nếu như đột phá mà nói, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Thứ 29 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công vận chuyển tới cực hạn, vô số linh cảm lộ ra hiện lên, giống như nước suối phát ra tựa như, Đại Huyền Nguyên Quyết đủ loại ảo diệu cũng bị tách ra đến một lần nữa tổ hợp. Hết thảy, hướng phía rất tốt phương diện xuất phát. Thời gian dần trôi qua, một đạo mới vận công lộ tuyến được mở mang đi ra, phảng phất phá vỡ ở giữa thiên địa nào đó giới hạn tựa như, Trần Tông quanh thân chỗ tràn ngập khí tức đã ở nháy mắt gia tăng mãnh liệt, kinh người sắc bén đem quanh thân hết thảy đều xé rách. Cho dù là vạn liệt kiếm khí cùng âm hàn khí tức đánh úp lại, cũng sẽ bị lập tức đánh nát. Theo tìm hiểu, Trần Tông trong tay vạn liệt kiếm mang không ngừng thu nhỏ lại, mà Trần Tông quanh thân chỗ tràn ngập sắc bén khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ, có một loại đem hư không đều xé rách sắc bén, gọi người khó có thể nhìn thẳng. Thật sự tại đột phá sao? Long Ba Kiếm Vương càng phát kinh ngạc. Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, người này nếu là lại đột phá mà nói, kỳ thật thực lực, đương hội đạt tới trình độ nào? Chỉ sợ là hôm nay Thượng Nguyên Thiên bảng nổi tiếng đệ nhất cường giả, cũng không phải hắn đối thủ a. Về phần nửa bước đại thánh cấp, cái kia cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, nhập thánh cảnh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải nửa bước đại thánh cấp đối thủ, từ xưa đến nay, cơ hồ đều là như thế. Nhưng Long Ba Kiếm Vương bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm, tựa hồ đồn đại chính giữa, cổ xưa thời đại hết thảy tuyệt đại yêu nghiệt, đều có tại nhập thánh cảnh cấp độ lúc chống lại nửa bước đại thánh cấp cường giả kinh nghiệm. Như vậy, cái này Trần Tông nhưng khi đại kiếm đế, so cổ đại những tuyệt đại kia yêu nghiệt càng thêm xuất sắc a, hắn tại nhập thánh cảnh cấp độ lúc đối kháng nửa bước đại thánh cấp cường giả, tựa hồ cũng không phải là không được sự tình. Còn không cách nào làm được a, dù sao tu vi của hắn còn không có đạt tới nhập thánh cảnh cực hạn. Long Ba Kiếm Vương âm thầm nói ra. Đương nhiên, một cỗ tuyệt thế mũi nhọn theo Trần Tông trên người buộc phát ra, phảng phất khai thiên tích địa thái sơ kiếm quang giống như, lập tức gọi Long Ba Kiếm Vương hai con ngươi khép kín. ẩn ẩn cảm giác hai con ngươi đâm thương yêu không dứt, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua đồng dạng, thập phần khó chịu. Cái kia lập tức buộc phát ra tuyệt thế mũi nhọn càng là có một loại cách xa nhau vài trăm mét đem thân thể của hắn xé rách cảm giác. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Xé rách hư không khai thiên tích địa hàm xúc thú vị, có một loại nguồn gốc từ tại tuyên cổ thái sơ hương vị. Trần Tông cả người, thật giống như hóa thành một ngụm tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, thiên địa vạn vật tại hắn trước mặt, đều không thể chống lại hắn mũi nhọn. Đột phá. Thái sơ kiếm nguyên công thứ 30 tầng. Vừa đột phá. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân thánh lực tại lượng bên trên mặc dù không có bao nhiêu tăng lên, nhưng ở chất bên trên lại tinh thuần rất nhiều, hắn buộc phát uy lực trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa, cái kia khai thiên tích địa sẽ rách hết thể đặc tính cũng thành lần tăng cường, trở nên càng phát cường hoành càng phát đáng sợ. Chương 50, Thiên kiếm tử tướng mời. Chương 50, Thiên kiếm tử tướng mời. Vạn liệt kiếm ngân xuống, vô số kiếm khí trùng kích, vô số âm hàn khí tức tràn ngập, tiếp cận Trần Tông quanh thân lúc, lại nhao nhao bị phách khai xé rách. Trực tiếp tán loạn. Long Ba Kiếm Vương hiếp hai con người, dừng ở Trần Tông, mơ hồ có thể chứng kiến Trần Tông quanh thân một đạo kiếm quang, kiếm kia mang tựa hồ vô hình, rồi lại phảng phất tồn tại, giống như là một đạo tự hỗn độn chính giữa chém giết mà ra thái sơ kiếm quang đồng dạng, bổ ra hỗn độn diễn biến thiên địa. Chỉ là, như có như không, đơn giản hắn hình, cũng đã kinh người như thế đáng sợ như thế. Thái sơ kiếm nguyên công tiềm lực, tựa hồ không chỉ thánh cấp cực phẩm. Trần Tông lại một bên cẩn thận cảm thụ, một bên âm thầm nói ra: Nói chung, cho dù là đỉnh tiêm thánh cấp cực phẩm công pháp tại tu luyện tới thứ 30 tầng nắm giữ công ý về sau, đều rõ ràng bày biện ra kỳ đặc tính. Có chút lợi hại thánh cấp cực phẩm công pháp, thậm chí không đến thứ 30 tầng sẽ bày biện ra một chút đặc tính đến. Thái sơ kiếm nguyên công đặc tính, tựu là cực hạn sắc bén, phảng phất khai thiên tích địa giống như không thể ngăn cản đặc tính, cấp độ càng thấp lúc lại càng không rõ ràng, đến thứ 29 tầng lúc, tựu tương đương rõ ràng. Hôm nay thứ 30 tầng viên mãn. Này đặc tính trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm cường hành, chỉ là, Trần Tông lại cảm giác, hắn công ý còn chưa đủ viên mãn. Nói chung, thánh cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới thứ 30 tầng, liền có thể nắm giữ nguyên vẹn công ý, nhưng mình thái sơ kiếm nguyên công công ý, nhưng chỉ là nắm giữ một bộ phận mà thôi, thậm chí, tự hồ chỉ là một phần nhỏ. Công ý viên mãn, đại biểu công pháp uy năng đạt đến mức tận cùng. Uy năng cùng uy lực thì hai khái niệm, uy lực đại biểu chính là trực tiếp lực lượng. Uy năng ngoại trừ đại biểu lực lượng bên ngoài, thay thế bề ngoài tiềm năng. Chẳng lẽ nói, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cũng không phải là thánh cấp cực phẩm đơn giản như vậy, mà là tại hắn sáng tạo mới bắt đầu, cũng đã lập ý thánh cấp tuyệt phẩm. Dù sao mình căn cứ vào Đại Huyền Nguyên Quyết tự nghĩ ra ra Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, này đây man hoang bí cảnh thái cổ thế giới mảnh vỡ lực lượng dẫn dắt đạo mới hoàn thành. Bản thân không thể hoàn toàn tính toán là của mình tự nghĩ ra, mà là một loại trùng hợp. Bởi vậy sẽ xuất hiện cao như thế lập ý cùng tiềm lực, cũng chẳng có gì lạ rồi. Bất quá cái này đối với chính mình mà nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, cái này ý nghĩa, chính mình sẽ so dưới tình huống bình thường lại càng dễ sáng tạo ra thứ 31 tầng thậm chí đến tiếp sau công pháp, tốc hành cái môn này công pháp chính thức cực hạn. Hôm nay, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 30 tầng hoàn thành, mặc dù tu vi hay là nhập thánh cảnh thất trọng cực hạn, nhưng một thân thực lực, có thể tăng lên không ít. Có lẽ có thể đánh vỡ phía trước cực hạn. Tại 1000m chỗ dừng lại càng thời gian dài a. Bất quá trước đó, tu vi của mình, tựa hồ cũng đạt tới chính thức cực hạn, trước tiên có thể nếm thử đột phá, nếu là có thể đột phá mà nói, thực lực lại có thể tăng cường. Lập tức, Trần Tông lấy ra đại lượng thiên nguyên đan nứt vỡ, hóa thành vô cùng tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập tại quanh thân, bị tâm chi vực nắm giữ, hoàn toàn không tiêu tan khai, trùng trùng điệp điệp đem Trần Tông bao vây lại. Thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, lập tức cái kia nồng đậm đến cực điểm phảng phất muốn hóa thành chất lỏng thiên địa nguyên khí nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, giống như là trường kình hấp thủy giống như, trực tiếp hấp thu thôn phệ không còn. Luyện hóa. Thiên nguyên đan ẩn chứa thiên địa nguyên khí tương đương tinh thuần, tu luyện giả không cần luyện hóa trực tiếp có thể chuyển hóa làm thánh lực, nhưng Trần Tông thánh lực lại là vô cùng tinh thuần, vì vậy còn cần luyện hóa một phen. Nhưng thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công luyện hóa hiệu suất cũng hết sức kinh người, rất nhanh. Cái kia thiên nguyên đan lực lượng đã bị Trần Tông hấp thu không còn, cảm giác được khí tức của mình một hồi chấn động pháp phồng, đã đạt đến đột phá biên giới, Trần Tông tâm phân nhị dụng, lại lấy ra một đám thiên nguyên đan nứt vỡ. Hấp thu. Đột phá. Nháy mắt, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như, vỡ tung hết thể chướng ngại, trong cơ thể vang lên từng đợt kinh người đến cực điểm tiếng oanh minh, đáng sợ sắc bén phảng phất có thể xé rách ở giữa thiên địa hết thể khí tức lại một lần nữa tràn ngập mà ra, so với trước càng cường đại hơn. Long Ba Kiếm Vương lập tức trừng lớn hai mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, lại đột phá. Liên tục hai lần đột phá, hắn khí tức cũng tăng cường hai lần, một thân thực lực, cũng không biết tăng cường đến mức nào. Tuyệt vọng. Thật là làm cho người tuyệt vọng, cùng cuộc sống như thế tồn tại cùng một cái thời đại, cái đó sợ không phải cùng thế hệ, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Long Ba Kiếm Vương giờ này khắc này tiểu tinh tường cảm nhận được, dị vạng những đối mặt kia Trần Tông Thiên Kiêu cảm giác rồi. Trong nội tâm khổ a. Nhập thánh cảnh bắt trọng sơ kỳ. Luyện khí tu vi, rốt cục lấy được đột phá, một thân chủ cột thực lực đạt được lộ ra lấy tăng lên, tổng hợp thực lực cũng càng tăng cường hành. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại thánh lực, Trần Tông có nắm chắc, như phía trước dùng bực này tu vi cùng Thiên Kiếm Tử kịch chiến, kiếp nổ linh vũ chi lực xuống, thiên địa một đường uy lực, tuyệt đối có thể đánh tan đối phương Thiên Kiếm Đạo, đem chi đánh bại. Hiện tại, thử xem cực hạn của ta. Trần Tông thầm nghĩ, mắt nhìn phía trước, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Đứng dậy, cất bước, bước ra. Rất nhanh, Trần Tông lần nữa đặt chân ngàn mét chỗ. Nguyên bản cường hoành đến cực điểm đủ để đem chính mình đánh lui cuồng bạo huy áp, giờ này khắc này lại phảng phất suy yếu rất nhiều. Kỳ thật tại đây áp lực hay là mạnh như vậy, nhưng Trần Tông, lại xưa đâu bằng nay, công pháp đột phá cùng tu vi đột phá làm cho một thân thực lực rõ ràng tăng cường không ít, có thể rất tốt chống lại tại đây áp lực. Trần Tông phát hiện, ở chỗ này, chính mình không những được kháng trụ cái kia kinh người cuồng bạo áp lực, cũng có thể miễn cưỡng phân tâm tìm hiểu. Long Ba Kiếm Vương chăm chú nhìn Trần Tông, hắn muốn nhìn liên tục hai lần sau khi đột phá Trần Tông, tại 1000m chỗ có thể chi chống bao lâu. Đánh vỡ phía trước cực hạn là khẳng định, nhưng sẽ tăng lên tới trình độ nào, lại khó mà nói. Dù sao mình tự mình nhận thức qua, mỗi nhiều chi chống đỡ một hơi, cái loại này áp lực, cơ hồ hít thở không thông, cơ hồ sụp đổ. 30 tức, 40 tức, 60 tức. Thời gian cực nhanh, Long Ba Kiếm Vương càng phát khiếp sợ, lại vẫn tại trèo trống, như thế nào biết mạnh như vậy. Trần Tông lại là một chút tìm hiểu tại đây hào diệu, một chút tích lũy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Ba Kiếm Vương cũng có chút chết lặng. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua, Trần Tông mặc dù có thể kháng trụ 1000m chỗ áp lực, nhưng là không cách nào thật sự một mực kháng trụ, ước chừng sau nửa canh giờ nhất định phải lui về phía sau nghỉ ngơi và hồi phục một phen, khôi phục lực lượng, vừa rồi có thể lần nữa bước vào tiếp tục thăng lộ. Nửa ngày trời sau, thời gian càng tiến một bước kéo dài. Lúc này, một đạo kiếm quang tản mát ra vô cùng kinh người sắc bén, theo vạn liệt kiếm ngấn ở chỗ sâu trong phá không bắn ra, tốc độ kia cực nhanh, phảng phất đem thiên địa xỏ xuyên qua một loại. Vạn liệt kiếm mang. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông không đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục lập tức xuất kích, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang trùng trùng điệp điệp phảng phất từng vòng gột rửa mà ra, lập tức đem cái kia một đạo kiếm quang nốt chặt, rơi vào trong tay, dùng bản thân lực lượng đem chi tạm thời phong ấn chặt, thu nhập nạp giới ở trong. Long Ba Kiếm Vương chỉ có thể nhìn được quen mắt không thôi. Nhưng bất đắc dĩ, hắn coi như là ra tay, cũng đoạt bất quá Trần Tông, chỉ có thể buông tha cho. Trên không, có một đạo kiếm quang phi tốc lướt đến, tốc độ cực nhanh, không chút nào dừng lại hướng vạn liệt kiếm ngấn thẳng rơi xuống dưới. Kia kiếm quang sau khi hạ xuống, lộ ra một đạo thân ảnh, mọi người âm thầm kinh ngạc. Không phải là Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng bên trên tên thứ 11 tiểu thiên kiếm à? Hắn lại tới nữa. Chẳng lẽ là tới khiêu chiến kiếm đế Trần Tông hay sao? Liền sư tôn của hắn Thiên Kiếm Tử đều thất bại, hắn cũng không phải đối thủ, hẳn không phải là tới khiêu chiến a. Tiểu Thiên Kiếm ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, xa xa tập trung Trần Tông, nhanh chóng đi phía trước mà ra, hắn tựa hồ cũng muốn khiêu chiến thoáng một phát cái này vạn liệt kiếm ấn, nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Tiểu Thiên Kiếm thiên phú cùng tiềm lực cũng còn là rất không tệ, chỉ là hắn trước mắt cũng không đủ cường đại. 7000 mét chỗ, Tiểu Thiên Kiếm không thể không dừng bước lại đến nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ở chỗ này hắn đã cảm giác gáp lực lớn lao không ngừng trùng kích tới, có chút khó có thể vi kế cảm giác. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Thiên Kiếm cường trống, lần nữa mở ra bước chân, đến 6000m chỗ. Lại là một phen thích hướng về sau, Tiểu Thiên Kiếm lần nữa đi về phía trước. 5000m. Tại đây, chính là của hắn cực hạn chỗ, bởi vì đương hắn thử tiếp tục đi về phía trước lúc, liền có một loại cũng bị phía trước cuồng bạo áp lực xé nát cảm giác. Thậm chí tại 5000m chỗ, cũng không cách nào dừng lại bao lâu thời gian, một thân lực lượng tiểu kịch liệt tiêu hao. Kiếm đế các hạ, ta sư tôn có việc tướng mời. Tiểu Thiên Kiếm mở miệng cao giọng nói ra, kính xin kiếm đế các hạ hướng Thiên Kiếm Sơn tụ lại. Người sư tôn đâu rồi? Trần Tông thanh âm truyền đến. Thiên Kiếm tử, bại tại dưới kiếm của mình, mời chính mình, lẽ ra tự mình đến đây mới là. Kiếm đế các hạ, ta sư tôn nguyên bản muốn đích thân đến đây mời, nhưng hắn cùng với các hạ một trận chiến, có chỗ linh ngộ, không tốt ly khai. Bởi vậy để cho ta đến đây, tốt thỉnh kiếm đế các hạ thứ lỗi. Tiểu Thiên Kiếm thái độ rất là cung kính. Hết cách rồi, thấy tận mắt biết đến Trần Tông thực lực cùng kinh người kiếm đạo tạo nghệ, hắn không phục đều không được. Trần Tông không có lập tức đáp lại, mà là tại suy nghĩ. Thiên kiếm tử mời chính mình tiến về Thiên kiếm sơn, cần làm chuyện gì? Trần Tông cũng tin tưởng. Một loại cảm giác nói cho Trần Tông, cũng không phải là lòng mang ác ý. Tiểu Thiên kiếm cũng không có thúc giục, mời quy mời, có đi không, Trần Tông chính mình quyết định, bức bách không được, có đôi khi quá mức vội vàng ngược lại sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Cũng không suy nghĩ bao lâu, Trần Tông liền quyết định tiến về. Cái kia Thiên kiếm đạo, Trần Tông có thể rất là hiếu kỳ, Thiên kiếm sơn, tự nhiên cũng có chút tò mò. Còn nữa, coi như là Thiên kiếm tử lòng mang ác ý muốn đối phó chính mình, mình cũng không phải vô lực phản kích. Phải biết rằng, Vạn Liệt kiếm ngấn chỗ tìm hiểu, bản tôn đạt được không nhỏ chỗ tốt, thực lực tăng lên, Tu La phân thân lấy được chỗ tốt có thể cũng không nhỏ à, coi như là nửa bước đại thánh cấp cường giả, Trần Tông cũng có lòng tin đối mặt. Huống chi, trong lòng ý cảm giác chính giữa, trước chuyến này hướng cái kia Thiên kiếm sơn, cũng không phải là chuyện xấu. Đứng dậy, Trần Tông rời khỏi Vạn Liệt kiếm ấn. Dẫn đường a. Trần Tông đi qua Tiểu Thiên kiếm bên cạnh, không chậm không nhanh nói ra. Tiểu Thiên kiếm cũng thở dài một hơi, mơ hồ hắn là biết rõ sư tôn mời kiếm đế cần làm chuyện gì, chỉ tiếc, thực lực của mình không đủ cường đại, không cách nào tham dự. Như là thực lực của mình có thể cùng sư tôn đồng dạng cường đại mà nói, sư tôn căn bản là không cần đi mời những người khác, chỉ cần chính mình thầy trò hai người là được. Nhưng phải chờ tới thực lực của mình cùng sư tôn đồng dạng cường đại, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Như thế, sư tôn chỉ có thể trước mời những người khác. Nguyên bản sư tôn là ở chờ Long Ba Kiếm Vương cùng Huyền Quang Kiếm Vương, nhưng hiện tại, đã có so Long Ba Kiếm Vương cùng Huyền Quang Kiếm Vương càng người tốt tuyển, cái kia chính là Kiếm Đế Trần Tông. Cái này Kiếm Đế Trần Tông thực lực rất cường, so sư tôn của mình còn mạnh hơn ra một điểm, có hắn đồng hành, sư tôn việc này đương hội càng thêm an toàn a. Ý niệm trong đầu một chuyển mà qua, Tiểu Thiên Kiếm lập tức ngoan ngoan dẫn đường, dẫn Trần Tông nhanh chóng khống chế trường không, hướng Thiên Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Cổ Thiên Kiếm Mộ, Thượng. Bầu trời vô ngần, xanh thẳm như tẩy, mênh mông bát ngát vô bờ, gọi người tâm thần thoải mái. Thiên phong thổi, mênh mông quần quần không có khởi điểm cũng không có chung kết, tuyên cổ năm tháng lưu chuyển, thiên vẫn là cái kia mảnh thiên, phong vẫn là còn sợi phong. Một luồng ánh kiếm điều động trường không, xét qua ưu mỹ nhất quý tích, rong ruổi ngang dọc bên trong đất trời, nhanh chóng hướng về trước mà đi. Trước mặt phá tan trường không cùng thiên phong, phong mang kinh thiên. Một ngọn gió vô hình vô sắc giống như, nhưng có thể ngờ ngợ nhìn thấy một vệt bóng người, đang nhanh chóng tùy tùng cái kia một luồng ánh kiếm, vừa quan sát. Tâm chi vực bao phủ xuống, Trần Tông càng cảm thấy đối phương này một môn ngự kiếm trường không thuật vô cùng tinh diệu. Xem ra, là ngưng tụ ánh kiếm với dưới chân, cả người phảng phất cùng với hợp nhị làm một giống như, nhưng huyền bí trong đó, Trần Tông nhưng là khó có thể quan sát đi ra, dù sao đó là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa. Đối với Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Đạo, Trần Tông kỳ thực vẫn rất có hứng thú, không cần kiếm ở tay, chỉ cần chỉ là ngưng tụ ra kiếm ảnh, liền có thể thả ra cấp độ kia mạnh mẽ uy năng, thực sự là kinh người đến cực điểm. Trước cùng Thiên Kiếm Tử một trận chiến, Thiên Kiếm Tử cuối cùng một chém, uy lực của nó, chính là đạt đến tới gần cực cảnh cấp độ. Trần Tông cũng cảm giác cái kia tựa hồ không phải cực hạn, tựa hồ có thể càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Thiên Kiếm ngự kiếm trường không tốc độ tương đương nhanh, so với đại đa số nhập thánh cảnh 9 tầng đều phải nhanh. Có điều Trần Tông tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể càng mau một chút. Rất nhanh, hai người bay ra vạn nước sơn, lại lướt qua một mảnh mênh mông rừng rậm, không ngừng hướng về trước mà đi, lại lướt qua rộng rãi mặt sông, không ngừng hướng về đông, đó là nhật thăng phương hướng. Dần dần, Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến một nguồn kiếm khí. Kiếm kia khí, tựa hồ rất yếu ớt, lại có một loại rộng lớn hùng vĩ uy thế, phảng phất ngự trị ở thương sinh bên trên, cùng vòm trời liên kết. Kiếm kia khí, cũng không phải là nhằm vào ai mà phát sinh. Mà là tuyên cổ đến nay, liền vẫn như vậy, ngang qua với bên trong đất trời. Dần dần, kiếm khí trở nên càng ngày càng mạnh, Trần Tông cũng nhìn thấy một tòa sừng sững ở bên trong trời đất sơn, ngọn núi kia lại như là một cái lớn vô cùng cổ lão cực kỳ kiếm nhất dạng, nhắm thẳng vào vòng trời. Thiên kiếm sơn. Trần Tông thầm nói, con người nơi sâu xa né qua một tia sắc bén đến cực điểm tinh mang, Trần Tông có một bất ngờ phát hiện, tiểu thiên kiếm khí tức trên người. Tựa hồ dần dần cùng cái kia một tòa thật to Thiên Kiếm Sơn hấp dẫn lẫn nhau. Nghĩ lại vừa nghĩ, này tựa hồ cũng rất bình thường. Tiểu Thiên Kiếm nhưng là Thiên Kiếm Sơn truyền nhân, tu luyện chính là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, cùng Thiên Kiếm Sơn trong lúc đó hội sản sinh một ít khí thế thượng liên quan, không thể bình thường hơn được. Trần Tông suy nghĩ chính là, nếu là ở Thiên Kiếm Sơn chung chiến đấu, Thiên Kiếm Sơn người liệu sẽ có được ngoài ngạch thực lực gia trì, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng ngày càng tiếp cận Thiên Kiếm Sơn, kiếm khí gợn sóng càng rõ ràng mãnh liệt. Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia trong núi từng cọng cây ngọn cỏ, một thạch một sỏi, toàn bộ đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm khí gọn sóng, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng nếu là tổng hợp lên, nhưng có thể bùng nổ ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất như có thể xuyên qua trường không đánh nát vòng trời. Thực sự là một chỗ kiếm đạo thánh địa. Trần Tông thầm nói, nếu là ở đây thời gian dài tu luyện tìm hiểu, hiệu quả không thể so với vạn nước vết kiếm kém bao nhiêu. Thiên Kiếm Sơn có 4,900m cao, trên đỉnh ngọn núi nơi, có hai tòa nhà lá, xem ra vô cùng đơn giản, nhưng Trần Tông nhưng có thể nhận biết được, mỗi một tòa nhà lá thượng mỗi một cái cỏ tranh đều ẩn từng tia một phong mang, đó là kiếm khí khí tức. Một đời thiên kiếm tử cùng danh đồ đệ ở đây tu luyện, ngộ kiếm, lâu dần, liền nhiễm phải kiếm khí gọn sóng, dấu ấn ở trong đó, đồng thời, lúc trước kiến tạo này nhà lá cỏ tranh bản thân cũng không bình thường, bất luận là tính dai vẫn là độ cứng, đều có thể so với thép luyện đao kiếm, trải qua vô số năm kiếm khí nhuộm đâm thấm vào cùng dấu ấn, bây giờ so sánh lên một ít phẩm chất thấp cấp linh khí đến, cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây đối với nhập thánh cảnh cường giả mà nói, không có tác dụng gì, chỉ là sẽ làm người cảm thấy bất phàm. Kiếm đế Lâm Sơn, rồng đến nhà tôm. Ra mua rồi lại trung khí 10 phần âm thanh vang lên theo, đó là thiên kiếm tử âm thanh, lão phu bởi vì cùng kiếm đế một trận chiến, như có ngộ ra, e sợ cho bỏ qua vừa hiện linh quang, cố mới để tiểu đồ đi vào mời kiếm đế, thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Không sao. Trần Tông cũng không để ý lắm, nhìn chăm chú từ một tòa nhà lá bên trong đi ra thiên kiếm tử, bình tĩnh hỏi, nhưng không biết thiên kiếm tử tìm ta đến, vì chuyện gì. Thiên kiếm tử không thể vô duyên vô cớ tới tìm mình, tất nhiên là có trọng yếu mục đích. Kiếm đế xin mời. Thiên kiếm tử vẫn chưa trực tiếp nói rõ, mà là đưa tay ra hiệu, xin mời Trần Tông tiến vào nhà lá bên trong một tự. Nhà lá bên trong bố trí rất đơn giản, một tấm xem ra vô cùng cổ lão cái bàn gỗ, mặt ngoài dầu nhuận, màu sắc cổ điển thâm trầm, cổ hương, cổ sắc ý nhị vô cùng. Bàn hai bên nhưng là hai cái màu sắc thâm trầm bồ đoàn, không biết là lấy cỏ gì bệnh mà thành, tràn ngập từng tia một như có như không mùi thơm ngát, hội làm cho lòng người thần thanh minh. Thiên kiếm tử cùng Trần Tông cách cái kia cổ hương cổ sắc bàn ngồi ở trên bồ đoàn, nhất thời, Trần Tông cảm giác một trận mát mẻ khí tức tự bồ đoàn bên trong lan tràn ra, gọi mình thần thanh mục minh. Tư duy trở nên càng rõ ràng. Không biết kiếm đế đối với ta Thiên Kiếm Sơn có thể có mấy phần hiểu rõ. Thiên kiếm tử mở miệng từ từ nói rằng. Trần Tông lắc đầu một cái, nếu là không có tới Thượng Nguyên Giới, làm sao biết Thiên Kiếm Sơn, dù sao Huyền Nguyên Giới cùng Thượng Nguyên Giới thuộc về hai giới, trung gian còn khoảng cách một tòa trầm cốt tuyên, không biết ngăn cách bao nhiêu người. Hơn nữa Trần Tông trong ngày thường cần thiết tìm hiểu tăng lên mọi phương diện rất nhiều, bởi vậy, cũng không có nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực đi tìm hiểu những giới khác. Trừ phi, là bắn tên có đích. Thiên kiếm sơn đạo thống truyền tự thượng cổ, nhưng với thượng cổ đại chiến đoạn tuyệt truyền thừa thiên kiếm tử lời ít mà ý nhiều tố nói đến, âm thanh bằng phẳng, nhưng phảng phất đem một vài bức tranh bày ra ở Trần Tông trước mặt, để Trần Tông có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tận mắt đến thiên kiếm sơn hưng suy cảm giác. Một đoạn tự thuật hạ xuống, Trần Tông đối với thiên kiếm sơn nhất thời có cấp độ càng sâu hiểu rõ, cũng có chút kinh ngạc. Một tông môn, mỗi một đời nhưng đều chỉ có hai người, một là môn chủ, một là môn đồ, sư tôn cùng đồ đệ như vậy truyền thừa xuống, chưa bao giờ thay đổi qua, ngược lại cũng đúng là có chút ngạc nhiên. Giả như Thiên Kiếm Sơn không có như vậy quy củ, mà là thu môn đồ khắp nơi, nói không chắc ở thượng cổ đại chiến thì sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng, mọi việc tồn tại thì có đạo lý vị trí, những này, không phải Trần Tông nên lo lắng, cũng không phải Trần Tông có thể chấp trưởng. Như hôm nay Kiếm Sơn, cũng đã không cách nào cùng thượng cổ trước khi đại chiến so với. Thiên kiếm tử thét dài than thở. Ở thượng cổ trước khi đại chiến, Thiên Kiếm Sơn cũng từng xuất hiện một vị đại thánh cảnh trí cường giả, đó là Thiên Kiếm Sơn thời kỳ mạnh mẽ nhất, nghe tên thiên hạ. Nhưng này đại thánh cảnh trí cường giả nhưng rời đi, tiến vào vũ trụ hư không thăm dò, nhiều năm qua đi, cũng không biết là ngã xuống vẫn là làm sao, cũng không tiếp tục từng đã trở lại. Sau khi Thiên Kiếm Sơn cứ việc cũng không tiếp tục từng xuất hiện đại thánh cảnh trí cường giả, nhưng cũng đời đời xuất hiện hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh. Với mỗi một thời đại nửa bước cường giả cấp đại thánh ở trong, cũng có thể đứng hàng đầu, thực lực kinh người, truyền thừa thiên kiếm đạo uy năng đáng sợ huyền diệu cực kỳ. Tuy rằng Thiên Kiếm Sơn truyền người thật rất ít, cùng với những cái khác tông môn so với, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cường giả tỷ lệ nhưng rất kinh người, chí ít mỗi một đời Thiên Kiếm Sơn truyền thừa người sẽ trở thành hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nhưng mà, thượng cổ đại chiến sau, Thiên Kiếm Sơn truyền nhân đều tận chết trận, làm cho Thiên Kiếm Sơn đạo thống liền như vậy đoạn tuyệt. Mãi đến tận thượng cổ sau khi, có người gặp may đúng dịp được truyền thừa, lại mở ra Thiên Kiếm Sơn. Chỉ là, cái kia truyền thừa đã kinh biến đến mức không hoàn chỉnh. Thiên Kiếm Đạo làm chia làm trên dưới hai bộ, thượng bộ làm trụ cột, hạ bộ mới là Thiên Kiếm Sơn tinh túy. Thiên Kiếm Tử vẻ mặt nghiêm nghị nói, thượng bộ, trước đây không lâu đánh với ngươi một trận, ta từng dùng tới, hạ bộ, cũng đã ở thượng cổ đại chiến ở trong thất truyền. Trần Tông nhất thời kinh ngạc không thôi. Thiên Kiếm Tử triển khai Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, uy lực kinh người, lại chỉ là thượng bộ mà thôi, cũng thật là kinh người. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Thiên Kiếm Tử triển khai Thiên Kiếm Đạo uy lực cố nhiên không yếu, nhưng có chút chỉ một, vì là thượng bộ cơ sở thiên, cũng bình thường. Sư tôn ta, cũng chính là đời trước Thiên Kiếm Tử nhiều lần tìm kiếm, lật xem các loại điện tịch, cuối cùng tìm được manh mối. Thiên Kiếm Tử vẻ mặt càng nghiêm nghị, ở thời đại thượng cổ, mỗi một đời Thiên Kiếm Tử sau khi ngã xuống, đều sẽ mai táng ở cùng một chỗ, tên là Cổ Thiên Kiếm Mộ. Sư tôn ta trải qua hơn 1.000 năm lâu dài, không ngừng tìm kiếm, rốt cục tìm được Cổ Thiên Kiếm Mộ vị trí nơi, cũng độc thân bước vào, muốn từ trong đó tìm được hoàn chỉnh Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, lại một lần nữa chấn hưng Thiên Kiếm Sơn. Chỉ tiếc, Cổ Thiên Kiếm Mộ bên trong quá mức hung hiểm, sư tôn ta không chỉ có không có thể tìm được Thiên Kiếm Đạo bản hạ, càng là ngã xuống vào trong đó. Mơ hồ, Trần Tông nắm đến Thiên Kiếm Tử mời mục đích của chính mình. Ta kế thừa sư tôn nguyện vọng, sẽ có một ngày, cũng nhất định phải chấn hưng Thiên Kiếm Sơn. Hiện nay, tu vi của ta cùng thực lực cũng đã đạt đến một cực hạn, lại không đột phá khả năng, trừ phi tìm được Thiên Kiếm Đạo bản hạ, luyện được hoàn chỉnh Thiên Kiếm Đạo, mới có thể tiến thêm một bước, trở thành nửa bước cường giả cấp đại thánh, có hy vọng chấn hưng Thiên Kiếm Sơn, lặp lại thượng cổ vinh quang. Thiên Kiếm Tử đầy mặt nghiêm túc giống như dáng dấp, hai con mắt lóe ra tinh mang cường thịnh đến cực điểm, ẩn chứa vĩ đại ý nguyện vĩ đại cùng tâm trí. Chỉ là Cổ Thiên Kiếm Mộ bên trong quá mức hung hiểm, mà nửa bước đại thánh cấp cũng không cách nào bước vào trong đó. Bởi vậy, ta chỉ có thể tìm kiếm nhập thánh cảnh cấp độ đồng bọn. Nguyên bản, ta đang đợi Long Ba Kiếm Vương cùng Huyền Quang Kiếm Vương hai người, chỉ tiếc nhiều năm qua đi, thực lực của bọn họ trước sau không cách nào tiến thêm một bước, kém một chút, tùy tiện tiến vào Cổ Thiên Kiếm Mộ bên trong, khó đoán sống chết. Lần này, Kiếm Đế Đông Lai, đồng thời thực lực còn muốn vượt qua lão phu một chút, chính là lão phu tuyệt hảo đồng hành ứng cử viên, bởi vậy lão phu mới mặt dày mời. Thiên Kiếm Tử hai con mắt sáng quắc rực rỡ nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo ước ao cùng chờ mong, kế mà nói rằng, cái kia Cổ Thiên Kiếm Mộ chính là các đời Thiên Kiếm Sơn cường giả ngã xuống sau mai táng vị trí, không biết bao nhiêu năm, cũng không biết trong đó có bao nhiêu người mạnh mẽ hài cốt, nhưng lão phu có thể khẳng định, trong đó có thật nhiều truyền thừa, lão phu ta chỉ cần Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Đạo truyền thừa của hắn, kiếm đế có thể được bao nhiêu, liền đạt được. Bao nhiêu, hoàn toàn thuộc về ngươi. Trần Tông vẫn chưa trả lời ngay, nhưng có tâm tim đập thình thịch. Chính mình là muốn đi tới Thái Huyền giới chấm dứt cổ tu La Vương nguyện vọng không sai, nhưng cũng không có quy định thời gian nào, hoặc là hạn định bao lâu bên trong, một đường mà đến, có cơ duyên, đương nhiên cần phải nắm chắc, có tăng cường thực lực phương pháp, đương nhiên cũng phải bắt cho được. Chương 52, Cổ Thiên Kiếm Mộ, hạ. Úy Lam Thiên không bên dưới, bạch vân đoá đoá bồng bềnh, thiên phong thổi, vân biến ảo vô tướng, ảo diệu ý nhị đều tận khó có thể miêu tả. Thiên Kiếm Sơn sừng sững vạn cổ, mặc cho bấp bênh, cũng chưa từng đổ nát. Dù cho là truyền thừa đoạn tuyệt, vẫn như cũ kiên cường đứng ngạo nghễ, bây giờ, đạo thống lại truyền thừa tiếp. Cổ Thiên Kiếm Mộ, nghe tới là một tòa mục đích, nhưng là thời đại thượng Cổ Thiên Kiếm Sơn đại thánh cảnh trí cường giả mở ra một tòa bí cảnh, hoặc là nói một chỗ dị không gian, phụ thuộc vào linh vũ thánh giới mà tồn tại, muốn đi vào, cần phải có phương pháp đặc thù. Phương pháp kia, Thiên Kiếm Sơn người mới sẽ, vậy thì là Thiên Kiếm Đạo bản thượng. Nói cách khác, Thiên Kiếm Đạo bản thượng nếu là không có tu luyện tới mức độ nhất định, coi như là biết Cổ Thiên Kiếm Mộ ở vào nơi nào, cũng không cách nào đem mở ra. Mà Cổ Thiên Kiếm Mộ ở vào nơi nào đây? Vào giờ phút này, ba bóng người đang nhanh chóng hướng về Thiên Kiếm Sơn bên trong không ngừng trụy xuống. Bởi vì, Cổ Thiên Kiếm Mộ vào chỗ với Thiên Kiếm Sơn bên trong nơi sâu xa nhất dưới nền đất ở trong. Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm cùng với Trần Tông ba người nhanh chóng rơi vào, càng là đi xuống liền càng là u ám thâm thúy, cảm giác lại như là không ngừng rơi vào vực sâu không đáy như thế. Trần Tông cảm giác trụy xuống độ cao, nên đã vượt qua Thiên Kiếm Sơn độ cao, nhưng vẫn không có đến. Vạn mét. Từ Thiên Kiếm Sơn đỉnh ước chừng trụy xuống vạn mét, Trần Tông nhìn thấy thổ địa. Nơi này tia sáng tuy rằng cực kỳ ảm đạm, nhưng không ngăn được Trần Tông ba người hai con mắt nhìn chăm chú. Chính là chỗ này. Thiên Kiếm Tử chỉ về đằng trước, hai con mắt lập lòe sắc bén tinh mang, ngầm có ý kích động. Ở phía trước có một tòa vách đá bằng thẳng, tựa hồ bị một chiêu kiếm tức ra, xem ra cực kỳ bóng loáng. Mặt trên lại có một đạo hướng về bên trong ao hãm vết kiếm ở giữa, vết kiếm bốn phía thì lại che kín vô số hoa văn, xem ra lộn xộn, rồi lại ngầm có ý khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Phía kia vết đá, tràn ngập ra cổ lao đến cực điểm ý nhị, không biết tồn tại bao nhiêu năm, tựa hồ cực kỳ cứng rắn, Trần Tông tự phó, dù cho là chính mình toàn lực triển khai thiên địa nhất tuyến, cũng khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết gì. Đây là Thiên Kiếm Bích, là thời đại thượng cổ Thiên Kiếm Sơn đại thánh cảnh trí cường giả tạo nên, cũng là cổ Thiên Kiếm mộ lối vào vị trí. Thiên Kiếm Tử ngầm có ý kích động giới thiệu. Trần Tông gật gù, nhìn chăm chú, cảm giác vết kiếm kia có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu, nhưng đến cùng là loại nào ảo diệu, nhưng khó có thể nói rõ ràng, bởi vì cái kia ảo diệu quá mức cao thâm khó dò, hơn xa với mình hiện tại kiếm đạo cảnh giới. Làm cảnh giới chênh lệch quá lớn thời, coi như là mở rộng thả ở trước mặt mình, cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì. Trần Tông lại xuyên qua vết kiếm bên cạnh hoa văn, cũng là cảm thấy vô cùng huyền diệu, nhưng tương tự tìm hiểu không ra cái gì ảo diệu đến. Kiếm đế các hạ, ta muốn mở ra cổ Thiên Kiếm mộ. Thiên Kiếm Tử vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm nghị. Trần Tông cùng Tiểu Thiên Kiếm dồn dập lui lại. Lần này, Tiểu Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không đi theo tiến vào cổ Thiên Kiếm mộ, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, tùy tiện bước vào trong đó, tử vong độ khả thi quá to lớn, còn tới đây mục đích, đương nhiên là chăm nom một phen, nếu như có một vạn nhất, như vậy Trấn Hưng Thiên Kiếm Sơn nguyện vọng liền rơi vào trên người hắn, hắn cần phải có một càng hoàn thiện chuẩn bị. Ầm. Mạnh mẽ vô cùng khí tức, đột nhiên từ Thiên Kiếm Tử trên người nổ tung. Kiếm kia khí vô tận, phảng phất hóa thành một trận đáng sợ đến cực điểm bao táp đem bốn phía tất cả toàn bộ đều bao phủ cắn nát phá hủy. Nhưng nơi này thổ địa cùng vách núi đều vô cùng cường nhận, Thiên Kiếm Tử toàn lực bạo phát khí tức, căn bản là không cách nào tạo thành chút nào phá hoại, một điểm dấu vết đều không thể lưu lại, gọi Trần Tông khiếp sợ không thôi. Thiên Kiếm. Thiên Kiếm Tử hai con mắt lóe ra dọa người thần quang, râu tóc nộ dương, phảng phất ở cuồng phong trung cuồn cuộn, mỗi một cái sợi tóc đều cô đọng vào kinh người đến cực điểm kiếm khí. Có thể xuyên thủng tất cả. Thiên Kiếm Tử chính đang toàn lực thôi thúc tự thân sức mạnh triển khai Thiên Kiếm Đạo. Một đạo hư huyễn cử kiếm nhất thời ở phía sau ngưng tụ mà ra. Hai con mắt tinh mang cường thịnh đến mức tận cùng, phảng phất tiểu thái dương như thế ánh sáng thần thánh cuồn cuộn, trên trán từng cây dốc hết nô ra, sau lưng thiên kiếm bóng mở càng ngưng tụ. Đem hết toàn lực, tựa hồ muốn nghiền ép xuất từ thân mỗi một phân lực lượng. Thiên kiếm. Đi. Thiên Kiếm Tử chập ngón tay như kiếm làm kiếm dẫn. Hư không vạch một cái vẽ ra một đạo huyền diệu đến cực điểm quy tích, nhắm thẳng vào về phía trước, sau lưng cử kiếm bóng mờ cũng thuận theo run lên, cấp tốc bay lượn mà ra. Tựa hồ muốn chém kích cái kia Thiên Kiếm Bích, nhưng kỳ thực không phải vậy, cử kiếm bóng mờ trong nháy mắt tới gần Thiên Kiếm Bích, hướng về cái kia ao hãm vết kiếm dấu ấn, to to nhỏ nhỏ vừa vặn, lại như là từ phía trên đào hạ xuống, cực kỳ phù hợp. Khảm nạm. Trần Tông chỉ cảm thấy Thiên Kiếm Bích tựa hồ khẽ run lên, khẩn đón lấy. Thiên kiếm dấu ấn bốn phía hoa văn từng cái bị điểm lượng tự, tràn ngập ra một trận tựa hồ màu bạc vừa tựa hồ hào quang màu vàng nóng, phảng phất ánh sáng thần thánh giống như lóa mắt. Tựa hồ có răng rắc âm thanh đang vang lên, trận ánh sáng thần thánh ở trong, ngày đó kiếm dấu ấn một chút hướng về hai bên trái phải mở ra, lại như là một cánh cửa bị đẩy ra tự. Một tia kinh người đến cực điểm phong mang, tùy theo từ lúc mở trong khe hở tiết lộ mà ra, vừa mới xuất hiện, liền để Trần Tông ba người cả người run lên, phảng phất bị xé rách. Đồng thời, cái kia một đạo phong mang ẩn chứa một luồng tĩnh mịch cùng trăng xám, phảng phất là từ cửu u địa ngục vượt qua vô số thời không mà tới. Một vệt màu xám trăng ánh sáng thần thánh dập dờn, hấp dẫn ba người ánh mắt. Mở ra. Không ngừng mở ra. Mãi đến tận Thiên Kiếm Bích thượng vết nước, ước chừng có rộng nửa mét khoảng chừng, trái phải lúc này đình chỉ. Kiếm đế các hạ, chúng ta đi. Thiên Kiếm Tử trầm giọng nói, thả người nhảy một cái, hóa thành một mạt ánh kiếm nhanh chóng nhằm phía Thiên Kiếm Bích thượng vết nước. Chớp mắt, Thiên Kiếm Tử đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông cũng không do dự, thân hình hơi loáng một cái, hóa thành một sợi phong, chớp mắt theo Thiên Kiếm Tử sau đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Thiên Kiếm nhìn chăm chú cái kia một đạo Thiên Kiếm Bích thượng vết rách, kiềm chế lại xông vào trong đó ý nghĩ. Mờ mịt khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, dường như hỗn độn sơ khai chưa mở thiên địa như thế, nhưng tràn ngập một luồng tĩnh mịch run tùn gợn sóng, phảng phất không cảm giác được sinh cơ. Trần Tông nghe được hô quát thanh ở phía trước truyền đến. Khẩn đón lấy, cả người căng thẳng ra đầu hơi tê dại, một vệt màu xám trắng tùn kiếm khí phá không bắn giết mà tới, nhưng vô thanh vô tức. Nếu không phải mình nhận biết siêu nhân, chỉ sợ cũng không cách nào trong nháy mắt phát hiện cũng làm ra phản ứng. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, lăng không một chém, chém nát cái kia một đạo lạnh leo âm trầm xám trắng kiếm khí, Trần Tông nhanh chóng hướng về trước, lúc nãy hô quát thanh có chút gấp gáp, chính là Thiên Kiếm Tử, tình huống tựa hồ không lớn rượu. Một tức sau, Trần Tông nhìn thấy Thiên Kiếm Tử đang bị lạnh lẽo âm trầm xám trăng kiếm khí công kích, ứng phó đến có chút gian nan. Vung kiếm. Trần Tông nhất thời đem mấy đạo kiếm khí đánh nát, giảm bớt Thiên Kiếm Tử áp lực. Kiếm đế các hạ, kính xin giúp ta chống đỡ, ta cần khôi phục sức mạnh. Thiên Kiếm Tử liền vội vàng nói. Được. Trần Tông trả lời ngay. Muốn mở ra này cổ thiên kiếm mộ, thiên kiếm tử lúc nãy bùng nổ ra toàn lực triển khai thiên kiếm đạo, một thân sức mạnh còn lại không có mấy, bây giờ bước vào trong đó, liền chịu đến không ít kiếm khí công kích, bình thường có thể chống đỡ, nhưng ở sức mạnh không đủ tình huống, khó tránh khỏi hội có chút miễn cưỡng. Còn nữa, ai biết tiếp theo có thể hay không gặp phải cái khác nguy hiểm. Bởi vậy, khôi phục sức mạnh rất tất yếu. Thân là đồng bạn, Trần Tông tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đây mới là đồng bạn ý nghĩa vị trí. Nếu không, thiên kiếm tử đều có thể lấy chính mình tiến vào thăm dò, hà tất tìm tới người khác, khiến người khác tiến vào thiên kiếm sơn bí cảnh, được trong đó chỗ tốt đây. Đời trước thiên kiếm tử, cũng là bởi vì đơn độc tiến vào, không có đồng bạn dựa vào nhau, lúc này ngã xuống ở trong đó. Nhưng kỳ thực thiên kiếm tử cũng không rõ ràng, thời đại thượng cổ, thiên kiếm sơn người tiến vào cổ thiên kiếm mộ, cũng sẽ không bị nguy hiểm gì, dù sao nơi này là thiên kiếm sơn các đời cường giả ngã xuống sau chôn xương vị trí, một chỗ nghĩa địa, một chỗ ngủ yên vị trí. Chỉ là theo truyền thừa đoạn tuyệt quá lâu, nơi này cũng phát sinh một chút biến dị, mới xuất hiện nguy hiểm. Màu xám trắng uy nghiêm đáng sợ kiếm khí phảng phất có cửu u địa ngục giết tới, mỗi một đạo uy lực cứ việc không phải rất mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ đánh nát, nhưng nếu là bị bắn trúng, phỏng chừng hội có không tốt hậu quả. Trần Tông kiên quyết sẽ không để cho bắn trúng. Châm dạ kiếm ở tay, hôn nguyên không phá, bất luận uy nghiêm đáng sợ xám trắng kiếm khí có bao nhiêu, đều bị Trần Tông chống đỡ đánh nát. Không cách nào thường tới Trần Tông mảy may, cũng không cách nào lan đến Trần Tông phía sau thiên kiếm tử mảy may. Thiên kiếm tử đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị lượng lớn khôi phục sức mạnh cùng đan dược chữa thương, lúc này chính dùng một chút khôi phục sức mạnh đan dược toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục sức mạnh, yên tâm đem chính mình an nguy giao cho Trần Tông. Vào lúc này nếu là Trần Tông có lòng xấu xa, không cần tự mình động thủ, chỉ cần sai lầm một hai đạo xám trắng kiếm khí, liền có thể gọi thiên kiếm tử chôn thây ở đây. Nhưng Trần Tông sẽ không như thế làm. Đây cũng không phải là chính mình đối nhân xử thế chi đạo. Hoặc là không đáp ứng, nếu như là đáp ứng, Trần Tông sẽ tận tâm tận lực làm được, lúc này sẽ không vi phạm bản tâm. Ở Trần Tông dưới hộ vệ, thiên kiếm tử sức mạnh không ngừng khôi phục, nhiều năm như vậy chuẩn bị chiếm được đan dược đều là tinh phẩm, hiệu quả kinh người, tác dụng phụ cực nhỏ, bởi vậy ước chừng hai khắc sau, thiên kiếm tử một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục. Đa tạ kiếm đế các hạ, lão phu đã khôi phục. Thiên kiếm tử đứng dậy, một luồng hơi thở mạnh mẽ tùy theo từ trong thân thể tràn ra, hai con mắt lóe ra nồng nặc tinh mang, tiện tay một điểm, liền bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, đánh nát một đạo kiếm khí màu xám trắng. Như vậy hiện tại, chúng ta nên làm gì hành động? Trần Tông hỏi. Cổ Thiên Kiếm Mộ là Thiên Kiếm Sơn ngã xuống cường giả nghĩa địa, một tòa thuộc về Thiên Kiếm Sơn bí cảnh, chỉ có Thiên Kiếm Sơn người đối với hắn mới có đầy đủ hiểu rõ, chính mình nhưng là người ngoài, nếu không có lần này bị đương đại thiên kiếm tử mời. Đối với Thiên Kiếm Sơn có thể không có bao nhiêu hiểu rõ, càng không nói đến là này cổ Thiên Kiếm Mộ. Hay là thời qua vô số năm, Thiên Kiếm Sơn truyền thừa thiếu hụt, đối với cổ Thiên Kiếm Mộ hiểu rõ cũng thiếu hụt, nhưng toàn thể mà nói, cũng so với mình càng rõ ràng. Bao nhiêu một ít chỉ dẫn, so với con ruồi không đầu như thế tán loạn bị các loại nguy hiểm, còn tốt hơn đi. Thiên Kiếm Tử vẫn chưa trả lời, mà là cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía, hai con mắt lập lòe ánh sáng thần thánh giống như tinh mang. Trên người khí thế huyền như nước thủy triều tự gợn sóng chập trùng, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Chợt, Thiên Kiếm Tử ngóng nhìn một chỗ, cứ việc xem ra, vẫn là mở mịt một đám lớn, hắn nhưng không chút do dự mở miệng, "Kiếm đế các hạ, hướng về bên này." Tiếng nói vừa dứt, Thiên Kiếm Tử lập tức dẫn đường hướng về trước mà đi, Trần Tông cũng vội vàng đuổi theo. Tiến vào nơi này, nguy hiểm khó liệu, vẫn không thể tách ra cho thỏa đáng, hai người liên thủ hành động, có lẽ sẽ càng thêm an toàn một ít. Như lúc này, nếu không có Trần Tông đúng lúc chạy tới, chỉ sợ Thiên Kiếm Tử đã bị thương, nghiêm trọng một hồi, nói không chắc liền ngã xuống. Chương 53, Kiếm Đạo Vong Linh, Thượng. Cổ Thiên Kiếm Mộ bên trong, một mảnh sương mù xám mông lung, phảng phất hỗn độn sơ khai chưa mở dáng vẻ. Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử hai người liên thủ hành động, cực kỳ cảnh giác. Kỳ thực đối lập với Thiên Kiếm Tử mà nói, Trần Tông càng thêm an toàn, bởi vì tâm chi vực tràn ra, bao trùm chu vi 2000 mét phạm vi, hết thảy đều ở Trần Tông nhận biết ở trong. Dù cho là hai con mắt khó có thể coi vật cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Uy nghiêm đáng sợ xám trắng kiếm khí thỉnh thoảng xuất hiện, tựa hồ có linh tính giống như vậy, nhận biết được hai người sinh cơ khí tức gọn sóng, ám sát mà tới, lại bị Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử hai người chống đỡ đánh nát, không cách nào thường tới hai người mảy may. Đi tới. Ở Thiên Kiếm Tử cảm ứng bên dưới, hai người không ngừng đi tới, ước chừng tiến lên khoảng một canh giờ, rốt cục đi ra mở mị sương mù khu vực. Hiện ra ở hai người trước mắt, nhưng là một tòa lại một tòa nghĩa địa, mỗi một tòa nghĩa địa trong lúc đó đều cách xa nhau mấy ngàn mét, phóng tầm mắt nhìn, nghĩa địa kéo dài đến xa xôi chỗ, tựa hồ không có phần cuối. Trần Tông rất là chấn động, không biết ở đây, mai táng bao nhiêu ngày kiếm sơn ngã xuống cường giả. Suy nghĩ một chút, thiên kiếm sơn mỗi một đời chính là môn chủ cùng môn đồ hai người mà thôi, như vậy nơi này nghĩa địa tựa hồ có rất nhiều tòa, cũng không biết đến cùng truyền thừa bao nhiêu năm đại. Bằng lão phu phiến diện hiểu rõ, cổ thiên kiếm mộ bên trong tổng cộng có hơn 200 tòa nghĩa địa. Thiên kiếm tử nói, nói cách khác, nơi này mai táng hơn 200 tôn thiên kiếm sơn kiếm đạo cường giả. Trần Tông trong lòng một trận hừng hực. Thiên kiếm sơn chân chính truyền thừa thiên kiếm đạo, chính mình không cần nghĩ, đó là thuộc về thiên kiếm sơn truyền thừa, trừ phi mình gia nhập thiên kiếm sơn mới có thể được, mà tình huống bây giờ, chính mình cũng không có thể trở thành thiên kiếm sơn một thành viên. Có điều dứt bỏ thiên kiếm đạo, phàm là kiếm đạo cường giả, khẳng định còn chưa hết nắm giữ một tay, định còn có thể có cái khác, mục tiêu của chính mình, chính là truyền thừa của hắn, lấy này đến lớn mạnh nền vững chắc kiếm đạo của chính mình căn cơ, vì chính mình ở kiếm đạo thượng càng thêm tinh tiến làm tích lũy. Hai người bước chân liên tục, đi tới đệ nhất tòa nghĩa địa trước. Nghĩa địa rất đơn giản, một tòa nhô lên đống đất dáng vẻ, nhưng rất cứng rắn, căn bản là không cách nào đánh tan. Một tòa mộ bia khác nào đại kiếm tự đứng vững ở nghĩa địa trước, mộ bia đen kịt, dâng thư màu vàng nóng đại tự. Thiên kiếm sơn đệ 420 đại thiên kiếm tử chi mộ. Thiên kiếm sơn một đời truyền thừa, có một đời thời gian khá dài, khả năng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, nhưng có khá là ngắn, mấy chục năm mà thôi. Coi như là ngăn ngắn trăm năm thời gian đến tính toán, hơn 400 đại, cũng đủ để chứng minh Thiên Kiếm Sơn cái này đạo thống cổ lão, hay là hiện nay Thiên Nguyên Thánh Vực ở trong, khó có thể tìm tới so với Thiên Kiếm Sơn càng thêm cổ lão đạo thống đi. Dù sao thời đại thượng cổ hư không tà ma lần thứ nhất quy mô lớn xâm chiếm, trận chiến đó, không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả, cũng không biết có bao nhiêu tông môn sụp đổ không có truyền thừa xuống, biến mất ở lịch sử trường hạ ở trong. Coi như là có chút truyền thừa xuống, kỳ thực cũng thay đổi dáng dấp. Không còn năm xưa. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn truyền thừa tuy rằng có thiếu hụt thất, nhưng vẫn chưa mất đi thời đại thượng cổ phong thái cùng quy củ. Ta này một đời, như có thể coi là, hẳn là 500 sau đó. Thiên Kiếm Tử sừng sững thở dài nói, thượng cổ đại chiến sau, Thiên Kiếm Sơn truyền nhân toàn bộ chết trận, chí thượng cổ sau khi bị người một lần nữa thu được cơ duyên, trong đó liền cách xa nhau mấy ngàn năm. Trên thực tế, đến thượng cổ sau khi Thiên Kiếm Sơn, mấy đời đã có chút khó có thể phân chia, bởi vậy lại mở ra Thiên Kiếm Sơn người kia, đem chính mình định nghĩa vì là thứ 500 đại. Mà Trần Tông trước mắt Thiên Kiếm Tử, chính là đệ 557 đại, Tiểu Thiên Kiếm, thì lại xem như là đệ 558 đại. Như vậy hiện tại, phải như thế nào đạt được truyền thừa? Trần Tông không biết. Lẽ nào là phá tan nghĩa địa? Phòng trưng Thiên Kiếm Tử sẽ không cho phép, dù sao đây chính là các đời Thiên Kiếm Tử chôn thây ngủ yên vị trí. Thiên Kiếm Sơn đệ 557 đại đệ tử đến đây cầu Thiên Kiếm Đạo bản hạ. Kính xin tổ sư tứ pháp. Thiên Kiếm Tử đứng ở đó một tòa nghĩa địa trước, tinh tâm ngưng thần, ngưng tụ một thân khí tức, kiếm khí dâng trào mà lên, mơ hồ tràn ngập ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, phảng phất thiên uy cuồn cuộn. Này một luồng mạnh mẽ uy thế dần dần hướng về trước mà ra, bao trùm ở cái kia một tòa trên mộ địa, cẩn thận cảm ứng, vừa mở miệng, âm thanh ngưng chính, ẩn chứa vận luật đặc biệt. Thật giống như là tại triều thánh như thế tư thái, Trần Tông đứng ở một bên cách nhau mấy chục mét, không có quấy rầy, mà là đầy hứng thú nhìn. Phương pháp này có được hay không? Không biết, xem Thiên Kiếm Tử dáng vẻ, tựa hồ cũng không xác định, nên chỉ là liệu một phen. Dần dần, Thiên Kiếm Tử khí tức tựa hồ cùng cái kia một tòa nghĩa địa khí tức liên kết lên, sản sinh một loại cộng hưởng gợn sóng. Kiếm hình mộ bia khẽ run lên, phảng phất như có tiếng kiếm reo vang lên, khẩn đón lấy, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ nghĩa địa ở trong bắn ra phóng lên trời. Kiếm kia khí, tràn ngập nồng nặc tĩnh mịch cùng một tia không rõ. Chỉ thấy một vị bóng mờ tự nghĩa địa bên trong chui ra bay lên, theo xuất hiện, vô số khí tức uyển như báo táp tự cuốn ngược mà tới, rót vào cái kia bóng mờ bên trong, không ngừng ngừng tụ lên. Cái kia xem ra là một người dáng vẻ, nhưng hôi làn da màu trắng cùng tàn tạ áo bào, tràn ngập ra khí tức như vậy quái dị, hai con mắt càng là tử bạch một mảnh, tựa hồ con ngươi đảo một vòng, nóng nhìn mà tới, nhất thời gọi Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử vẻ mặt hơi đổi, có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác tự nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Vậy thì như là tử vong con ngươi nhìn chăm chú như thế, tràn ngập ra vô tận tử khí. Thiên Kiếm Sơn đệ 537 đại đệ tử Thiên Kiếm Tử đệ tụ tâm thần, lại một lần nữa mở miệng, chỉ là còn chưa nói xong, chỉ thấy cái kia tràn ngập một thân tĩnh mịch hôi bại khí tức bóng người vung tay lên, không biết lúc nào trong tay xuất hiện một cái toàn thân màu xám trắng tràn ngập rách nát tĩnh mịch khí tức trường kiếm, lăng không một chém, một đạo tĩnh mịch kiếm khí nhất thời như trăng tàn phá không giống như giết tới. Này một đạo kiếm khí, vô cùng đột ngột, uy lực kinh người, nhất thời gọi Thiên Kiếm Tử cả kinh, vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm chém giết mà ra. Đây là Kiếm đạo vong linh. Thiên kiếm tử hai con mắt hơi híp lại, nhìn chăm chú đối phương, vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm đạo vong linh. Trần Tông hơi run run, hồi tưởng lại dĩ vãng xem qua điển tịch ở trong, tựa hồ có này ghi chép. Một ít kiếm đạo cường giả tử vong sau khi, ở đặc thù trong hoàn cảnh, lưu lại hồn phách hội ngưng tụ kiếm khí, không ngừng ngưng tụ thành hình thể, nắm giữ khi còn sống các loại kiếm pháp kiếm đạo, thực lực mạnh mẽ, mà nắm giữ sức mạnh, thì lại không phải trước kia sức mạnh, là một loại tử vong tĩnh mịch sức mạnh, vô cùng đáng sợ. Cho tới kiếm đạo vong linh thực lực mạnh yếu, nhưng là cùng sinh ra cùng tồn tại thời gian cùng một nhịp thở, càng lâu liền càng mạnh. Trong điển tịch ghi chép, tựa hồ có từng xuất hiện đại thánh cảnh trí cường giả cấp bậc kiếm đạo vong linh, đó là thuộc về quân vương cấp bậc tồn tại, vô cùng đáng sợ, so với đại đa số đại thánh cảnh trí cường giả càng thêm đáng sợ. Dù sao kiếm đạo vong linh một thân tĩnh mịch tử vong sức mạnh đối với sinh linh có đáng sợ phá hoại ăn mòn hiệu quả. Từ trước mắt này một vị kiếm đạo vong linh ra tay kiếm khí đến xem, thực lực đó không có chút nào nhược. Có điều, thiên kiếm tử nên đủ để ứng đối. Chiến. Trần Tông vẫn chưa ra tay, mà là nhìn chăm chú, nhìn này kiếm đạo vong linh thủ đoạn làm sao. Kiếm đạo vong linh nắm giữ khi còn sống kiếm pháp kiếm đạo, nhưng không nhất định là toàn bộ, khả năng là toàn bộ cũng khả năng là một phần, nếu là toàn bộ, đương nhiên hội rất là lợi hại. Thiên kiếm tử vẫn chưa sử dụng tới thiên kiếm đạo, mà là dựa vào kiếm pháp của hắn cùng với ác chiến, kiếm khí túng hoành bốn phương tám hướng, dư âm chạm kích ở mộ bia cùng trên mộ địa, nhưng không có tạo thành bất kỳ phá hoại, đại đội dấu vết cũng khó có thể lưu lại. Ước chừng ác chiến nửa khắc đồng hồ sau, thiên kiếm tử một chiêu kiếm trực chém, nhất thời đem kiếm kia đạo vong linh đánh tan. Kiếm đạo vong linh tán loạn sau, hạ xuống một thứ, đó là một khối nửa cái to bằng bàn tay, ngoại hình tự bất quy tắc mũi kiếm màu trắng tinh thạch chạm vật. Thiên kiếm tử trương tay nắm vào trong hư không một cái, nhất thời đem cái kia tinh thạch chảo vào trong tay, cẩn thận cảm ứng một phen, chợt lộ ra một vẻ thất vọng. Kiếm đế các hạ, đây cũng không phải là thiên kiếm đạo truyền thừa, dựa theo ước định, nó là ngươi. Thiên kiếm tử vừa nói, một bên đem cái kia tinh thạch ném Trần Tông. Trần Tông tiếp được sau một cảm ứng, liền cảm ứng được bên trong khí tức gợn sóng, một luồng sắc bén, kinh người sắc bén, phảng phất có thể xé rách tất cả sắc bén, ngoại trừ này sắc bén ở ngoài, không còn vật gì khác, vô cùng thuần túy. Thuần túy, có lúc là mạnh mẽ, có lúc cũng là nhỏ yếu. Có điều vương vắn mới kiếm kia đạo vong linh kiếm pháp, Trần Tông liền biết, trong tinh thạch chuyển thừa kiếm pháp, chỉ sợ không kém. Không chút do dự, Trần Tông lúc này tiếp thu trong đó chuyển thừa. Thiên Phong Kiếm Quyết. Đây là một môn kiếm pháp, đến cùng là kiếm kia đạo vong linh khi còn sống sáng chế vẫn là từ nơi khác đoạt được, Trần Tông không biết, cũng không cần đi biết, có điều này xác thực là một môn rất tốt kiếm pháp, đem kiếm sắc bén giải thích đến mức tận cùng như thế. Không lâu lắm, Trần Tông liền đem ảo diệu bên trong phân tích đi ra, đồng thời cấp tốc lĩnh ngộ. Thiên kiếm tử nhưng là ở một bên thủ hộ, tránh khỏi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, tỉ như kiếm đạo của hắn vong linh. Có điều ngăn ngắn một phút khoảng chừng, trái phải, Trần Tông hai con mắt mở, lóe ra một tia tinh mang, sắc bén đến cực điểm, gọi thiên kiếm tử âm thầm hoảng sợ. Kỳ thực, không phải thiên kiếm tử đối với hắn không có hứng thú, hắn đương nhiên cũng khát vọng càng nhiều kiếm đạo tích lũy, nhưng việc tu luyện của hắn con đường cùng Trần Tông không giống, càng quan trọng, đương nhiên là thiên kiếm đạo đến tiếp sau. Không giống tu luyện giả, có con đường của chính mình. Tuy rằng lấy làm gương là đúng, nhưng cũng không phải là hết thể lấy làm gương đều đăng giá, có lúc, ngược lại sẽ nhiễu loạn tự thân. Chỉ có đi Trần Tông bực này tập bách ra trưởng con đường, mới cần càng nhiều lấy làm gương để tích lũy. Nay cổ thiên kiếm mộ, hiển nhiên chính là một lần không sai cơ duyên. Nơi này có hơn 200 tòa mục đích, mai táng đã từng thiên kiếm sơn hơn 200 tôn cường giả, trước cái kia một tòa, có điều chỉ là đệ nhất tòa mà thôi. Tiếp tục tìm kiếm, không tin không tìm được hoàn chỉnh thiên kiếm đạo truyền thừa. Mấy ngàn mét ở ngoài đệ nhị tòa mộ huyệt, thiên kiếm tử lần thứ hai đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, tràn ngập ra tự thân kiếm đạo khí tức cùng với câu thông. Chợt, đệ nhị tôn kiếm đạo vong linh xuất hiện. Phập phù. Nay một vị kiếm đạo vong linh thân hình cực kỳ phập phù, lại như là quỷ mị như thế qua lại bất định, gọi người khó có thể dự đoán. Trong lúc nhất thời, thiên kiếm tử cũng không tốt ứng đối, nhưng cũng may này kiếm đạo vong linh thực lực tuyệt đối không bằng thiên kiếm tử, bị thiên kiếm tử chống đỡ nắm lấy quy luật sau khi giúp đỡ chém giết, vẫn là dụng khối tiếp theo màu trắng tinh thạch. Đồng dạng tinh thạch này quy Trần Tông hết thảy, bởi vì trong đó cũng không phải là thiên kiếm hơi thở của đạo. Đây là một môn thân pháp truyền thừa, tên là Quỷ Mị Huyễn Ảnh, Trần Tông cũng chỉ là tiếp thu truyền thừa, vẫn chưa tu luyện, mà là làm một loại tích lũy. Kiếm đạo cần tích lũy, những phương diện khác cũng đồng dạng cần tích lũy càng nhiều căn cơ càng nền vững chắc. Chương 54, Kiếm đạo vong linh, hạ. Cổ thiên kiếm mộ bên trong, tĩnh mịch khí tức tràn ngập, âm hàn cực kỳ, phảng phất cửu u địa ngục sức mạnh giống như vậy, muốn ăn mòn vào Trần Tông cùng thiên kiếm tử trong cơ thể, nuốt chửng sinh cơ. Nhưng bất luận Trần Tông vẫn là Thiên Kiếm Tử đều có đầy đủ sức mạnh chống đỡ trụ, đặc biệt là Trần Tông, một thân khí huyết dồi dào trực tiếp, càng có tử hoàn phần khư hỏa ở bên trong, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ ăn mòn, không chút nào bị hao tổn. Một tòa lại một tòa kiếm mộ bị hai người đến thăm, một vị lại một vị kiếm đạo vong linh bị Thiên Kiếm Tử chém giết, nhưng vẫn không có được Thiên Kiếm Đạo truyền thừa. Có điều hạ xuống tinh thạch đúng là đều quy Trần Tông hết thảy, Trần Tông cũng bởi vậy tích lũy càng nhiều. Thứ 18 tòa kiếm mộ. Thiên Kiếm Tử lại như trước nghi thức bình thường, kiếm đạo vong linh xuất hiện lần nữa. Lần này, giao cho ta đi. Trần Tông nói rằng, liên tục chiến đấu 18 trận, Thiên Kiếm Tử một thân sức mạnh cũng tiêu hao không ít, làm đồng bạn, lại được không ít chỗ tốt, Trần Tông cũng không thể không xuất lực. Thiên Kiếm Tử gật gù lui lại, dùng đan dược khôi phục sức mạnh. Kiếm kia đạo vong linh cũng mặc kệ ai hoặc ai, trực tiếp cầm kiếm giết tới, sam trắng ánh kiếm tràn ngập ra nồng nặc tĩnh mịch khí tức, trong nháy mắt chém phá trường không giống như giết tới. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, xét qua một vệt đen kịt ánh kiếm, phảng phất bóng đêm tràn ngập tự, có một loại hời hợt, rồi lại tràn ngập ra một loại kinh người sắc bén, tựa hồ có thể xé rách tất cả. Thứ 30 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công ngưng luyện đi ra sức mạnh, càng thêm kinh người, hơn nữa không ngừng tích lũy, Trần Tông mỗi một kiếm ở trong ngưng tụ sức mạnh, càng mạnh mẽ, uy lực càng kinh người, kiếm phong mang sắc bén cũng bị làm hết sức giải thích đi ra. Thiên Kiếm Tử một bên khôi phục sức mạnh, vừa quan sát, âm thầm hoảng sợ. Kiếm đế càng mạnh hơn. Thiên Kiếm Tử nội tâm chỉ có cảm khái cùng thán phục, thật không hổ là đương đại kiếm đế, bị Phong Vương Tháp tán thành tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú thực sự là quá kinh người, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi nắm lấy, liền có thể không ngừng tiến bộ. Chỉ là, giữa người và người là không có cách nào so sánh. Trần Tông triển khai Bất Phá Kiếm Quyển, một bên mượn kiếm pháp của đối phương đến mài giũa Bất Phá Kiếm Quyển, vừa quan sát kiếm pháp của đối phương, rút lấy trong đó tinh túy hóa thành của mình. Làm đem thủ đoạn của đối phương tìm tòi đến gần như thời, lúc nãy triển khai phản kích, một chiêu kiếm giết ra, kiếm như tia chớp màu đen giống như xé rách trường không, chớp mắt xẹt qua, đem đối phương chém giết. Rất đáng tiếc, này kiếm đạo vong linh cũng không có để lại Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, tinh thạch, tự nhiên vẫn là quy Trần Tông hết thảy. Ước định như vậy, Trần Tông cũng sẽ không cảm thấy thật không tiện, có điều, tận tâm tận lực thế Thiên Kiếm Tử tìm được Thiên Kiếm Đạo truyền thừa chính là quá mức, đánh khắp cả toàn bộ kiếm mộ kiếm đạo vong linh là được rồi. Thiên Kiếm Tử hít sâu một hơi, nội tâm không khỏi có mấy phần thất vọng, nhưng vẫn là cổ lên tinh thần đến tiếp tục thăm dò. Thứ 19 tòa kiếm mộ. Thứ 20 tòa kiếm mộ. Thứ 21 tòa kiếm mộ. Một tòa lại một tòa kiếm mộ, một vị lại một vị kiếm đạo vong linh ở Trần Tông dưới kiếm ngã xuống. Nhưng hay là, không phải thật sự ngã xuống, thời gian qua đi một quãng thời gian, chúng nó lại sẽ ở kiếm trong mộ ngưng tụ, lại xuất hiện, chỉ là cần thời gian sẽ rất trường. Tiếp theo, Trần Tông tựa hồ động trên tay thuần tự, không ngừng cùng kiếm đạo vong linh giao thủ, không ngừng kiến thức kiếm đạo vong linh kiếm đạo, mài giũa tự thân. Nơi này mai táng có thể đều là Thiên Kiếm Sơn các đời cường giả, tuyệt đại đa số đều là nửa bước đại thánh cấp độ, kiếm đạo vong linh cứ việc không phải bản tôn, nhưng cũng nắm giữ bản tôn bộ phận năng lực, triển khai ra, hết sức kinh người, cho Trần Tông kiếm đạo đặt vững càng hùng hồn căn cơ. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ muốn đột phá, tự nghĩ ra ra chiêu thứ hai tới gần cực cảnh tuyệt chiêu. Cực cảnh. Cái kia đại biểu chính là đạo ý cực hạn vị trí, là uy năng bị triệt để khai quật ra cấp độ, vô cùng mạnh mẽ. Tới gần cực cảnh, nhưng là vô cùng tiếp cận đào móc ra toàn bộ tiềm lực trạng thái. Tới gần cực cảnh uy lực, tự nhiên là hội càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, đạo ý bản thân cấp độ cao thấp, tới gần cực cảnh uy lực cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như cấp cao đạo ý cùng cao nhất đạo ý cực cảnh hoặc là tới gần cực cảnh trạng thái, uy lực thì có rõ ràng chênh lệch. Mà nắm giữ tới gần cực cảnh tuyệt chiêu càng nhiều, đại diện cho đối với đạo ý khắp mọi mặt tiềm năng đào móc càng toàn diện. Hay là, có cái gọi là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên, nhưng này có chút xấp xỉ với truyền thuyết, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, mới có thể càng thông dong ứng đối tất cả. Trần Tông dự định mượn này cổ thiên kiếm mộ đến đột phá, sáng tạo ra chiêu thứ hai tới gần cực cảnh tuyệt chiêu, bất luận là ra sao kiếm chiêu cũng có thể. Thứ 100 tòa kiếm mộ. Vẫn không có thiên kiếm đạo bản hạ, thiên kiếm tử càng thất vọng, vẻ mặt trầm lạnh. Còn có hơn 100 tòa kiếm mộ, ta nghĩ sẽ tìm được. Trần Tông chỉ có thể như vậy an ủi hắn. Sâu sắc hô hấp, để cho mình bắt đầu có chút hỗn loạn sắp táo bạo lên tâm tư bình phục lại. Đúng đấy, còn có cơ hội. Thiên kiếm tử tâm tư cũng khôi phục lại yên lặng, lần thứ hai hành động lên. Cũng không tin, còn sót lại hơn 100 tòa kiếm mộ ở trong, không tìm được thiên kiếm đạo bản hạ. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, sâu xa thăm thẳm ở trong, cũng không cho phép thiên kiếm sơn một lần nữa quật khởi. Có điều nghĩ đến nên cũng sẽ không. Tuy rằng Thiên Kiếm Sơn lịch sử lâu đời đạo thống 5 tháng dài lâu, nhưng ở hết thảy tông môn thế lực ở trong, Thiên Kiếm Sơn thực lực tổng hợp tương đối giống như vậy, coi như là xuất hiện đại thánh cảnh trí cường giả, cũng khoảng chừng, trái phải không là cái gì. Tòa tiếp theo kiếm mộ. Thiên Kiếm Tử hiện tại liền phụ trách dẫn dắt xuất kiếm đạo vong linh, mà Trần Tông thì lại phụ trách động thủ. Đối lập với Thiên Kiếm Tử, Trần Tông sức mạnh khống chế càng thêm tinh chuẩn, bởi vậy tiêu hao càng nhỏ hơn. Còn nữa, Trần Tông thường thường là trước tiên triển khai bất phá kiếm quyển đến phòng ngự, ngăn trở kiếm đạo vong linh tiến công, tìm được cơ hội phản kích thời, thường thường là đem sơ hở của đối phương nhìn ra, bởi vậy tiêu hao sức mạnh rất nhỏ, mấy chục lần chiến đấu hạ xuống, tiêu hao sức mạnh, có điều vẫn chưa tới 1/3. Còn nữa, có chút thời gian, Trần Tông cũng sẽ nuốt đan dược khôi phục tiêu hao sức mạnh, ở thứ 30 tầng thái sơ kiếm nguyên công kinh người hiệu suất cao bên dưới, đan dược tốc độ luyện hóa kinh người. Vì vậy, Trần Tông một thân sức mạnh tại mọi thời khắc đều duy trì chí ít 9/10, đủ để ứng đối bất kỳ đột phát tình hình. Một vị tân kiếm đạo vong linh xuất hiện, vừa mới xuất hiện, liền thả ra khủng bố đến cực điểm báo táp, cái kia báo táp chính là do vô số tĩnh mịch kiếm khí tạo thành, bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ phải đem Trần Tông một thân sinh cơ toàn bộ nuốt chửng tự. Trần Tông bảo vệ tự thân, duy trì sinh cơ hảo không tiết ra ngoài, cùng với tận lực đối kháng. Chém. Kiếm kia đạo vong linh nhất thời một chiêu kiếm chém giết mà ra, cự kiếm lăng không giết tới, đáng sợ cực kỳ to lớn ánh kiếm phảng phất đem thiên địa bổ ra tự, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Rất mạnh. So với Tiền Nhậm Hà một vị kiếm đạo vong linh đều ngang tàng hơn, so với Thiên Kiếm Tử đến, tựa hồ cũng không yếu, tựa hồ còn muốn càng mạnh mẽ hơn một ít. Này, vẫn chưa để Trần Tông sợ sệt, ngược lại, để Trần Tông cảm thấy kích động. Đánh đi. Thỏa thích chiến đấu. Thiên Kiếm Tử ở một bên nhìn, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, này một vị kiếm đạo vong linh thực lực rất mạnh, đổi thành lời của mình, cũng không có niềm tin quá lớn đem chém giết. Có điều này kiếm đế thực lực, cũng thật là khủng bố. Chỉ cần là cái kia bất phá kiếm quyển, liền hoàn toàn đem sự công kích của đối phương chống đỡ trụ, khó có thể đánh tan. Dựa vào Thiên Kiếm Tử thị lực cũng nhìn ra được, kiếm đế bất phá kiếm quyển cùng trước so với, càng thêm tinh diệu, có một loại tự nhiên lưu chuyển tự nhiên mà thành ý nhị ở bên trong. Cảm giác, này bất phá kiếm quyển tựa hồ muốn đột phá đến một tầng thứ hoàn toàn mới, một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Thực sự là khủng bố a. Thiên Kiếm Tử lại một lần thán phục, mặc kệ là lần thứ mấy, đều sẽ như vậy. Cùng người như vậy cùng nhau, cũng thật là áp lực sơn đại. Cũng may, chính mình chí hướng là Trấn Hưng Thiên Kiếm Sơn, mà không có cùng đối phương tranh hùng chi tâm, bằng không, chịu đến đả kích chỉ có thể càng to lớn hơn. Trận chiến này, ác chiến hai khắc chung lâu dài, kiếm đạo vong linh thực lực xác thực rất mạnh mẽ, gọi Trần Tông chiến đấu thoải mái tràn trề. Vô hạn nhất kiếm. Tìm được một tia cơ hội, Trần Tông một chiêu kiếm giết ngược lại mà ra, ánh kiếm chia ra làm vạn đạo, cực kỳ huyền diệu, chợt lại tụ hợp làm một đạo, mang theo cực hạn sắc bén xuyên qua giết ra. Chiêu kiếm này, phảng phất bên trong đất trời hóng ánh nhất chói mắt nhất một chiêu kiếm, cực kỳ lóa mắt. Nhưng chiêu kiếm này nhưng không thể lại còn công, mà là bị chặn lại rồi, bị kiếm kia đạo vong linh một chiêu kiếm chặn lại rồi. Trần Tông Vi hơi kinh ngạc. Có thể ngăn cản này một vô hạn nhất kiếm, đại biểu thực lực của đối phương xác thực đạt đến một hết sức kinh người độ cao. Như vậy, chiêu kiếm này đây. Trần Tông đã đem này kiếm đạo vong linh thủ đoạn tìm tòi rõ ràng, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng có chút chỉ một. Dù sao không phải khi còn sống bản tôn, có chút chênh lệch. Một chiêu kiếm giơ lên, vô tận ánh kiếm kiếm khí cùng ánh kiếm gợn sóng không ngớt, trong nháy mắt bao phủ mở ra, đáng sợ đến cực điểm sắc bén khí tức bao phủ bát phương, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy tự. Thiên Kiếm Tử con ngươi co rút lại như châm, chấn động không ngớt. Chiêu kiếm này, hắn nhận ra, chính là cùng mình Thiên Kiếm Đạo toàn lực mạnh mẽ chống đỡ mà bất bại thậm chí muốn chiếm thượng phong một chiêu kiếm, nhưng hiện tại cảm giác ở trong, so với lúc đó càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Cái nhân vì là Trần Tông công pháp cấp độ cùng tu vi song song đột phá quan hệ, thiên địa nhất tuyến uy năng tăng gấp bội. Thiên Kiếm Tử tự phó chính mình toàn lực thôi thúc Thiên Kiếm Đạo, cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ trụ. Một đạo như tơ giống như ánh kiếm phá không giết ra, xuyên qua tất cả xé rách tất cả, vô kiên bất tồi không có gì không phá. Kiếm kia đạo vong linh đem hết toàn lực vung kiếm chém giết mà ra, cực điểm một thân sức mạnh, nhưng ở thiên địa nhất tuyến bên dưới, nhưng không hề phản kháng chống đỡ lực lượng, trực tiếp liền bị đánh tan. Chém qua. Trong nháy mắt, kiếm kia đạo vong linh thân thể bị từ trung bổ ra, chia ra làm hai. Cái kia mạnh mẽ kiếm đạo vong linh tử vong, dụng khối tiếp theo màu trắng tinh thạch, cùng trước không khác nhau chút nào. Trần Tông nắm vào trong hư không một cái dụng vào trong tay, hơi hơi cảm ứng một phen, chợt vẻ mặt lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra dị dạng. Chúc mừng ngươi. Trần Tông nhìn về phía Thiên Kiếm Tử hơi mỉm cười nói, Thiên Kiếm Tử nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì tự, nhìn Trần Tông trong tay tinh thạch. Hai con mắt run lên, âm thầm kích động, cả người cũng không kìm lòng được run rẩy lên. Ngươi! Trần Tông dứt tiếng, cái kia tinh thạch cũng bay lơ lửng lên trời, ném Thiên Kiếm Tử. Thiên Kiếm Tử cấp tốc mượn, hai tay khẽ run, tràn ngập ra tự thân khí tức đi cảm ứng, chợt đại hỉ. Thiên Kiếm Đạo! Đây là Thiên Kiếm hơi thở của đạo, tuy rằng còn không dám khẳng định có hay không hoàn chỉnh, nhưng ít ra là Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, cùng chi tốt 100 nhiều lần thất vọng so với, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng. Không chút do dự, Thiên Kiếm Tử bắt đầu tiếp thu trong đó truyền thừa. Trần Tông khẽ mỉm cười sau, liền đứng ở một bên vì đó hộ pháp, liền dường như trước Thiên Kiếm Tử vì chính mình hộ pháp như thế, đây là thân là đồng bạn nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chương 55, Hắc Bạch Kiếm Quyển. Cổ Thiên Kiếm mộ bên trong, tựa hồ khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Thiên Kiếm Tử nhắm mắt, toàn tâm toàn ý tiếp thu cái kia một khối trong tinh thạch truyền thừa, mà Trần Tông một bên vì đó hộ pháp, một bên nhưng là phân ra bộ phận tâm thần đến tìm hiểu chuyến này đoạt được. Hơn 100 tòa kiếm mộ chiếm được tinh thạch truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều có tinh diệu chỗ, Trần Tông cần phải làm là chóc ra xuất kỳ trung tinh túy vị trí, vứt bỏ bã, dung hợp tự thân, không ngừng nện vững chắc căn cơ, tăng lên tự thân tất cả. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông tựa hồ muốn đánh vỡ một loại nào đó giới hạn, khiến cho đến ở một phương diện khác đạt đến độ cao hoàn toàn mới. Một cách tự nhiên, Trần Tông hướng về bất phá kiếm quyển vế trên nghĩ, không ngừng triển khai, lại không ngừng dung hợp 24 long xà đồ ảo diệu, trước một hồi lại một trận chiến đấu ở trong mài giũa, đều là ở chính giữa tiếp tăng lên bất phá kiếm quyển. Chính mình, lúc này lấy bất phá kiếm quyển làm căn bản, sáng tạo ra một chiêu phòng ngự tuyệt chiêu, một chiêu tới gần cực cảnh phòng ngự tuyệt chiêu, nếu là có thể, tốt nhất là có thể phòng ngự ở trong gồm cả lực phản kích. Có điều muốn tự nghĩ ra một chiêu tới gần cực cảnh tuyệt chiêu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tất cả đều rất tiến tĩnh. Trần Tông ở hộ pháp đồng thời chậm rãi tìm hiểu, Thiên Kiếm Tử thì lại toàn tâm toàn ý tiếp thu truyền thừa. Một phút, hai khắc chung. Lần này truyền thừa thời gian, so với Trần Tông tiếp nhận bất kỳ lần nào truyền thừa đều muốn trưởng. Một canh giờ. Đầy đủ một canh giờ trôi qua, Thiên Kiếm Tử truyền thừa lúc nãy kết thúc. T.E.G. Huyện của tôi. Tinh mang tự Thiên Kiếm Tử bên trong tròng mắt chán xạ mà ra, phảng phất ánh kiếm xuyên qua trường không giống như vậy, cực kỳ sắc bén, cực kỳ mạnh mẽ, ngầm có ý khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, phảng phất thiên đạo nghiêm ngặt. Trần Tông âm thầm cả kinh, này ánh mắt biểu lộ ra Thiên Kiếm Tử thực lực, chỉ sợ là đột phá, so với trước càng thêm mạnh mẽ, còn cường đại đến mức nào nhưng khó nói, chỉ có đối phương ra tay toàn lực mới có thể thấy. Chúc mừng. Trần Tông tự đáy lòng cười nói. Đa tạ. Thiên Kiếm Tử mắt lộ ra cảm kích vẻ mặt. Này, đúng là Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, hơn nữa, là hoàn chỉnh truyền thừa, không chỉ có bản thượng còn có bản hạ. Thiên Kiếm Tử cũng mới phát hiện, chính mình tu luyện bản thượng, cũng không đủ hoàn chỉnh, bởi vậy một tiếp thu truyền thừa, bản thượng hoàn chỉnh, lập tức để hắn đạt được tiểu đột phá, thực lực có tăng lên, càng cường đại rồi 3 phần. Cho tới bản hạ càng thêm huyền diệu, nhưng là cần không ít thời gian đi tìm hiểu tu luyện mới có hy vọng nắm giữ. Vậy thì phải đợi được rời đi Cổ Thiên Kiếm mộ sau. Hắn là xuất phát từ nội tâm cảm kích Trần Tông. Mặc dù nói vừa bắt đầu ước định là Trần Tông được truyền thừa của hắn, mà chính hắn chỉ cần Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, đồng thời chính mình cũng là vẫn làm như thế. Nhưng tinh thạch truyền thừa là cái gì, cần muốn đích thân đi đón xúc cảm ứng khí tức mới có thể phân biệt ra được. Lúc nãy này Thiên Kiếm Đạo tinh thạch là ở Trần Tông trong tay, chính mình không cảm ứng được, nếu là đối phương lừa gạt mình không phải Thiên Kiếm Đạo truyền thừa, hoàn toàn có thể độc chiếm này một phần truyền thừa, đem chiếm làm của riêng. Nếu thật sự như thế làm, hay là, không tìm được phần thứ hai truyền thừa, tâm nguyện của chính mình cũng không cách nào thực hiện. Nhưng đối với mới không có, mà là giao cho mình, một điểm do dự đều không có. Kiếm đế. Kiếm đế. Kiếm đế. Đến đây, Thiên Kiếm Tử là đánh từ nội tâm nơi sâu xa nhất kính nể đối phương. Hắn không tin lấy đối phương năng lực hội không nhìn ra Thiên Kiếm Đạo cao mình. Tuyệt đối là so với trước cái kia hơn 100 truyền thừa càng thêm ưu tú, hoàn toàn không có cái gì khả năng so sánh. Khả kính. Có thể bội. Đi thôi, chúng ta đi đạt được cái khác truyền thừa. Thiên Kiếm Tử cười nói. Đây là đáp ứng Trần Tông điều kiện. Truyền thừa của hắn, nhưng còn có hơn 100 loại. Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Có điều tiếp theo, nhưng là Thiên Kiếm Tử ra tay. Quả nhiên, Thiên Kiếm Tử thực lực xác thực càng mạnh hơn, nhưng lấy Trần Tông xem ra, cường đại đến có hạn. Vẫn chưa đột phá cực hạn, chỉ là ở vốn là cấp độ thượng lại cất cao mấy phần mà thôi. Có điều cái này có thể là vừa được Thiên Kiếm Đạo truyền thừa quan hệ, có thời gian tu luyện, làm biết đánh phá chân chính cực hạn, thăng cấp tầng thứ cao hơn trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Luân phiên chiến đấu, lại đổi thành Trần Tông ra tay. Truyền thừa. Truyền thừa. Truyền thừa. Dần dần, Trần Tông đối với Tân Tuyệt Chiêu khái niệm càng ngày càng rõ ràng. Thứ 200 tòa kiếm mộ. Thứ 200 tôn kiếm đạo vong linh. Nay một vị kiếm đạo vong linh tỏa ra khí tức càng mạnh mẽ, đồng thời, trên người nó cũng không phải là trường bào, mà là một thân tàn tạ giáp trụ, xem ra lại như là mới vừa từ chiến trường giết ra đến như thế. Nó kiếm, sam trắng ở trong tràn ngập một tia màu máu, xem ra không chỉ có tràn ngập tinh mịch, càng là tràn ngập một tia như có như không mùi máu tanh. Trần Tông vẻ mặt hơi nghiêm nghị, chỉ cần là khí tức cảm ứng, liền gọi Trần Tông biết, này một vị kiếm đạo vong linh không phải chuyện nhỏ. Giết! Kiếm đạo vong linh cũng không biết cái gì gọi là dưới kiếm lưu tình, một chiêu kiếm giết ra, nhưng phảng phất một vệt nhanh như tia chớp xẹt qua trường không, phảng phất xuyên qua hư không vũ trụ huyết lôi giống như vậy, ẩn chứa kinh người đến cực điểm sức mạnh, đem hết thể đều phá hủy. Thiên kiếm tử đứng mấy trăm mét có hơn, chợt cảm giác cả người căng thẳng, có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, phảng phất cách xa nhau mấy trăm mét mình cũng không cách nào chống đỡ chiêu kiếm này vì thế. Có điều thiên kiếm tử tin tưởng, kiếm đế nhất định có thể ngăn trở chiêu kiếm này. Quả nhiên như thiên kiếm tử dự liệu, Trần Tông một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt ánh kiếm phảng phất xẹt qua hư không giống như, trực tiếp cùng đối phương chiêu kiếm đó giao kích va chạm, bắn ra kinh người thanh thế, càng có vô số kiếm khí gợn sóng xé rách bốn phương tám hướng. Nhanh! Kinh người nhanh! Bất luận là Trần Tông vẫn là kiếm kia đạo vong linh, toàn bộ đều triển khai đáng sợ kiếm tốc, nhìn như lộn xộn, cũng không có triển khai cái gì kiếm pháp, chỉ là không ngừng xuất kiếm tái xuất kiếm, nhưng cấp tốc cực kỳ, dường như muốn vượt qua tốc độ giới hạn. Một phen đối đầu bên dưới, Trần Tông phát hiện, chính mình dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng, kiếm của đối phương tốc không chỉ có cực nhanh, trong đó ẩn chứa sức mạnh, càng là đáng sợ đến cực điểm, tràn ngập lực phá hoại. Bất phá kiếm quyển. Trong nháy mắt, Trần Tông đứng lại, triển khai kiếm quyển phòng ngự, lần này, Trần Tông là dự định mượn đối phương áp lực đến đánh vỡ cuối cùng giới hạn, đem cái kia một chiêu chân chính sáng tạo ra đến. Dù sao, tự nghĩ ra khái niệm đã đạt đến cực hạn, nhưng cần một bước ngoặt, hoặc là nói đủ mạnh độ áp lực ở bên ngoài đến áp bức. Nếu là thực lực của đối thủ không đủ mạnh, căn bản là không đủ để cho mình đạt được đột phá. Như vậy, này sẽ là một đối thủ tốt sao? Tiếp theo, chính là nghiệm chứng thời điểm. Phong ngự. Một chiêu kiếm ở tay, nam thước chu vi không phá. Kiếm đạo vong linh tốc độ công kích cực nhanh, mỗi một kiếm đều phảng phất tia chớp màu đỏ ngòm giống như, tràn ngập hủy diệt cùng tĩnh mịch song trọng sức mạnh, thiên kiếm tử tự phó đổi thành lời của mình, phòng trường không ngăn được mấy kiếm sẽ bị đánh tan thậm chí bị đánh giết. Trần Tông nhưng đem hoàn toàn phòng ngự ở. Không đủ. Còn chưa đủ. Ngươi chỉ có điểm ấy cấp độ sao? Trần Tông âm thanh từ bất phá kiếm quyển bên trong vang lên, truyền ra, phảng phất lôi âm quần quận bát phương, quần quận gợn sóng tàn phá thiên địa. Thiên kiếm tử nhất thời ngạc nhiên. Kiếm đế, dĩ nhiên cũng sẽ có như thế cuồng bạo một mặt. Kiếm kia đạo vong linh tựa hồ nghe đã hiểu giống như vậy, phảng phất bị làm tức giận tự, một thân khí tức ở chớp mắt tăng vọt 3 phần 10 không ngừng, trở nên càng mạnh mẽ, tàn tạ giáp trụ biên giới, càng là chảy ra từng tia một tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng gợn sóng, hơi thở của sự hủy diệt càng nồng nặc. Xuất kiếm. Chiêu kiếm này kiếm tốc, trực tiếp tăng lên 5 phần 10 không ngừng, càng nhanh hơn, trong đó ẩn chứa sức mạnh, cũng càng mạnh hơn 3 phần 10 không ngừng, tổng hợp bên dưới uy lực tăng lên gấp đôi không thôi. Chiêu kiếm này bị Trần Tông một chiêu kiếm chống đỡ trụ, đồng thời tầng tầng suy yếu, nhưng từ trong đó Trần Tông cũng cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, tựa hồ muốn xuyên qua chính mình tất cả phòng ngự. Không đủ, nếu như ngươi chỉ có điểm này thực lực, ta chỉ có thể đưa ngươi chung kết. Trần Tông mở miệng lần nữa. Thiên kiếm tử chố mắt ngoác mồm, chiêu kiếm này đủ để đem chính mình thuần sát, lại bị ngăn trở. Kiếm đế thực lực, làm sao hội trở nên đáng sợ như vậy? Quả nhiên tuyệt đại yêu nghiệt thế giới, không thể nào hiểu được, quá đả kích người. Kiếm kia đạo vong linh tựa hồ càng thêm phẫn nộ, trên người đột nhiên nổ tung vô số màu máu lôi điện, lít nha lít nhít, đồng thời hết mức hướng về kiếm trong tay hội tụ mà đi, đem nguyên bản màu xám trắng kiếm nhuộm đẫm đến màu máu, một chút điện quang ngưng tụ, tràn ngập ra khí tức, càng khủng bố. Giết. Một kiếm phá không giết ra, chỉ là sức mạnh cùng tốc độ kết hợp, nhưng bắn ra uy lực đáng sợ nhất, so với lúc này đến, lại mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Chớp mắt, Trần Tông sởn cả tóc gáy, từ nơi sâu xa cảm giác tự nói với mình, chiêu kiếm này, không phải là mình có thể ngăn trở, bất phá kiếm quyển ở chiêu kiếm này thô bạo đến cực kỳ khủng bố đến cực điểm sức mạnh bên dưới, cũng sẽ bị xuyên qua đánh tan. Một chiêu kiếm giết tới, kiếm đã biến mất, chỉ có một đạo mang theo hủy diệt màu máu lôi đỉnh ngang qua hư không vũ trụ, phảng phất đánh nát tầng tầng tinh thần. Sởn cả tóc gáy. Tóc gáy dựng thẳng. Trong nháy mắt, Trần Tông giác đến linh hồn của chính mình phảng phất nổ tung. Vô số linh cảm ở chớp mắt dâng lên mà ra, lại với trong nháy mắt tụ hợp, phảng phất ở thần hải ở trong diễn hóa ra một đạo vòng tròn, cái kia vòng tròn, một nửa vì là màu đen một nửa là màu trắng, chậm rãi phảng phất cá bơi vờn quanh tự chuyển động lên, tràn ngập ra một loại cổ điển huyền diệu tròn trịa ý nhị. Phúc Lâm tâm đến giống như, Trầm Dạ kiếm cũng ở chớp mắt vung ra. Chỉ là đơn giản vung ra, nhưng tràn ngập ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Ánh kiếm kia tựa hồ từ trên xuống dưới đánh rơi, trực tiếp phân hóa mở ra, tựa hồ đem dưới kiếm hư không cắt ra, biến thành hai bên. Một bên vì là màu đen, một bên là màu trắng, phân biệt rõ ràng. Khẩn đón lấy, màu đen cùng màu trắng chậm rãi xoay tròn lên, quy tích, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu cùng ý nhị. Thiên kiếm tử hai con mắt trừng lớn, nhìn chăm chú cái kia trắng đen song sắc xoay tròn kiếm quyển, chỉ cảm thấy, cái kia trắng đen song sắc kiếm quyển tựa hồ tự thành một giới giống như, tràn ngập ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu cùng đạo vận. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cái kia một đạo tràn ngập sức mạnh hủy diệt màu máu lôi đình phá không giết tới thời, Trần Tông đã sử dụng tới này một chiêu. Màu máu lôi đình giết tới, bắn chúng hắc bạch kiếm quyển trước mắt, nhất thời, không chỉ có không có thể đem cái kia hắc bạch kiếm quyển đánh tan, càng bị trong đó sức mạnh tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạnh mẽ như vậy đủ để uy hiếp đến Trần Tông tính mạng một chiêu kiếm, liền như thế bị hóa giải mất. Kiếm thứ hai. Lần thứ hai bạo phát, lần thứ hai xuất kiếm giết tới, nhưng vẫn là không cách nào đánh tan, bị tan rã trong vô hình. Kiếm thứ ba. Mãi đến tận kiếm đạo vong linh sức mạnh tiêu hao rất nhiều, lại vô lực thả ra như vậy mạnh mẽ công kích. Màu đen kiếm quyển một trận, tiện đà, một bó ánh kiếm ngưng tụ, phá không giết ra. Vô hạn nhất kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới, trực tiếp đem kiếm kia đạo vong linh thân thể xuyên qua, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh tùy theo tàn phá mở ra, quét ngang bát phương, miễn cưỡng đem kiếm đạo vong linh thân thể phá hủy đánh nát, triệt để giết chết đi, chỉ dụng khối tiếp theo màu trắng kết tinh. Chương 56, Ngự thần truyền thừa, thượng. Mênh ngông thần hải, phảng phất như có một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm khác nào ngang qua vũ trụ hư không thần lôi giống như chợt lóe lên, nhỏ bé như bụi giống như, nhưng phảng phất có thể hủy diệt tinh thần. Huyết lôi bạo. Đây là một môn phụ trợ tính bí pháp, vì là thập phẩm, thứ thần thông, tu luyện thành công cũng thôi thúc sau khi, liền có thể để sự công kích của chính mình mang theo thượng tràn ngập phá hoại cùng tinh chất hủy diệt chất huyết lôi sức mạnh, làm cho mỗi một kích uy lực càng thêm mạnh mẽ càng thêm đáng sợ, lực sát thương càng kinh người. Này huyết lôi bạo, chính là lúc nay kiếm kia đạo vong linh triển khai màu máu sức mạnh, khiến cho mỗi một kiếm uy lực đều rõ ràng tăng lên không ít, quả nhiên rất mạnh mẽ. Trần Tông tìm hiểu một phen, tuy rằng không có đem huyết lôi bạo hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng cơ bản tìm hiểu ra trong đó huyền diệu. Cảnh giới của hắn, làm chia làm nhập môn tiểu thành cùng đại thành cùng với viên mãn, muốn trước tiên ngưng luyện ra huyết lôi chủng. Nay cảnh giới phân chia, uy lực cũng không có mạnh yếu khác biệt, trên lệch chỉ ở với sử dụng số lần. Nhập môn cấp độ thời, nhiều lắm chỉ có thể kích phát 3 lần, tương đương với tăng cường 3 lần công kích uy năng. Có điều đến tiểu thành, nhưng có thể liên tục kích phát 10 lần. Mà đại thành, kích phát số lần thì càng hơn nhiều, đầy đủ đạt đến 100 lần. Cho tới viên mãn, nhưng là sinh sinh bất tức, chỉ cần nắm giữ thật tiết đấu, liền có thể vẫn kích phát sử dụng, nhưng nếu như là tiêu hao tính bạo phát, cũng chính là đem huyết lôi chủng làm nổ, nhưng có thể càng tăng lên thêm một bước uy lực, nhưng chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ huyết lôi chủng, có thể so với lần thứ nhất tu luyện thời càng khó. Chỉ cần làm nổ một lần bạo loại, lần sau ngưng tụ độ khó sẽ càng to lớn hơn. Trên căn bản, nếu như làm nổ số lần đạt đến 3 lần, lần thứ 4 liền khó có thể ngưng tụ thành công. Nhưng một ít tương đối đặc thù giả, nhưng là có thể làm nổ 4 lần 5 lần thậm chí 6 lần. Đáng giá tu luyện. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Mặc kệ là bình thường tăng cường, vẫn là bạo loại, này đều là một môn rất mạnh mẽ chiến đấu phụ trợ bí pháp. Trần Tông cũng không có gấp hành động, mà là càng thâm nhập tìm hiểu lên. Thiên kiếm tử cũng không vội vã, thiên kiếm đạo chuyển thừa đã tới tay. Tiếp theo, chỉ là ở thực hiện đáp ứng Trần Tông điều kiện, thời gian dài một điểm hoặc là ngắn một chút, cũng không quá quan trọng. Nhìn thấy Trần Tông tìm hiểu lên, Thiên Kiếm Tử cũng chậm chậm tìm hiểu Thiên Kiếm Đạo huyền diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, vừa vặn tu luyện huyết lôi bạo cần thiết các loại vật liệu, Trần Tông trong nạp giới liền có thể tìm toàn. Trần Tông trong cơ thể, ở vào khí hải vị trí chỗ, nhất thời có một tia tia màu máu lôi quang nguyện như sợi tơ giống như ngưng tụ, dần dần quấn quanh lên. Đây chính là huyết lôi sức mạnh, là lấy sức mạnh của bản thân để tụ mà ra một loại bí pháp sức mạnh. Trước tiên ngưng tụ ra một viên huyết lôi chủng, mới vừa rồi là bước vào huyết lôi bạo nhập môn. Khí hải vị trí, càng ngày càng nhiều màu máu lôi quang sinh sôi, ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng phảng phất vô số linh xà giống như đan dệt quấn quanh, cuối cùng cô động thành một viên viên cầu hình dạng. Cái kia viên cầu toàn thân đỏ như máu, trong nháy mắt lóe ra nồng nặc đến cực điểm ánh sáng, tàn phá toàn bộ khí hải, phảng phất có màu máu lôi quang cuồn cuộn, tràn ngập ra một luồng kinh người đến cực điểm uy năng, tựa hồ có thể phá hoại tất cả. Hào quang nội liễm, một viên đỏ như màu máu che kín lôi quang viên cầu xuất hiện ở khí hải vị trí, cực kỳ ngưng tụ, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Huyết lôi chủng. Đây chính là huyết lôi bạo nhập môn ngưng tụ huyết lôi chủng. Đến đây, Trần Tông huyết lôi bạo bí pháp đạt đến nhập môn cảnh giới. Tiên tiên hậu hậu tiêu tốn thời gian, ước chừng 2 canh giờ khoảng chừng, trái phải. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, này huyết lôi chủng nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực có một loại bên trong trống rỗng suy yếu cảm giác, bởi vì trong đó ẩn chứa sức mạnh không nhiều, chỉ đủ chính mình liên tục triển khai 3 lần mà thôi. Tiếp theo tu luyện, chính là không ngừng cô đọng huyết lôi chủng, đồng thời khiến cho chung sức mạnh không ngừng ngưng tụ tích lũy, mãi đến tận cuối cùng đạt đến sinh sinh bất tức mức độ, mới vừa rồi là viên mãn. Cái kia không chỉ là huyết lôi chủng bên trong sức mạnh tích lũy, cũng là huyết lôi chủng bản thân biến chất. Có điều, tiếp theo tu luyện, nhưng là cần thời gian cùng tinh lực, hiển nhiên ở đây không thích hợp, nhưng có 3 lần tăng cường công kích cơ hội, cũng coi như là không sai, có thể cho rằng là một loại lá bài tẩy đến sử dụng. 2 canh giờ, Thiên Kiếm Tử ngược lại cũng đúng là tìm hiểu ra một chút Thiên Kiếm Đạo ảo diệu, dù sao hắn ở Thiên Kiếm Đạo bản thượng nghiên tập nhiều năm, căn cơ cực kỳ hùng hồn, có vẻ được hoàn chỉnh Thiên Kiếm Đạo truyền thừa. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, trong ngắn hạn hội có rõ ràng tinh tiến. Mãi đến tận Thiên Kiếm Tử tích lũy tiêu hao sạch sẽ sau khi, mới hội rơi vào khổ tu, có điều đó là chuyện sau này. Vào giờ phút này, còn sót lại chưa từng bái phỏng kiếm mộ có hơn 50 tòa, Trần Tông cùng Thiên Kiếm Tử tiếp tục hành động lên. Thiên Kiếm Tử cũng coi như là nhìn ra một điểm, nay kiếm đế đi kiếm đạo, là tập bách gia trưởng, tinh hoa làm một thể, lấy tinh túy, cuối cùng hòa vào tự thân một loại. Chính là đông đảo con đường tu luyện ở trong khó khăn nhất phức tạp nhất một loại, cũng không đủ thiên tư và khí vận, căn bản là không cách nào đạt được cái gì thành tựu, ngược lại sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Con đường như vậy đặt ở kiếm đạo thượng, chính là mạnh nhất kiếm đạo. Bây giờ kiếm đế, chính đi tới nói như thế đường, chỉ là, còn ở trên đường, cuối cùng có thể không đạt thành là một tần số, nhưng Thiên Kiếm Tử rất khâm phục dũng khí của đối phương cùng kiên trì. Tối thiểu đổi thành chính mình, cũng không có như vậy năng lực. Kiếm mộ càng là sau này, niên đại liền càng là cựu viễn, mà trong đó xuất hiện kiếm đạo vong linh thực lực, toàn thể thượng cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Trần Tông một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm màu đen phân hóa hai bên, xoay tròn trong lúc đó, phảng phất thiên địa dung hợp giống như, có một loại tự nhiên mà thành, tự thành một giới ý nhị lan tràn ra. Lưỡng nghi kiếm giới. Đây là Trần Tông vì là này một chiêu lấy tên. Một chiêu kiếm ra chia âm dương vì là lưỡng nghi, tự nhiên mà thành, phảng phất tự thành một giới tự. Bởi vậy tên là lưỡng nghi kiếm giới. Chỉ tiếc cùng mình lúc trước thiết tưởng có chút sai lệch, này lưỡng nghi kiếm giới chỉ là một chiêu thuần túy phòng ngự tuyệt chiêu, cũng không phải là phòng ngự phản kích tuyệt chiêu. Có điều, cũng bởi vì chú trọng phòng ngự, chỉ là thuần túy phòng ngự, năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, một khi triển khai sau, lại như là một chiêu kiếm đem thế giới phân cách như thế, kiếm trong vòng cùng kiếm ngoài vòng tròn phảng phất đã biến thành thế giới khác nhau. Đối phương công kích giết tới, muốn công kích chân chính đến chính mình, cái kia nhất định phải xuyên thấu hai giới như thế. Không thể nghi ngờ, bực này sức phòng ngự kinh người đến cực điểm, dù cho là lực công kích mạnh mẽ đến cực điểm, so với thiên địa nhất tuyến còn muốn vượt qua, cũng không cách nào đánh tan lưỡng nghi kiếm giới phòng ngự thương tới Trần Tông mảy may. Lưỡng nghi kiếm giới bên dưới, kiếm đạo vong linh thực lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào nguy hiểm cho đến Trần Tông mảy may. Trần Tông tự phó, trừ phi là chân chính nửa bước cường giả cấp đại thánh, bằng không, tuyệt đối không làm gì được lưỡng nghi kiếm giới. Một tòa lại một tòa kiếm mộ bị bái phỏng, một vị lại một vị kiếm đạo vong linh bị Trần Tông đánh bại lưu lại tinh thạch truyền thừa. Cuối cùng, chỉ còn dư lại 9 tòa kiếm mộ. Thiên Kiếm Sơn đời thứ 99 Thiên Kiếm Tử chi mộ. Nay một vị kiếm đạo vong linh áo bào màu đen, xem ra khá là hoàn chỉnh, chỉ là có chút cũ kỹ, một thân khí tức thâm thúy mà thần bí. Chợt, chỉ thấy kiếm đạo vong linh một chiêu kiếm vẽ ra, ánh kiếm vô thanh vô tức trong lúc đó xé rách trường không giết tới, cực nhanh. Trần Tông một chiêu kiếm phong trận, mặc cho đối phương làm sao tiến công, trước sau sẽ không bị đánh tan. Nhân cơ hội này, Trần Tông cẩn thận quan sát kiếm pháp của đối phương, rút lấy ảo diệu bên trong cùng tinh túy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vài lần xuất kiếm nhưng tay trắng trở về, kiếm đạo vong linh tựa hồ bị làm tức giận giống như vậy, một tiếng sắc bén đến cực điểm âm thanh đột nhiên từ trong miệng vang lên, khẩn đón lấy, từ trong hư vô bị triệu hoán mà ra tự, một đạo ánh kiếm màu đen trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tổng số có 3 đạo ánh kiếm màu đen ngưng tụ mà ra, vờn quanh kiếm đạo vong linh quanh thân, mỗi một đạo ánh kiếm màu đen đều thả ra kinh người khí tức gợn sóng, phảng phất có thể xuyên qua, xé rách tất cả. Không gặp làm dáng, đạo thứ nhất ánh kiếm màu đen phảng phất bị vô hình tay nắm nắm giống như vậy, lăng không giết hướng về Trần Tông, sát ý kinh người đến cực điểm. Trần Tông hơi kinh hãi. Thiên kiếm đạo. Lại không phải, cảm giác cùng Thiên Kiếm Tử triển khai Thiên Kiếm Đạo khí tức gợn sóng không giống. Thiên Kiếm Tử hai con mắt cũng là hơi nheo lại, rất là kinh ngạc dáng vẻ, này không phải Thiên Kiếm Đạo. Cái kia một đạo ánh kiếm màu đen phảng phất bị vô hình tay điều khiển lăng không giết tới, uy lực kinh người, lại bị Trần Tông chống lại. Chợt, đạo thứ hai ánh kiếm màu đen cũng thuận theo lăng không giết tới. Đạo thứ ba ánh kiếm màu đen tùy theo lăng không giết tới. Giết. Ba đạo ánh kiếm màu đen bị điều khiển, từ ba phương hướng đối với Trần Tông khởi xướng tiến công, mỗi một luồng ánh kiếm đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, thật giống như là ba cái kiếm đạo cao thủ liên thủ vây công như thế, nhất thời cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực. Một thân cũ kỹ áo bào đen kiếm đạo vong linh đứng yên không giống, nhưng lạnh lẽo vô tình bên trong trong mắt, lại tựa hồ như tràn ngập từng tia một tham thẳm quang hoa. Trần Tông một bên chống đỡ ba đạo ánh kiếm màu đen tiến công, một bên nhìn chăm chú kiếm kia đạo vong linh, có thể khẳng định, này ba đạo ánh kiếm màu đen cùng này một vị kiếm đạo vong linh cùng một nhịp thở. Đây là thủ đoạn gì? Một chiêu kiếm quét ngang, chống đỡ trụ ba đạo ánh kiếm màu đen đánh giết, Trần Tông một bước bước ra, trong nháy mắt xông về phía trước hướng về kiếm đạo vong linh, một kiếm phá không. Nhưng chỉ thấy ba đạo ánh kiếm màu đen trong nháy mắt trở về, lăng không bắn giết mà tới, dường như muốn đem Trần Tông từ phía sau lưng đâm thủng. Như có gai ở sau lưng, nguy cơ kéo tới, Trần Tông thân thể bị trực tiếp đâm thủng, nhưng chậm rãi biến mất. Giết. Một chiêu kiếm, nhất thời từ bầu trời đánh rơi, ánh kiếm bao phủ, một chiêu kiếm vô hạn. Làm chiêu kiếm này sắp sửa đâm trúng đối phương thời khắc, nhưng chỉ thấy đối phương vung kiếm mà lên, lăng không chém giết ra kinh người đến cực điểm đen kịt ánh kiếm, phảng phất đem thiên địa tách ra tự. Trần Tông hai con mắt né qua một vệt lệ mang, nhất thời xúc động huyết lôi trùng sức mạnh, một đạo màu máu lôi quang trong nháy mắt lan tràn ra, tràn vào trầm dạ kiếm bên trong. Khí tức tăng cường, một chiêu kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Xuyên qua. Chiêu kiếm này trực tiếp xuyên qua tất cả, đem kiếm của đối phương quang đánh nát, lấy không gì địch nổi kinh người bá đạo tư thái, trực tiếp bắn trúng kiếm kia đạo vong linh đầu, từ đầu bộ thế như trẻ che giống như lâm vào. Kinh người đến cực điểm sức mạnh ở kiếm đạo vong linh trong cơ thể nổ tung, bao phủ bát phương cắn giết tất cả. Âm một tiếng, kiếm kia đạo vong linh thân thể nhất thời nổ tung, chỉ để lại một khối màu trắng tinh thạch. Cái kia ba đạo ánh kiếm màu đen cũng trong nháy mắt run lên, tán loạn rơi rụng, đã biến thành ba đoạn tàn tạ mũi kiếm. Trần Tông không chút do dự nắm lấy cái kia màu trắng tinh thạch, cẩn thận một cảm ứng, nhất thời vẻ mặt mần ra, chỉ cảm thấy màu trắng tinh thạch lan tràn ra khí tức gợn xong có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào cảm giác qua, vừa tựa hồ mình đã có. Không chút do dự tiếp thu truyền thừa, từng trận tin tức tràn vào trong cơ thể, làm tiếp thu xong truyền thừa sau khi, Trần Tông nhất thời lộ ra một vệt ý cười, chợt lóe lên. Nhưng đáy mắt kích động làm thế nào cũng khó có thể che giấu đi. Ngự thần thượng pháp. Nay truyền thừa dĩ nhiên là ngự thần thượng pháp, còn vô cùng gặp may đúng dịp, là ngự thần thượng pháp bản hạ. Chính mình trước ở thiên nguyên phế tích bên trong, được ngự thần thượng pháp bản thượng, bây giờ được bản hạ, ngự thần thượng pháp truyền thừa đến đây hoàn chỉnh. Chương 57, ngự thần truyền thừa, hạ. Ngự thần thượng pháp, một môn không biết từ niên đại nào liền tồn tại đồng thời tiếp tục kéo dài tuyệt học. Trần Tông có thể khẳng định. Này ngự thần thượng pháp thuộc về với thời đại thượng cổ, mặc kệ là ở thiên nguyên phế tích bên trong được truyền thừa, vẫn là ở cổ thiên kiếm mộ bên trong được truyền thừa, đều biểu lộ ra ra điểm này. Một môn bắt nguồn từ với thượng cổ truyền thừa, đã sớm nhấn chìm ở lịch sử tang thương thời gian trường hạ ở trong, bây giờ, mọi người hay là không từng nghe đã nói, nhưng được hoàn chỉnh truyền thừa Trần Tông nhưng có thể khẳng định, đây là một môn cực kỳ cao minh truyền thừa, có thể nói truyền thừa vô thượng. Tu luyện thần niệm pháp môn, nguyên bản liền tương đối ít ỏi. Mỗi một môn đều vô cùng quý giá. Ngự thần thượng pháp càng là trong đó người tài ba, bản thượng làm trụ của thiên, lại như là thiên kiếm đạo thượng bộ như thế, đều là nền vững chắc căn cơ, rèn đúc cái kế tiếp vững chắc căn cơ, càng tốt hơn tu luyện bản hạ. Ngự thần thượng pháp bản thượng chính là không ngừng rèn luyện thân nghiệm, làm cho tự thân thần nghiệm bất luận là lượng vẫn là độ tinh khiết toàn bộ đều vượt qua cực hạn, vượt qua tu vi cảnh giới, mới có thể tu luyện bản hạ. Trần Tông bản thân linh hồn mạnh mẽ, thần niệm cũng so với cùng cảnh giới tu luyện giả càng mạnh mẽ rất nhiều, lại được ngự thần thượng pháp bản thượng không ngừng tu luyện đến nay, thần niệm độ tinh khiết cũng tăng lên trên diện rộng, đã sớm đạt đến vô cùng trình độ kinh người. Chỉ là, ngự thần thượng pháp bản thượng tu luyện, chung quy có cực hạn, bây giờ, Trần Tông coi như là mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển ngự thần thượng pháp bản thượng, cũng chỉ có thể duy trì thần niệm vẫn nằm ở trạng thái đỉnh cao, mà khó có thể càng tinh danh hơn tiến vào. Hiện tại, rốt cục được hoàn chỉnh ngự thần thượng pháp truyền thừa. Tuy rằng Trần Tông có chút không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện ngự thần thượng pháp bản hạ, nhưng còn sót lại mấy tòa kiếm mộ mà thôi, dự định trước tiên thăm dò xong mấy tòa kiếm mộ sau khi, sẽ rời đi cổ thiên kiếm mộ, đến ngoại giới lại bế quan tu luyện. Tiếp theo mấy tòa kiếm mộ kiếm đạo vong linh thực lực sát thực đều rất mạnh, có điều, Trần Tông thôi thúc huyết lôi trùng sức mạnh bên dưới, vẫn là đem đánh tan đánh bại, được tinh thạch truyền thừa. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm lăng không chém xuống, cái kia một vệt ánh kiếm phảng phất sợi tóc giống như độ lớn, cực kỳ cứng cỏi, trực tiếp đem hư không xé rách, thế như trẻ che giống như xé rách kiếm đạo vong linh ánh kiếm, đánh chết. Đây là cuối cùng một tòa kiếm mộ, vì là Thiên Kiếm Sơn đời thứ 12 Thiên Kiếm Tử nơi ngủ say. Đa tạ. Trần Tông trịnh trọng đối với Thiên Kiếm Tử nói rằng, này xác thực là một lần vô cùng hiếm thấy cơ duyên, nếu không có Thiên Kiếm Tử, chính mình làm sao cũng không thể gặp phải. Cùng gần như 200 tôn thực lực mạnh mẽ kiếm pháp cao siêu kiếm đạo vong linh giao thủ, kiến thức chúng nó kiếm pháp cùng kiếm đạo, rút lấy tinh túy hòa vào tự thân, ở kiếm pháp thượng, tự thân tích lũy càng thêm hùng hồn, chỉ cần bế quan một quãng thời gian, liền có thể đem toàn bộ hấp thu, để kiếm pháp của chính mình càng thêm tinh tiến. Còn nữa, chính mình còn phải đến rất nhiều truyền thừa, cứ việc có chút truyền thừa chính mình không cần đi tu luyện, nhưng cũng có thể làm một loại tích lũy, mà trong đó số ít truyền thừa, nhưng có thể tu luyện một phen, tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên tự thân. Theo như nhu cầu mỗi bên, Thiên Kiếm Tử nhưng là khẽ mỉm cười. Lần này, Trần Tông cố nhiên là được chỗ tốt cực lớn, nhưng mình nhưng cũng được hoàn chỉnh thiên kiếm đạo truyền thừa, so ra, chính mình chỗ tốt có thể không có chút nào tiểu, ngược lại, càng thêm thích hợp bản thân. Dù sao mình là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa người, có hoàn chỉnh thiên kiếm đạo, mới có thể đột phá đến nửa bước đại thánh cấp, còn đại thánh cảnh trí cường giả thì lại xem chính mình năng lực cùng sau này cơ duyên. Nhưng bất kể nói thế nào, có hoàn chỉnh thiên kiếm đạo, Thiên Kiếm Sơn liền có hy vọng khôi phục thời đại thượng cổ vinh quang, dù cho là không cách nào ngang qua toàn bộ thiên nguyên thánh vực, chí ít ở thượng nguyên giới ở trong, cũng có thể trở thành hàng đầu tông môn. Ở Thiên Kiếm Tử sức mạnh dưới sự hướng dẫn, hai người đường cũ trở về. Thiên Kiếm Sơn vạn mét thâm dưới nền đất không gian, Tiểu Thiên Kiếm một biên hộ pháp một bên tinh tu. Vẫn duy trì bất động thiên kiếm bích đống nhiên run lên, tựa hồ thả ra một tia hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, bao phủ mở ra, đã kinh động Tiểu Thiên Kiếm. Tiểu Thiên Kiếm đưa mắt nhìn chăm chú, vẻ mặt ngầm có ý kích động. Sư tôn, muốn ra tới sao? Chợt, một bóng người mang theo vô tận kiếm khí giống như vậy, tràn ngập ra kinh thiên vĩ địa phong mang, chớp mắt từ thiên kiếm bích trong khe hở bắn nhanh ra, sau khi hạ xuống, hóa thành Thiên Kiếm Tử. Sư tôn. Tiểu Thiên Kiếm kích động đến lên tiếng. Ở sư tôn tiến vào trước, hắn cũng đã hiểu rõ đến, cổ thiên kiếm mộ bên trong khắp nơi hung hiểm, chính mình sư tổ chính là ngã xuống ở trong đó. Lần này, sư tôn tìm thực lực mạnh mẽ kiếm đế liên thủ, nhưng cũng không biết có hay không an toàn. Bây giờ nhìn đến sư tôn sống sót đi ra, Tiểu Thiên Kiếm cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chợt, lại một luồng ánh kiếm bắn nhanh ra, là kiếm đế Trần Tông. Lần này tiến vào, Thiên Kiếm Tử nhưng là không có tìm được sư phụ hắn di thể, không biết là biến mất rồi. Vẫn là nằm ở sương mù bên trong khu vực không cách nào tìm được, xem như là một tiếc nuối. Có điều được hoàn chỉnh thiên kiếm đạo truyền thừa, nhưng là giải quyết xong cho tới nay mỗi một đời thiên kiếm tử tâm nguyện. Ba người lúc này hóa thành ba ánh kiếm, nhanh chóng hướng về bầu trời vọt lên, không lâu lắm, liền lao ra vạn mét thâm động, xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn đỉnh. Kiếm đế, tiếp theo lão phu chuẩn bị bế quan tìm hiểu thiên kiếm đạo, chiêu đãi bất chu, xin hãy tha lỗi. Thiên Kiếm Tử đối với Trần Tông nói rằng, hắn đã sớm không kiềm chế nổi muốn phải cố gắng toàn tâm toàn ý tìm hiểu thiên kiếm đạo. Ta ngược lại thật ra mặt dày thỉnh cầu, hy vọng có thể ở trong núi bế quan tìm hiểu. Trần Tông cười nói, Thiên Kiếm Sơn chung quanh kiếm khí tràn ngập, mơ hồ có mỏng manh kiếm ý như gió như nước, ở khắp mọi nơi, chính là một chỗ kiếm đạo thánh địa, ở đây tìm hiểu kiếm đạo, không thể nghi ngờ hội càng có giúp ích. Kiếm đế đồng ý lưu ở trong núi ngộ đạo luyện kiếm, là Thiên Kiếm Sơn vinh hạnh. Thiên Kiếm Tử sang sảng nhất thiếu, đây cũng không tính là cái gì lời khen tặng. Dù sao, kiếm đế con đường, chính là mạnh nhất kiếm đạo, nếu là đi thành, ngày sau danh chấn chư thiên vạn giới. Đến thời điểm, có người nói tới kiếm đế luyện kiếm con đường thời, hay là sẽ đề cập Thiên Kiếm Sơn, danh tiếng truyền xa. Mặc dù tuổi tác thượng gần như, thậm chí Tiểu Thiên Kiếm tuổi tác muốn so với Trần Tông lớn một chút, nhưng ở bối phận thượng, nhưng là không bằng Trần Tông. Dù sao Trần Tông nhưng là cùng sư tôn của chính mình Thiên Kiếm Tử ngang hàng luận giao, bởi vậy Tiểu Thiên Kiếm bé ngoan đứng ở một bên nghe. Thiên Kiếm Tử bắt đầu bế quan, Tiểu Thiên Kiếm cũng đồng dạng bế quan, bây giờ tìm được hoàn chỉnh Thiên Kiếm Đạo, như vậy hắn liền muốn đem Thiên Kiếm Đạo bản thượng tu luyện đăng lên nhật báo, tranh thủ làm hết sức nắm giữ, lại truyền ra bản hạ. Thiên Kiếm Tử đang bế quan trước, cũng là đem Thiên Kiếm Đạo hoàn chỉnh toàn bộ đều truyền ra cho Tiểu Thiên Kiếm. Thầy cho hai người một nhà tranh bế quan, Trần Tông nhưng là chung quanh cất bước lên, lấy hai chân đo đạc đại địa, lấy bản tâm cảm ứng kiếm khí. Thiên Kiếm Sơn cực cao, mặc dù là cự kiếm giống như sừng sững đại địa nhắm thẳng vào vòng trời, nhưng phạm vi cũng không nhỏ, Trần Tông phải tìm một chỗ tốt nhất nơi bế quan, đôi kia với việc tu luyện của chính mình ngộ đạo, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Một ngày, hai, ba ngày, Tốn thời gian 3 ngày, Trần Tông lúc này đi hoàn chỉnh tòa Thiên Kiếm Sơn, cũng rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp vị trí. Thiên Kiếm Sơn đệ 4,500m chỗ, có một tòa không biết bao nhiêu năm trước đây bị mở ra đến sơn động, trong hang núi có vô tận kiếm khí gào thét, tràn ngập từng tia một uy nghiêm đến cực điểm kiếm khí, hiển nhiên, nơi này đã từng có kiếm đạo cường giả ngộ đạo luyện kiếm. Xác thực, đã từng có một đời thiên kiếm tử ở đây lấy kiếm trong tay mở ra này một ngọn núi động, đồng thời luyện kiếm ngộ đạo 300 năm, làm cho nơi này ẩn chứa nồng nặc kiếm đạo khí tức. Phong tỏa sơn động, Trần Tông bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, Trần Tông cũng không biết hội tốn thời gian bao lâu, cũng không có đi lưu ý, dù sao đi tới Thái Huyền giới, cũng không có như vậy cấp bách. Cổ Thiên Kiếm mộ bên trong gần như 200 lần chiến đấu, mang cho Trần Tông chính là tiến thêm một bước tích lũy, cần chuyển hóa thành của mình. Ngoài ra, các loại truyền thừa ở trong, số ít vài loại chỉ được bản thân đi tu luyện. Tỷ như cái kia huyết lôi bạo bí pháp, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sẽ như kiếm kia đạo vong linh như thế, tùy ý triển khai, khiến cho đến mỗi một kiếm uy lực rõ ràng tăng cường. Tỷ như cái kia ngự thần thượng pháp, còn có bản hạ có thể tu luyện. Bính trừ tất cả tạp niệm, Trần Tông bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên. Nay tìm hiểu, cũng không phải là huyết lôi bạo cùng ngự thần thượng pháp, mà là kiếm pháp. Gần như 200 lần kịch liệt chiến đấu kiếm pháp tích lũy cùng được truyền thừa ở trong kiếm pháp, phối hợp hoàn cảnh của nơi này tìm hiểu lên, làm ít mà hiệu quả nhiều, tinh tiến như vậy. Cả tòa Thiên Kiếm Sơn, vì vậy mà rơi vào vắng lặng. Một tháng. Từ bế quan đến sau một tháng, Trần Tông quanh thân bắn ra kinh người kiếm khí gọn sóng, sắc bén cực kỳ, phảng phất đem bốn phía tất cả toàn bộ đều xé rách. Mạnh mẽ linh hồn cùng kinh người ngộ tính cùng với hùng hồn cực kỳ căn cơ, để Trần Tông rốt cục sắp tới từ 200 lần chiến đấu thu hoạch triệt để chuyển hóa thành của mình, rất lớn khỏe mạnh tự thân kiếm đạo căn cơ. Mơ hồ trong lúc đó, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tiến thêm một bước, mà thiên địa nhất tuyến cùng lưỡng nghi kiếm giới này hai chiêu tới gần cực cảnh kiếm chiêu, càng thêm hoàn thiện, uy năng cũng càng tăng lên thêm một bước. Như vậy tiếp theo, chính là nên hảo hảo tìm hiểu ngự thần thượng pháp. Bản thượng làm trụ của thiên, Trần Tông đã tu luyện hồi lâu, tinh tiến đến một cực hạn, bây giờ chính là duy trì, khó có thể lại có thêm đột phá, nhưng là có thể càng tốt hơn tu luyện bản hạ. Bản thượng vì là luyện, bản hạ vì là dùng, cái gọi là dùng, chính là ứng dụng. Nay ngự thần thượng pháp bản hạ so với thượng phẩm càng phức tạp không chỉ gấp 10 lần, so với huyết lôi bạo bực này bí pháp cũng càng thêm phức tạp rất nhiều lần, nếu không có Trần Tông ngộ tính cao siêu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể lĩnh ngộ được cái gì. 3 ngày trước đây, ngự thần thượng pháp bản hạ nhập môn. Lần này thiên chính là hoàn toàn thần niệm ứng dụng chi đạo. Lên. Trần Tông nhìn chăm chú phía trước, trên mặt đất cắm vào một thanh kiếm, ở ngự thần thượng pháp bản hạ huyền diệu bên dưới, kiếm kia khẽ run lên, chợt từ mặt đất rút lên, lăng không phi vũ. Trước, Trần Tông lấy tâm chi vực cùng thần niệm phối hợp đã từng thực hiện qua, nhưng cảm giác thấy hơi trúc chắc trầm trọng, vào giờ phút này lấy ngự thần thượng pháp đến điều động, liền phát hiện ít đi mấy phần trúc chắc nhiều hơn mấy phần hòa hợp, chỉ có điều còn chưa đủ linh hoạt. Trần Tông biết, đây cũng là bởi vì chính mình đối với ngự thần thượng pháp bản hạ tu luyện còn chưa đủ quan hệ. Tìm hiểu. Tu luyện. Có lúc Trần Tông hội nhín chút thời gian đến tu luyện một phen huyết lôi bạo bí pháp, có lúc hội rút kiếm ngay tại chỗ diễn luyện lên, lẫn nhau luân phiên, càng có trợ giúp tìm hiểu. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua, Trần Tông còn chưa từng xuất quan, mà Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm cũng chưa từng xuất quan, bọn họ đều hoàn toàn chìm đắm ở Thiên Kiếm Đạo tìm hiểu cùng tu luyện ở trong, đã quên 5 tháng trôi qua. Đối với mạnh mẽ tu luyện giả mà nói, có lúc một lần bế quan tìm hiểu tu luyện, mấy tháng rất bình thường, thậm chí mấy năm cũng chẳng có gì lạ, dù sao đối với dài lâu sinh mệnh mà nói, cái kia có điều là một đóa tiểu tiểu bọt nước mà thôi. Chương 58, Thiên Linh Sơn. Thiên Kiếm Sơn, khác nào cự kiếm sừng sững đại địa, nhắm thẳng vào vòng trời, vô tận kiếm khi ở trong đó quanh quẩn không ngớt, tuyên cổ không dứt, kiếm ý linh tinh giải rác, vô cùng vô tận ở khắp mọi nơi. Gió thổi qua thời, trong nháy mắt bị vô số kiếm khí nhuộm đẫm, trở nên sắc bén, phảng phất do kiếm một trận phất lược mà qua. Thiên Kiếm, Thiên Kiếm Sơn đỉnh, một thanh âm vang lên, tràn ngập uy nghiêm, tựa hồ có quần quần khí tức tràn ngập, vô tận kiếm khí nhất thời từ bốn phương tám hướng cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi hội tụ mà đi, dường như phong vân bao phủ. Thiên Kiếm Tử đứng trên không trung, râu tóc tung bay, từng chiếc phảng phất ẩn chứa ác liệt đến cực điểm kiếm khí gọn sóng, tựa hồ muốn đâm thủng hư không giống như vậy, sau lưng nó càng là có một đạo hư huyễn cự kiếm ngưng tụ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cự kiếm kia ngưng tụ trình độ đã vượt qua trước cùng Trần Tông ác chiến thời, tràn ngập ra khí tức kinh người đến cực điểm, phảng phất đem bốn phía không gian toàn bộ chấn áp. Chém. Cái cuối cùng tự hạ xuống, phảng phất lôi minh quần quận vang vọng đất trời cửu tiêu, cự kiếm kia nhất thời tung bay mà lên, giữa trời chém xuống, kinh người cực kỳ uy lực trong nháy mắt buộc phát ra, miên cương đem vòm trời bổ ra, lưu lại một đạo mấy trăm mét trường vết nước, nhìn thấy mà giật mình, dường như muốn nuốt chửng hư không giống như. Tiểu Thiên Kiếm đầy mặt chấn động nhìn chăm chú, nội tâm kích động vạn phần. Thật mạnh. Đây chính là hoàn chỉnh Thiên Kiếm đạo nên có uy lực sao? Thiên Kiếm Tử âm thầm kích động không thôi, chính mình đòn đánh này chỉ là Thiên Kiếm đạo bản thượng ứng dụng mà thôi, uy lực dĩ nhiên so với Di Vãng càng mạnh hơn 5 phần 10 không ngừng, quả nhiên, hoàn chỉnh Thiên Kiếm đạo bản thượng càng là kinh người. 3 tháng bế quan tu luyện, Thiên Kiếm Tử đem Thiên Kiếm đạo bản thượng tu luyện hoàn chỉnh, bù đắp Thiên Kiếm đạo cơ sở, cứ việc còn chưa có bắt đầu tu luyện bản hạ, nhưng bản thượng ngưng tụ ra đến Thiên Kiếm uy lực tăng mạnh. Nhưng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí nhất thời từ sơn phun trào mà lên, trực quán trường không, cái kia kinh người đến cực điểm vì thế, phảng phất đem vòm trời đâm ra một đạo to lớn lỗ thủng. Bực này phong mang, nhất thời gọi Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm khiếp sợ không thôi. Bọn họ chợt nhớ tới, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác ở trong núi bế quan, chính là kiếm đế, hiện tại, là xuất quan đi. Nay một đạo kiếm khí cho cảm giác của bọn họ càng mạnh mẽ, càng kinh người, phảng phất bên trong đất trời không có cái gì có thể ngăn cản có thể chống đỡ. Ở nay một đạo đột nhiên dâng lên mà ra kiếm khí trước mặt, Thiên Kiếm Tử đột nhiên cảm giác thấy chính mình lúc nãy chiêu kiếm đó chạm kích không tính là gì. Chấn động. Nội tâm vô cùng chấn động. Kiếm đế, chính là kiếm đế, không hổ là kiếm đế, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hít sâu một hơi, Thiên Kiếm Tử cười khổ lắc đầu một cái, chợt có chút lo lắng nhìn mình đệ tử. Chính mình cũng còn tốt, đã sớm ngăn chặn cùng kiếm đế tranh đấu tâm tư, nhưng mình đệ tử còn rất trẻ a, tuyệt đối không nên bởi vậy được đả kích lưu lại bóng ma trong lòng. Tiểu Thiên Kiếm ngơ ngác nhìn chăm chú vòng trời, phảng phất nơi đó ẩn chứa cái gì huyền bí như thế, nội tâm nhưng là chập trùng bất định. Hắn rất trẻ trung, đối với tu luyện giả mà nói, nhưng cùng Trần Tông một đôi so với, nhưng tồn tại rất lớn không thể tưởng tượng không thể vượt qua chênh lệch. Thở ra một hơi, cũng tựa hồ đem nội tâm không cam lòng thở ra đến, Tiểu Thiên Kiếm vẻ mặt khôi phục, ánh mắt trở nên linh hoạt. Lúc này, một luồng ánh kiếm từ phía dưới sông thẳng mà lên, tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ là trong nháy mắt, liền cùng Thiên Kiếm Tử đều bằng nhau đứng lơ lửng trên không, để Thiên Kiếm Tử hơi kinh hãi, tốc độ này. Lần này bế quan, đạo hữu tinh tiến rõ ràng a. Trần Tông cười nói, hơi có đoạt được, vẫn là không cách nào cùng kiếm đế so với. Thiên Kiếm Tử nhưng cũng là cười nói, Trần Tông cũng không có khiêm tốn. 3 tháng này bế quan tu luyện, chính mình thu hoạch xác thực rất lớn, hết sức kinh người. Tu Vi, vẫn là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ cùng hôn thiên cảnh 8 tầng trung kỳ, nhưng một thân thực lực nhưng là tăng lên không ít, đồng thời chiến đấu thủ đoạn càng hơn nhiều, có thể nói, để mình bây giờ một chọi hai đối phó 3 tháng trước chính mình, cũng hoàn toàn có thể làm được. Đa tạ. Trần Tông đối với Thiên Kiếm Tử trí tạ, không chỉ có là tiến vào cổ Thiên Kiếm mộ vẫn là ở lại Thiên Kiếm Sơn bế quan, đều để cho mình có rất lớn thu hoạch. Lão Phu cũng phải cảm tạ kiếm đế, nếu không có kiếm đế giúp đỡ, Lão Phu liền không cách nào được hoàn chỉnh Thiên Kiếm đạo truyền thừa. Thiên Kiếm Tử cười nói, kết giao thật Trần Tông bực này tiềm lực vô cùng người, cũng không chỗ xấu. Đạo hưu có biết, thượng nguyên giới bên trong rèn đúc tông sư là người nào? Trần Tông hỏi. Rèn đúc tông sư. Thiên Kiếm Tử trầm ngâm lên, suy tư, chợt mới mở miệng, thượng nguyên giới bên trong, có thể xưng tụng tông sư hai chữ giả, đúng là có một người, kỳ danh vì là Thiền Công lão nhân, chỉ là hành tung bất định, hầu như không có ai biết hắn ở nơi nào, muốn tìm được thật quá khó khăn. Ngoại trừ Thiên Công lão nhân ở ngoài, còn có một người khác, miễn cưỡng xem như là tông sư, tên là Thiên Linh Tử, người này ở nơi nào đúng là rất rõ ràng, chỉ là người này tính tình cùng người bình thường không giống, muốn xin hắn ra tay nhất định phải đáp ứng hắn một ít điều kiện, cũng không dễ dàng. Thiên Kiếm Tử từ từ nói rằng, nhưng không biết cái kia Thiên Linh Tử ở nơi nào. Trần Tông hỏi dò, tuy rằng Thiên Công lão nhân nghe tới tựa hồ bản lĩnh càng cao siêu, nhưng hành tung lơ lửng không cố định chính là một nan đề. Coi như là tìm kiếm cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, còn chưa chắc chắn có thể tìm được. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đi tìm một chút cái kia Thiên Linh Tử nhìn, nếu như điều kiện không tính quá mức khó khăn, cũng không sao. Thiên Linh Tử ở vào Thiên Linh Sơn Trung. Thiên Kiếm Tử nói rằng, Thiên Linh Sơn cũng coi như là thượng nguyên giới bên trong tương đương có tiếng một ngọn núi, thuộc về danh Sơn. Đương nhiên, có chút Sơn là bản thân liền rất nổi danh, nhưng có chút Sơn nhưng là bởi vì người mà nổi danh. Thiên Linh Sơn liền thuộc về người sau. Thiên Linh Sơn phương hướng, chính là đi tới Thái Huyền giới phương hướng, ít đi một ít đi vòng phiền phức. Như vậy, Trần Tông cũng đưa ra cáo tử, tấn nhanh rời đi Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Tử cùng Tiểu Thiên Kiếm thầy trò hai người mắt nhìn Trần Tông bóng lưng rời đi, thật lâu không nói gì. Lần này thấy được Trần Tông bản lĩnh cùng năng lực, chứng kiến một vị tương lai trí cường giả ở quật khởi, nội tâm nhưng là có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp đang tràn ngập. Kiếm đế. Đây chính là thuộc về kiếm đế phong thái. Trần Tông bay trên trời, tốc độ so với Di Vãng càng nhanh hơn không ít. Tự cổ thiên kiếm mộ bên trong, Trần Tông được rất nhiều truyền thừa ở trong, có số ít là thân pháp phương diện truyền thừa, rút lấy trong đó tinh túy, nhất thời để cho mình ở thân pháp thượng càng thêm tinh tiến. Tuy rằng thiên phong vô tướng thân pháp vẫn là cảnh giới đại thành, nhưng càng thêm tinh thâm, ứng dụng lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà Trần Tông sở dĩ hỏi do thiên kiếm tử rèn đúc tông sư tin tức, là dự định vì chính mình rèn đúc như thế thần binh. Ngự thần thượng pháp bản thượng làm trụ của thiên, chuyên môn rèn luyện thần niệm đúc ra vững chắc căn cơ, bản hạ, nhưng là thần niệm ứng dụng kỹ xảo, ngoài ra tại hạ thiên cuối cùng độ dài ở trong, nhưng là ngự thần binh rèn đúc. Cái gọi là ngự thần binh, chính là cùng ngự thần thượng pháp phù hợp nhất thần niệm binh khí, cố tên gọi tắt vì là thần binh. Tuy rằng Trần Tông bao nhiêu cũng có rèn đúc kỹ xảo, nhưng này là năm đó rất sớm thời học được, sau lần đó vẫn chưa tinh nghiên, bởi vậy chỉ có thể toán phổ thông cấp độ, mà ngự thần binh rèn đúc tài nghệ yêu cầu quá cao, Trần Tông không làm được. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thể tiêu hao thời gian đi nghiên cứu rèn đúc, cái kia không phải chính mình theo đuổi chi đạo. Nếu như có thể đem ngự thần binh thành công rèn đúc hoàn thành, đến lúc đó phối hợp ngự thần thượng pháp triển khai, đem uy lực không tầm thường. Thiên Linh Sơn không cao, mới hơn 1.000 không tới 2.000 mét độ cao, lại hết sức có tiếng, thường xuyên bái phỏng người là nối liền không dứt. Làm Trần Tông chạy tới Thiên Linh Sơn thời liền nhìn thấy ở Thiên Linh Sơn dưới chân núi tụ tập không ít người, ước chừng có mấy chục cái, có xem ra khá là lão, có xem ra khá là tuổi trẻ, có nam cũng có nữ, bất luận giới tính tuổi tác vẫn là tướng mạo làm sao, từng cái khắp toàn thân đều tràn ngập ra kinh người khí tức gợn sóng. Hiển nhiên, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cường giả, đồng thời chí ít cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả. Đến trước, Thiên Kiếm Tử cũng cùng Trần Tông nói rồi này Thiên Linh Tử quy củ, muốn bái phỏng hắn xin hắn rèn đúc thần binh lợi khí giả, làm muốn tuân thủ quy củ. Quy củ này, chính là không được bay lên trời linh sơn, nhất định phải từ dưới chân núi leo đến trên đỉnh ngọn núi. Cho tới nói tới thần binh lợi khí chỉ là một loại thuyết pháp, cũng không phải là thần niệm binh khí thần binh, mà là chỉ khá là mạnh mẽ thanh khí hàng ngũ. Bình thường mua thanh khí, đại đa số đều là phổ thông thanh khí, dù cho là tinh phẩm thanh khí cũng không sánh được tìm người vì chính mình đo ni đóng giày thanh khí, nào sẽ càng thêm phù hợp tự thân. Đem ưu thế của chính mình phát huy đến càng thêm triệt để. Nếu là đến tìm Thiên Linh Tử, như vậy Trần Tông liền muốn tuân thủ quy củ, dù cho là nửa bước cường giả cấp đại thánh, Thiên Linh Tử cũng không nể mặt mũi. Đương nhiên, nếu như là đại thánh cảnh trí cường giả, Thiên Linh Tử phải cung kính cực kỳ. Đương nhiên, đại thánh cảnh trí cường giả sử dụng thần binh lợi khí, không phải là Thiên Linh Tử có thể rèn đúc đi ra, dù cho là chân chính tông sư Thiên Công lão nhân cũng không làm được. Tuyệt đại đa số tình huống, đại thánh cảnh trí cường giả cũng là sẽ không đến tìm Thiên Linh Tử. Mấy chục chí ít nhập thánh cảnh trung kỳ các cường giả bị chặn lại ở dưới chân núi, còn không cách nào lên núi, mà chặn lại bọn họ, nhưng là một xem ra tuổi cũng không lớn thanh niên kia tướng mạo bình bình, trên mặt mọc ra một mảnh mặt rỗ, xem ra phi thường giống như vậy, nhưng là ngẩng đầu ưỡn ngực thậm chí có loại kiêu căng tư thái. Khí tức gợn sóng cũng không mạnh, có điều mới là bán thánh cấp độ mà thôi, người này chính là Thiên Linh Tử Thiên Linh Sơn thủ sơn đồng tử. Chính là bởi vì là Thiên Linh Sơn thủ sơn đồng tử, nay đồng tử biết rõ tới đây Thiên Linh Sơn giả, mục đích chính là cầu Thiên Linh Tử ra tay, tư thái sẽ thả đến tương đối thấp. Vừa bắt đầu, nay thủ sơn đồng tử còn có chút lo sợ tắt mét mặt mày, khá là đến bái phỏng người đều là nhập thánh cảnh cường giả A, sau đó chỉ tay sẽ đem hắn đánh giết thành tra nhân vật mạnh mẽ. Nhưng lâu dần hắn liền không sợ, cáo mượn oai hùng. Sơn chủ hiện tại chính đang nghỉ ngơi, các ngươi tạm thời chờ đợi. Thủ sơn đồng tử vung tay lên, thái độ ngạo mạn dáng dấp, tựa hồ hắn mới là Thiên Linh Sơn chủ nhân Thiên Linh Tử. Tiểu huynh đệ, nhưng không biết Thiên Linh Tử lúc nào mới hồi tỉnh đến. Vừa vào thánh cảnh 6 tầng lão giả trên mặt mang theo ý cười, móc ra 10 viên địa nguyên đan đưa cho cái kia thủ sơn đồng tử, vừa nói. Cái kia thủ sơn đồng tử trang mô làm dạng thu cẩn thận 10 viên địa nguyên đan, nhưng xem ra vẻ mặt nhưng có chút thất lễ dáng vẻ, tựa hồ cũng không có coi trọng 10 viên địa nguyên đan dáng vẻ. Ngươi chờ, đợi ta hỏi một chút. Nói. Này thủ sơn đồng tử liền chậm gì gì lấy ra một vật liên lạc trên núi những người khác. Chờ một chút, sơn chủ còn ở nghỉ ngơi. Này thủ sơn đồng tử lại mở miệng nói rằng, tiếp theo ánh mắt hơi đảo qua một chút, lần thứ hai khép kín. Ông lão kia vẻ mặt hơi đổi, hữu tâm nổi giận, rồi lại chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì một phát nộ đơn giản, nhưng phải mất đi xin mời Thiên Linh Tử ra tay vì chính mình rèn đúc như thế thần binh lợi khí cơ hội. Trước tiên nhận nhất thời lại nói, tiên kiến đến Thiên Linh Tử làm chủ. Chương 59, ra roi trăm năm. Chương 59, ra roi trăm năm. Thiên Linh Sơn xuống, chờ đợi người càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100, từng cái tu vi thấp nhất cũng có nhập thánh cảnh ngũ trọng, lơ đãng phát ra khí tức chấn động hết sức kinh người. Một nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả tiến lên cũng lấy ra một hạt thiên nguyên đan đưa cho cái kia thủ sơn đồng tử. Kính xin hỏi một chút thiên linh tử tông sư tỉnh có hay không? Cái này nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả ngữ khí ôn hòa nói, trên mặt vui vẻ. Chờ một chốc, đối đãi ta hỏi một chút. Cái này thủ sơn đồng tử mặc dù kiêu căng, nhưng cũng biết đối phương bất phàm, không dám quá mức lỗ mãng, bất quá cũng không có mặt khác bán thánh cấp nơm nớp lo sợ. Sơn chủ đại nhân đã tỉnh, nhưng chỉ có thể trước tiếp kiến một người. Cái này thủ sơn đồng tử nói ra, chật, lại để cho cái kia nhập thánh cảnh cựu trọng cường giả đi đầu lên, những người khác lại chỉ có thể tiếp tục lưu lại nguyên chờ đợi. Trần Tông nhìn ra được, cái này thủ sơn đồng tử là ở cậy thế làm việc, có chút kiêu căng, bất quá, có thể cậy thế cũng là một loại bổn sự, ngược lại cũng không có cái gì. Dưới bình thường tình huống, Trần Tông cũng sẽ không đi đánh vỡ người khác quy củ, trừ phi thập phần khẩn cấp tình huống, hôm nay lại là không tính khẩn cấp, ngược lại cũng có thể một bên chờ đợi một bên tinh tu. Lần lượt, có thành công lên, có bị chặn đường xuống, Trần Tông coi như là nhìn ra, muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn mới có thể trực tiếp lên, ví dụ như, một hạt thiên nguyên đan. Bởi vậy, Trần Tông lấy ra một hạt thiên nguyên đan cho đối phương thành công lên. Bất quá chỉ là một cái bán thánh cấp tiểu nhân vật mà thôi, thổi một hơi cũng có thể diệt giết nhiều lần, không có chính thức trêu chọc đến chính mình, Trần Tông cũng sẽ không đi so đo, dùng cường lấn yếu, thật sự là không thú vị. Lên, dùng Trần Tông tốc độ, rất nhanh tiểu trèo lên Thiên Linh Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ có một tòa cự đại hùng hồn cung điện, phảng phất vô số kim loại đúc thành, tràn ngập ra một cỗ trang nghiêm lạnh lạnh khí tức chấn động. Trần Tông bước vào trong đó lúc, lại còn không có nhìn thấy Thiên Linh Tử, mà là được an bài tiến một tòa trong cung điện tiếp tục chờ đợi. Tại đây phụ trách người là Thiên Linh Tử một gã đệ tử. Thỉnh các hạ báo ra tu vi tính danh cùng lai lịch. Thiên Linh Tử đệ tử đi đến Trần Tông trước mặt, không chậm không nhanh nói ra, mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi, lại không sợ hãi chút nào bộ dạng, tựa hồ có chỗ dựa bởi vậy hồn nhiên không sợ. Ta tên Trần Tông, nhập thánh cảnh bắt trọng sơ kỳ tu vi, đến từ huyền nguyên giới. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, lại là thầm nghĩ cái này Thiên Linh Tử thật là thật lớn cái giá đỡ, hoặc là nói thật cổ quái tính tình. Bất quá tại trước khi đến Thiên Kiếm Tử đã nhắc nhở đã qua, đã Trần Tông quyết định muốn tới, tiểu đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Nghe được Trần Tông danh tự, cái này Thiên Linh Tử đệ tử mặt lộ vẻ một tia dị sắc, tựa hồ có nghe qua đồng dạng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao phía trước Trần Tông liên tục đánh bại Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng bên trên một đám kiếm đạo cường giả. Liên Thượng Nguyên Thiên Kiếm bảng đệ nhất Thiên Kiếm Tử cũng không phải hắn đối thủ kiếm đế danh tiếng, đã sớm thanh danh lan xa. Chờ một chốc một lát, ta đi mời bảy già sư tôn. Thiên Linh Tử đệ tử ngữ khí càng nhu hòa vài phần. Kiếm đế. Không giống bình thường, liền Thiên Kiếm Tử bực này cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Cường giả, tự nhiên có thuộc về cường giả đãi ngộ. Thiên Linh Tử cho ra điều kiện thường thường là bởi vì người mà dị, Trần Tông cũng không biết Thiên Linh Tử sẽ cho ra bản thân cái dạng gì điều kiện, bất quá đã đến, cái kia giờ cũng muốn thử một lần, có lẽ cái kia kiện đối với chính mình mà nói, không tính khó khăn. Trong cung điện chờ đợi mọi người, từng cái bị kêu ly khai. Không lâu về sau tái xuất hiện lúc, có thần sắc mặt ngưng trọng, có thần sắc nhẹ nhàng, mà có sắc mặt không vui, hiển nhiên là có ít người đã đáp ứng Thiên Linh Tử điều kiện, nhưng này điều kiện so sánh hà khắc, cũng không dễ dàng thực hiện, bởi vậy ngưng trọng. Mà có người điều kiện tương đối hội nhẹ lòng một ít, bởi vậy, tâm tình sung sướng. Mà có người điều kiện thập phần hà khắc, cơ hồ là không cách nào thực hiện thậm chí không cách nào thực hiện, tự nhiên là sắc mặt không vui, mặc dù như thế, lại cũng không dám tức giận. So sánh. Đối phương thế nhưng mà Thiên Linh Tử, gần với Thiên Công lão nhân, có thể nói chú tạo tông sư chi nhân, nếu là đắc tội cho hắn, hậu quả rất nghiêm trọng, ví dụ như hắn khai ra một cái điều kiện đến, nói muốn đối phó ai, như vậy sẽ có không ít người để đối phó người nọ, nửa bước khó đi, thậm chí sẽ bị đánh chết. Bởi vậy, coi như là bất mãn tại Thiên Linh Tử cái kia điều kiện hà khắc, cũng không thể ở chỗ này tức giận, chỉ có thể nhịn lấy. Thiên Linh Tử đương nhiên cũng nhìn ra được, thì tính sao? Trừ phi ngươi là nửa bước đại thánh cấp cường giả, Thiên Linh Tử mới có thể cho nhiều vài phần mặt mũi. Lần lượt, rốt cục đến phiên Trần Tông. Trần Tông bước ra cái này một tòa chờ đợi cung điện, tại Thiên Linh Tử đệ tử dưới sự dẫn dắt thông qua một đầu dài trường hành lang, không ngừng đi lên phía trước đi, hành lang hai bên thiêu đốt lên sâu kín ngọn đèn lửa, đen tối sáng tắt. Sư Tôn đang ở bên trong. Thiên Linh Tử cái này đệ tử có chút không người nói. Đẩy cửa ra, Trần Tông bước vào trong đó. Vừa tiến vào trong đó, Trần Tông cũng cảm giác được hơi thở nóng bỏng mang tất cả, phảng phất gợn sóng tựa như quần cuộn kích động không ngớt trùng trùng điệp điệp không dứt. Đập vào mi mắt chính là một tòa cự đại lò luyện, cái kia lò luyện khoảng chừng 20m độ cao, có 30m độ rộng, trong đó thiêu đốt lên đỏ thấm vô cùng liệt hỏa, hùng hùng thiêu đốt, phảng phất hóa thành thực chất một loại, tựa hồ có thể đem ở giữa thiên địa là bất luận cái gì hết thảy đều đốt thành cho bụi. Thiên Linh Tử là một người mặc hỏa hồng áo giáp trung niên nhân, đôi má gầy gò lõm, thoạt nhìn tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, nhưng hai con ngươi lại lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Ánh mắt của hắn mang theo liệt hỏa giống như nóng bỏng khí tức, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông có một loại bị điểm đốt cảm giác, phảng phất bị liệt hỏa cháy tựa như. Trần Tông ánh mắt cũng quét ngang mà qua ngưng mắt nhìn mà đi, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Cái này Thiên Linh Tử tu vi, chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn cấp độ, sở tu luyện công pháp cho là thánh cấp cực phẩm, hơn nữa là hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí có nắm giữ thiên chi kỳ hỏa. Nói cách khác, cái này Thiên Linh Tử thực lực của bản thân cũng không yếu. Thiên Kiếm Tử cũng từng nói qua, tại Thượng Nguyên Thiên bảng chính giữa, Thiên Linh Tử nổi tiếng thứ 6, đó là trăm năm trước bài danh, đến ở hiện tại phải chăng càng cường đại hơn rồi, hẳn là, về phần có thể cường đại hơn bao nhiêu, lại khó mà nói. Bất luận là cá nhân thực lực hay là hắn chú tạo tông sư thân phận, đều bị Thiên Linh Tử thân phận địa vị cao hơn mặt khác tu luyện giả. Cho dù là Thiên Kiếm Tử bực này cường giả cũng không muốn trực tiếp cùng Thiên Linh Tử là địch. Kiếm Đế. Thiên Linh Tử mở miệng, nóng bỏng ánh mắt trở nên càng thêm rừng rực. Ta là. Trần Tông nói, Thiên Linh Tử các hạ, ta cần chế tạo thần niệm binh khí, không biết ngươi phải chăng có nắm chắc. Thần niệm binh khí không giống với thanh khí, càng thêm khó khăn, bởi vậy, Trần Tông không biết cái này Thiên Linh Tử phải chăng có thể chế tạo, lại là cần trước hỏi thăm một phen. Thần niệm binh khí. Thiên Linh Tử nao nao, thật không ngờ đối phương là bực này yêu cầu. Nói thật, hắn còn chưa bao giờ chế tạo qua thần niệm binh khí, bất quá hắn lại là nghe nói qua. Ta chưa từng chế tạo qua, nhưng có thể nếm thử, nhưng không biết Kiếm Đế phải chăng có chế tạo đồ. Thiên Linh Tử hỏi ngược lại, thoạt nhìn, tựa hồ không có tính tình cổ quái bộ dạng. Có. Trần Tông đương nhiên biết làm tốt tương ứng chuẩn bị, chợt lấy ra một cuốn đồ cuốn bay về phía Thiên Linh Tử. Cái này là trước kia Trần Tông họa xuống về ngự thần binh một bộ phận. Ngự thần binh là thuộc về ngự thần bên trên pháp độc môn thần binh, không có ngự thần bên trên pháp phối hợp, tương đương vô dụng, nhưng ở không có thỏa đàm phía trước, Trần Tông cũng không nên đem ngự thần binh nguyên vẹn bộc lộ ra đến, có chỗ giữ lại mới là. Thiên Linh Tử tiếp nhận bức họa cuộn tròn mở ra, cẩn thận nhìn lại, trong nháy mắt tiểu đắm chìm đi vào, một bộ trầm mê bộ dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương Thiên Linh Tử phản nhiều lần phục xem hết lúc, một canh giờ đi qua. Ta có thể nếm thử chế tạo, nhưng không xác định thành công. Thiên Linh Tử ngẩng đầu chằm chằm vào Trần Tông, ngựa khí càng bén nhọn càng có lực, tài liệu cần chính ngươi chuẩn bị. Chế tạo ngự thần binh cần có tài liệu cũng không tầm thường, trong đó đại đa số, Trần Tông đều có, chỉ có một loại còn chưa từng đạt được, cái loại này tài liệu, tên là Dung Hồn Thạch. Trần Tông là ý định trước tìm Thiên Linh Tử, xác định xuống về sau, lại đi tìm Dung Hồn Thạch. Bất kể là chính mình đi tìm cũng tốt, hay là ủy thác những người khác tìm kiếm cũng thế, đều có biện pháp. Điều kiện gì? Trần Tông hỏi. Điều kiện là trọng điểm một trong. Nếu như Thiên Linh Tử điều kiện quá mức hà khắc, Trần Tông đương nhiên sẽ không đáp ứng. 100 năm. Thiên Linh Tử duỗi ra một đầu ngón tay, hai con ngươi sáng quắc sinh huy dừng ở Trần Tông, ngươi tại Thiên Linh Sơn 100 năm, cho ta sử dụng. Trần Tông nghe vậy lông mày lập tức có chút nhíu một cái. 100 năm. Còn muốn vì đối phương sử dụng, vậy thì chờ tại tiếp được đi trong 100 năm biến thành tay của đối phương tiếp theo dạng. Điểm này điều kiện, đối với Trần Tông mà nói, thập phần hà khắc, Trần Tông quả quyết không có khả năng đáp ứng. 100 năm thời gian, đối với chính mình mà nói có thể không ngắn, nhưng lại muốn nghe đối phương mệnh lệnh làm việc. Một điểm nữa, đối phương cũng không có bao nhiêu năm chắc chế tạo ngự thần binh. Bởi vậy, Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, cầm lại bức họa của tròn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, trừ ta ra, ngươi tìm không thấy những người khác vì ngươi chế tạo cái kia ngự thần binh. Thiên Linh Tử bị cự tuyệt về sau sắc mặt đại biến. Ánh mắt trở nên thanh âm lãnh lệ cũng trở nên càng tóc nhọn duệ. Thiên Nguyên Thánh Vực có thể không chỉ thượng nguyên giới, chú tạo tông sư cũng không chỉ ngươi một người. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, đứng dậy cất bước ly khai. Thiên Linh Tử nghe vậy, thần sắc càng rét run lệ, hai con ngươi tức giận bừng bừng phân chấn. Ngươi phải biết rằng, ta chính là chú tạo tông sư, bất luận ở đâu thế giới, thân phận của ta đều cao cao tại thượng, nguyện ý nghe ta ra roi người còn nhiều mà, ta như muốn đối phó ngươi, ngươi đem nửa bước khó đi. Thiên Linh Tử thanh âm ẩn chứa đầm đặc uy hiếp, 50 năm, ngươi chỉ cần tại Thiên Linh Sơn trấn thủ 50 năm là được, đợi đến lúc 50 năm về sau, ta tự sẽ vì ngươi chế tạo ngự thần binh. Trần Tông lúc này đây lại không có nửa phần để ý tới nghĩ cách, trực tiếp ly khai. Quả nhiên như Thiên Kiếm Tử theo như lời, cái này Thiên Linh Tử không tốt sống chung. Bất quá, coi như là đối phương uy hiếp chính mình, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ. ai dám vi thiên linh tử ra roi cùng chính mình là địch, vậy thì muốn làm mì ngon lầm trong tay mình chi kiếm chuẩn bị. Kiếm, thế nhưng mà giết chóc chi khí. Thiên linh tử hai con ngươi lóe ra sâu kín ánh lửa, dừng ở Trần Tông bóng lưng rời đi, tức giận theo trong lòng hiện lên, tràn ngập toàn thân, một tia sát cơ tùy theo kích động không ngớt, cái kia cực lớn lò luyện nội hỏa diễm tựa hồ bị dẫn dắt, trở nên càng phát rừng rực, từng sợi ngọn lửa xung tới, phảng phất hỏa long miệng lưỡi đồng dạng, đốt cháy hư không. Đây mới thực sự là thiên linh tử, tính tình hỉ nộ bất định. Trần Tông cất bước đi ra cung điện, thần sắc cổ kim không dao động, lại để cho người nhìn không ra đến cùng có hay không cùng thiên linh tử thỏa đàm. Từng bước một, Trần Tông hướng dưới núi đi đến, lại là tự hỏi đến tiếp sau. Ngự thần binh nhất định là muốn chế tạo, đây là có thể tăng cường chính mình thần binh, không dung buông tha. Chương 60, nộ theo trong lòng khởi. Chương 60, nộ theo trong lòng khởi. Thiên Linh Sơn ở sau lưng nhanh chóng biến xa, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, khoảng cách Thiên Linh Sơn mấy trăm dặm có hơn có một tòa thành trì, Trần Tông ý định tiến vào thành trì nội tìm hiểu tin tức, nhìn xem có thể không tìm được dung hồn thạch. Muốn chế tạo ngự thần binh, dung hồn thạch là phải tìm được, đó là chế tạo ngự thần binh chủ yếu tài liệu một trong, hắn tác dụng là dung luyện nhập ngự thần binh về sau, lại để cho ngự thần binh có thể cùng thần niệm càng thêm phù hợp, mới có thể chính thức dùng thần niệm đến ngự sử ngự thần binh, phát huy ra xứng đáng uy năng. Có thể nói, nếu là thiếu khuyết dung hồn thạch bực này có thể dung hợp thần niệm bảo bối, thần niệm binh khí cũng tiểu không hoàn chỉnh. Mặc kệ thiên linh tử phải chăng nguyện ý vì mình chế tạo ngự thần binh, dung hồn thạch đều phải tìm được, sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thái huyền giới nội phải chăng dễ dàng tìm được dung hồn thạch, Trần Tông không rõ ràng lắm, bởi vậy, trước từ nơi này thượng nguyên giới tìm được, nếu là có thể tìm được, tuy tốt nhất, nếu là tìm không thấy, cái kia cũng chỉ có thể đi thái huyền giới sẽ tìm. Mặc dù dung hồn thạch là khó được bảo bối, nhưng vẫn là tồn tại. Nay thành tên là Phi Linh Thành, cùng thiên linh tử ngược lại là không có gì trực tiếp quan hệ. Phi Linh Thành nội lớn nhất cửa hàng, tên là Vạn Linh Các, chính là thượng nguyên giới nổi tiếng tăm lừng lây thương hội, bán các loại kỳ chân dị bảo. Vạn Linh Các có một câu gọi là, không có ở Vạn Linh Các nội mua không được bảo vật, nếu có, cái kia tìm lượt toàn bộ thượng nguyên giới cũng đồng dạng lấy không được. Bởi vì Vạn Linh Các không chỉ có hội bán đủ loại kỳ chân dị bảo, cũng đồng dạng bán các loại tin tức, coi như là trong lúc nhất thời không có nào đó bảo vật, bọn hắn cũng sẽ thông qua hết thảy con đường tìm ra bảo vật tin tức. Người bình thường không biết Trần Tông thân phận, Vạn Linh Các người tin tức linh thông, đương Trần Tông bước vào Vạn Linh Các lúc, liền lập tức vận chuyển, biết được Trần Tông thân phận. Kiếm đế rất có phân lượng một cường giả, tự nhiên liền có đầy đủ địa vị người đến đây tiếp đãi. Kiếm đế gia lâm, Vạn Linh Các vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tiếp đãi Trần Tông người là một cái thân hình thon gầy thấp bé trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy nhiệt thành vui vẻ nói, ta là Vạn Linh Các chủ sự Triệu Phong, nhưng không biết kiếm đế gia lâm cần làm chuyện gì. Kiếm đế tuy rất kinh người, hắn tiềm lực cùng thiên tư có một không hai đương đại, nhưng Vạn Linh Các cũng không đơn giản, sừng sững tại thượng nguyên giới không biết bao nhiêu năm, trong đó nửa bước đại thánh cấp cường giả rất nhiều, nhập thánh cảnh cường giả vô số, nội tình thâm hậu tài lực kinh người, thậm chí có đại thánh cảnh trí cường giả vi chỗ dựa, cho dù là đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả bọn hắn cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ hãi Trần Tông. Trừ phi Trần Tông trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, Vạn Linh Các người mới sẽ chính thức tất cung tất kính, đến ở hiện tại, hay là kém không ít. Triệu chủ sự khách khí. Trần Tông cười nói, chợt trực tiếp mở miệng, không biết Vạn Linh Các nội phải chăng có dung hồn thạch, hoặc là dung hồn thạch tin tức. Dung hồn thạch. Triệu Phong đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, chợt có chút tiếc nuối lắc đầu, theo ta được biết, Vạn Linh Các nội đích thật là từng có dung hồn thạch. Như vậy bây giờ đang ở nơi nào? Có thể không cáo chi? Trần Tông đấy mắt cũng hiện lên một vòng kích động. Dung hồn thạch là khó được bảo vật, mặc dù tồn tại, nhưng muốn đạt được cũng không dễ dàng, có đôi khi là cơ duyên xảo hợp. Ngay tại không lâu, Vạn Linh Các nội bảo tồn duy nhất một khỏa dung hồn thạch đã bị người mua đi. Triệu Phong lắc đầu, hơi tiếc hận nói, mua đi người của nó, là Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử. Ba chữ vừa ra, Trần Tông đã biết rõ, cái kia Thiên Linh Tử bắt đầu châm đối với mình làm ra hành động. Chế tạo ngự thần binh cần dung hồn thạch là sở hữu tài liệu chính giữa chân quý nhất, cũng là khó khăn nhất dùng tìm được. Thiên Kiếm Tử đã từng nói qua, cái kia Thiên Linh Tử không chỉ có là tính tình quái dị, hơn nữa tâm tính hẹp hòi hỉ nộ vô thường thậm chí là có thù tất báo, xem ra thật là ghi hận bên trên chính mình rồi. Nhưng không biết Vạn Linh Các có thể không tìm được mặt khác dung hồn thạch tin tức. Trần Tông hỏi. Dung hồn thạch cực kỳ chân quý, phía trước chỗ bảo tồn cái kia một khỏa, Vạn Linh Các cũng là bỏ ra không trả giá thật nhỏ mới đạt được, muốn tìm được viên thứ hai rất khó khăn, ta đoán chừng trong thời gian ngắn vô vọng. Triệu Phong nói ra, chợt lời nói xoay chuyển, bất quá như kiếm đế có cần, ta có thể truyền lệnh xuống, làm cho cả thượng nguyên giới vạn linh các toàn bộ tìm kiếm mặt khác dung hồn thạch tin tức, một khi tìm được tin tức, trước tiên thông chi kiếm đế. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, trước mắt mà nói, chỉ có thể như thế. Tiếp được đi, Trần Tông ngay tại trong phi linh thành này đã xuống, ý định nghỉ ngơi một thời gian ngắn, nhìn xem có thể không đạt được dung hồn thạch tin tức, thời gian càng ngắn càng tốt, nhưng Trần Tông cũng biết, việc này lấy gấp không được. Đã cái kia thiên linh tử có ý định châm đối với chính mình, lấy đi cái kia một khỏa dung hồn thạch, trong lúc nhất thời Trần Tông lại cũng không có đi tìm ý nghĩ của đối phương, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chờ đợi, không có nghĩa là Trần Tông tiểu vô sự có thể làm, tu luyện là phải, tìm hiểu cũng là phải. Bất luận là luyện khí hay là luyện thể, càng là đến hậu kỳ tăng lên lại càng là khó khăn, mà đạo ý tuy trọng yếu, nhưng muốn đột phá đến cực cảnh, rất khó khăn, tương đối mà nói, tu vi tăng lên ngược lại càng dễ dàng một chút. Vì vậy, Trần Tông trả giá không ít một cái giá lớn theo vạn linh các nội mua một ít đan dược đến phụ trợ luyện khí cùng luyện thể. Thiên Linh Sơn ở bên trong, Thiên Linh Tử đã nhận được tương quan tin tức, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Dung hồn thạch, ngươi một khỏa cũng đừng nghĩ đến, vạn linh các bất quá dung hồn thạch tin tức, trước tiên cho ta. Thiên Linh Tử thanh âm bén nhọn ban bố mệnh lệnh. Vạn linh các chỗ bảo tồn dung hồn thạch chính là hắn lại để cho người lấy đi, mục đích tự nhiên là muốn xảo quyệt khó đối phó Trần Tông. Dám không đáp ứng điều kiện của hắn, vậy thì cái gì cũng xử lý không thành. Mà vạn linh các sở dĩ bán thiên linh tử sổ sách, ngoại trừ thiên linh tử thân phận bên ngoài, cũng bởi vì hắn cùng với vạn linh các một loại chức cao tầng không hề sai quan hệ. Điểm này, lại là Trần Tông không biết. Chờ đợi. Một tháng lại một tháng đi qua. Liên tiếp 3 tháng thời gian, Trần Tông đều tại tu luyện, một bên chú ý vạn linh các tin tức. Nửa năm, trọn vẹn tại phi linh thành nội chờ đợi nửa năm lâu. Trần Tông vừa rồi đã nhận được vạn linh các tin tức, lập tức chạy tới vạn linh các, nhìn thấy Triệu Phong chủ sự. Chúng ta vạn linh các phát động toàn bộ các chi lực, tốn thời gian nửa năm rốt cuộc tìm được một khỏa dung hồn thạch hạ lạc, nhưng đáng tiếc, hay là chậm một đường. Triệu Phong cười khổ nói. Cớ gì? Trần Tông thần sắc có chút châm xuống. Chờ đợi nửa năm, nhưng vẫn là bực này kết quả, mà lấy Trần Tông tâm tính cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Thiên linh tử cùng chúng ta vạn linh các một thực quyền trưởng lão quan hệ rất tốt. Triệu Phong nhưng chỉ là nói ra, cũng không đề cập lại thêm nữa, Trần Tông cũng không phải là kẻ đần, một điểm tiểu thấu. Thiên linh tử. Trần Tông nhướng mày, hiển nhiên, viên thứ nhất dung hồn thạch là bị thiên linh tử lấy đi, cái này viên thứ hai dung hồn thạch, lại đã rơi vào thiên linh tử trong tay. Rất rõ ràng, thiên linh tử là cùng chính mình chết dập đầu lên. Đa tạ cáo chi. Trần Tông đối với Triệu Phong chắp chắp tay về sau, lúc này quay người lì khai. Triệu Phong không có giữ lại, cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi khe khẽ thở dài, đoán chừng là có chuyện sắp xảy ra. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng một tia tức giận lại tại trong lòng dần dần ngưng tụ. Mọi thứ không thể một mà tiếp, cái này thiên linh tử là nói rõ cùng với chính mình chết dập đầu. Dù sao, có một lần, lại xuất hiện lần thứ hai, như vậy, sẽ có lần thứ ba. Nói cách khác, Trần Tông tại thượng nguyên giới nội nếu là lại tìm được dung hồn thạch tin tức, cái kia thiên linh tử lại hội lần nữa nhúng tay. Trừ phi chính mình ly khai thượng nguyên giới, tiến về thái huyền giới tìm kiếm, chỉ là cái kia cũng có chút xám xịt ý tứ. Vừa vặn, đã dung hồn thạch trong tay ngươi, ta đi mang tới lại phù hợp bất quá. Trần Tông âm thầm nói ra khỏi thành về sau lập tức ngự không mà lên, ngay lập tức hóa thành một đám mênh mông quần quận thiên phong bằng tốc độ kinh người hướng Thiên Linh Sơn mà đi. Thiên Linh Sơn đỉnh, thiên linh tử trước mặt, lại là có 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Chư vị, chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng, bổn tông sư sẽ thay các ngươi chế tạo bí bảo. Thiên linh tử thập phần trực tiếp nói. Điều kiện, đã sớm thỏa đàm rồi, hiện tại, tiểu đang chờ đợi con cá chủ động tiến lưới. Chắc hẳn, cái kia con cá muốn nhanh chủ động tiến lưới đi à nha. Không bao lâu, thiên linh tử thần sắc hơi động một chút, hai con ngươi chán bắn ra một vòng tinh mang, mơ hồ mang lên một vòng tốt sắc. Chư vị, nên các ngươi ra tay lúc sau. Thiên linh tử cười nói, phảng phất khống chế hết thể tựa như. Chính là một cái văn bối, dễ như trở bàn tay. Dù là hắn càng lợi hại, chúng ta 10 người liên thủ, cũng không phải hắn đủ khả năng địch nổi. 10 người nhao nhao khẽ động, tiết lộ ra khí tức, tựa hồ quấy phong vân chấn động bát phương. Thiên Linh Sơn, một đạo thân ảnh lướt gấp tới, lúc này đây, Trần Tông cũng không có tuân thủ cái gì quy củ, theo chân núi trèo lên. Ngay lập tức, Trần Tông liền giá lâm Thiên Linh Sơn đỉnh, cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, tràn ngập vô tận sắc bén. Phảng phất đem ở giữa thiên địa hết thảy toàn bộ đều thiết cắt xé nát. Cường. Thập phân cường hành. Kinh người đến cực điểm cường hành. Cùng lúc đó, 10 đạo cường hành khí tức cũng lập tức bộc phát, phóng lên trời, nháy mắt liền đem Trần Tông cái kia kinh người đến cực điểm sắc bén vô cùng khí tức đánh nát. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, liền chứng kiến 10 đạo tản mát ra cường hành khí tức thân ảnh từ phía dưới cung điện bay lên, trực tiếp đem chính mình bao vây lại. Cái này 10 đạo thân ảnh toàn bộ đều là nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn cường giả, nguyên một đám khí tức bất phàm, thực lực cường hành, đều là thượng nguyên thiên bảng bên trên cường giả. Thiên linh tử, ngươi cho rằng bằng của bọn hắn 10 cái tiểu có thể ngăn cản ta? Trần Tông ngóng nhìn phía dưới, tập trung đứng tại cửa cung điện thân ảnh, thanh âm hiện ra vài phần lệnh ý. Ngươi có thể đánh bại Thiên kiếm tử hoàn toàn chính xác rất cường, bọn hắn 10 người có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tăng thêm bổn tông sư tạo thành tạo ra đến bí bảo, ngươi tuyệt không phải đối thủ. Thiên linh tử tràn đầy tự tin cười lạnh nói, lang lệ ác liệt mắt dừng ở Trần Tông, điều kiện của ta y hiển nguyên hữu hiệu, chỉ cần ngươi đáp ứng, bổn tông sư không chỉ có thay ngươi luyện chế ngự thần binh, còn có thể đem dung hồn thạch tặng cho ngươi. Vậy thì nhìn xem ngươi dựa vào cái gì đến ngăn cản ta. Trần Tông hai con ngươi phát ra ánh sáng lạnh như điện, phảng phất mũi kiếm giống như lăng lệ ác liệt, ngay lập tức gọi thiên linh tử trong lòng không tự giác nhảy dựng, có một loại bị đâm thủng cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy da đầu run lên. Nhưng hôm nay linh tử đối với chính mình tạo thành tạo ra đến bí bảo tựa hồ lại rất có lòng tin. Chiến. Nháy mắt, 10 tôn cường giả khí tức trên thân tại nháy mắt, tựa hồ bị nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, nháy mắt giao hòa, phảng phất hình như nhất thể tựa như, trở nên hòa hợp như một, hồn nhiên thiên thành. Trần Tông lập tức cảm giác được, mình đã bị vây quanh tăng cường không chỉ gấp 10 lần, chỗ thừa nhận uy áp cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều lần, trở nên càng cường đại hơn, so về thiên kiếm tử toàn lực buộc phát uy áp còn cường đại hơn không ít. Chương 61, hết thể trấn áp. Chương 61, hết thể trấn áp. Vâng, vâng, vâng. Đương cái kia 10 tôn nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn cường giả khí tức tương dung làm một thể lúc, càng là triệt để buộc phát ra. Mặc dù bọn hắn tại thượng nguyên thiên bảng nội bài danh đều so sánh dựa vào về sau, nhưng giờ này khắc này triệt để buộc phát hơn nữa lẫn nhau dung hợp phía dưới, lại trở nên vô cùng đáng sợ, hơn xa tại thiên kiếm tử. Bực này thực lực, cho dù là thượng nguyên thiên bảng đệ nhất cường giả, đoán chừng cũng không phải hắn đối thủ, chính là bởi vì như thế thiên linh tử mới có như vậy tự tin cùng nắm chắc đối phó Trần Tông. Dù sao Trần Tông đánh bại thiên kiếm tử, thanh danh hiển hách, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ. Mười đạo một khối khí tức trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, phảng phất một tòa đến tự viễn cổ thời đại cổ xưa giống như núi cao, lăng không chấn áp mà xuống, chính muốn đem Trần Tông tại chỗ chấn áp, làm cho hắn không thể động đậy. Cái này một cỗ áp lực, hoàn toàn chính xác gọi Trần Tông gặp phải lấy áp lực thực lớn, nếu là ở tiến vào cổ thiên kiếm mộ phía trước, Trần Tông đối mặt cái này một cỗ áp lực, đương khó có thể chống lại, nhưng hiện tại mặc dù cảm giác gian nan, lại vẫn là có thể ngăn cản được. Mười tôn cường giả sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng. Vận dụng cái kia thiên linh tử tạo thành tạo ra đến bí bảo, làm cho 10 người khí tức liên tiếp hình như nhất thể, liền có một loại trước đó chưa từng có cường đại cảm giác, phảng phất mỗi người lực lượng đều tại nháy mắt bị tăng cường gấp 10 lần. Bực này tăng cường, uy lực kinh người. Còn đối phương, lại vẫn là có thể kháng trụ nhóm người mình chỗ phát ra áp lực, xem hắn thần sắc, tựa hồ không phải rất gian nan. Đối mặt cái này một cỗ cường hành đến cực điểm áp lực, Trần Tông nội tâm có vài phần ngưng trọng, đồng thời, càng có vài phần kích động. Đối thủ cường đại khó cầu. Chiến. Nháy mắt, cái kia 10 tôn cường giả cùng một thời gian ra tay, cho dù chiêu số bất đồng, nhưng đều tại nháy mắt buộc phát ra kinh người đến cực điểm một kích, không chỉ có không có giúp nhau ảnh hưởng, thậm chí có một loại giúp nhau liên quan cảm giác, đem bốn phía hết thể hư không đều phong tỏa ở, đều ảnh hưởng Trần Tông, gọi Trần Tông không cách nào né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang xẹt qua trường không, kinh người đến cực điểm sắc bén tại nháy mắt chán bắn mà ra. Phảng phất cắt liệt thiên địa giống như, lập tức đem cái kia kinh người đến cực điểm áp lực mở ra, Trần Tông thân hình đã ở nháy mắt lóe lên, hóa thành một đám vô hình không màu thiên phong, ngay lập tức theo áp lực lỗ hổng Phật lướt mà qua. Một kiếm kia, lập tức hóa thành một vòng đen kịt xẹt qua hư không, thẳng hướng trong đó một cường giả. Một kiếm này uy lực kinh người đến cực điểm, đủ để miểu sát tầm thường nhập thánh cảnh cựu trọng cực hạn cường giả, cái này 10 tôn cường giả bất kỳ một cái nào một chọi một dưới tình huống đều không thể chống cự. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn, lại này đây bí bảo đem 10 người khí tức cùng lực lượng liên thông, làm cho mỗi người cũng có thể tại nháy mắt bạo tăng thực lực. Khiên một phát mà động toàn thân. Nháy mắt, Trần Tông một kiếm kia không chỉ có không có đạt hiệu quả, ngược lại lại một lần lâm vào 10 người công kích chính giữa, cùng một thời gian gặp phải 10 người công kích, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực thật lớn. Thiên linh tử đứng tại trước cung điện mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn đối với chính mình chỗ rèn đi ra cái kia bí bảo rất có lòng tin, chỉ là rất đáng tiếc. Cái kia bí bảo là duy nhất một lần, hơn nữa rèn rất không dễ dàng, lần này dùng xong về sau, về sau có thể không lại chế tạo đi ra ngoài là không biết bao nhiêu, dù sao cái kia là mình cơ duyên xảo hợp mới chế tạo đi ra. Bất quá, chỉ cần có thể đem đối phương đánh tan thu phục, cái kia bí bảo thì có giá trị. Đúng vậy, thiên linh tử mục đích cuối cùng nhất, tự là thu phục kiếm đế cho mình dùng. Kiếm đế? Hạng gì thiên tư, nếu là cho mình dùng, ngày sau thiên linh sơn thì có cường giả chân chính tọa chấn rồi. Huống chi, thiên linh tử cũng chưa đủ cùng hiện trạng, hắn còn vọng tưởng càng tiến một bước, nhưng thực lực bản thân lại là chưa đủ, cần phải có lại để cho chính mình 100% tín nhiệm người giúp đỡ mới được. Chiến vô cùng kịch liệt. Trần Tông một đôi 10 cái dùng bí bảo chi lực đám đông lực lượng tạm thời liên thông, thực lực bạo tăng, cho dù là thiên kiếm tử cũng không phải hắn đối thủ, ở trong đó cũng sẽ bị trấn áp. Trần Tông thực lực so với dĩ vãng càng cường đại rồi rất nhiều, trong lúc nhất thời còn có thể ngăn cản được, cũng suy tư phá giải chi pháp. Cái kia bí bảo hiệu quả đến cùng như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, cùng hắn tìm vận may, rất tốt chính là bản thân tìm được cách phá giải. Như thế nào phá giải? Dùng kỹ xảo phá giải. Dùng man lực phá giải. Liên hoàn. Trong lúc nhất thời, kiếm quang chống chất, đem cường hoành thế công hóa giải mất, chỉ là 10 người công kích vô cùng vô tận một loại không ngừng giết đến, ý đồ đem liên hoàn kiếm quang đánh bại. Liên hoàn một chiêu, ảo diệu cao thâm, thực sự không chịu nổi như thế dày đặc cường hoành công kích. Trong lúc nhất thời Trần Tông giống như là chỗ thân tại đáng sợ đến cực điểm phong bạo chính giữa, cả người tựa hồ cũng bị đánh nát xé rách hóa thành bột. Hung hiểm ra thân ngay mắt, Trần Tông lại lâm nguy không sợ. Một kiếm giơ lên, từ đó chém rụng, bay bổng tựa hồ không một chút lực lượng, giống như là sương mù giống như nhẹ nhàng linh động, màu đen cùng bạch sắc quang mang cũng tùy theo tràn ngập ra đi, phân hóa hai bên. Nháy mắt, giống như là thiên địa bị một phân thành hai, âm dương cả hai cùng tồn tại, lại xoay tròn, hắc bạch song sắc vờn quanh quanh thân. Một loại tự thành thế giới huyền diệu khí tức cũng tùy theo lan tràn mở đi ra. Lưỡng nghi kiếm giới. Cái này, chính là phòng ngự tuyệt chiêu, là Trần Tông Trô nắm giữ cường đại nhất phòng ngự tuyệt chiêu, không có một trong. Cường hành vô cùng công kích đều hành kích tại lưỡng nghi kiếm giới bên trên, lại trực tiếp bị ngăn cản cách, phản phất tại xuyên thấu trong hư không lực lượng không ngừng tiêu hao, không cách nào cho Trần Tông tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Công kích, không gián đoạn công kích, vô cùng vô tận công kích, lại thủy chung không làm gì được Trần Tông. Lại dày đặc công kích cũng có tạm hoãn thời điểm, Trần Tông, tựu là đang chờ đợi cái lúc này, cái kia chính là chính mình phản kích thời cơ. Liên tục không ngừng công kích, thiên không tựa hồ bị đánh nát đồng dạng, vô tận phong bạo tàn sát bừa bãi mở đi ra, phảng phất muốn đem thiên linh sơn nứt vỡ, thiên linh tử tại dưới đáy sắc mặt kinh hãi, bực này uy thế, dùng thực lực của hắn vừa tiếp cận, chỉ có một con đường chết. May mắn, chính mình cam lòng xuất ra cái kia một kiện bí bảo đến, hơn nữa cho 10 người kia đồng ý hạ chỗ tốt. Nếu không dựa vào chính mình đối mặt tức giận kiếm đế, thúc thủ vô sách. Thiên linh tử cho tới bây giờ đã biết rõ, thực lực mới là trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy đều là bổ sung. Không có thực lực cường đại, địa vị lại cao thì như thế nào, người nếu muốn giết, liền có thể trực tiếp chấn giết. Nhưng nếu là thực lực đầy đủ cường đại, liền không người dám đối phó chính mình. Chỉ cần đem kiếm kia đế hàng phục, lại bồi dưỡng một thời gian ngắn, làm cho hắn thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, liền có thể cho là mình lấy được cơ duyên. Lại để cho chính mình chính thức lột xác. Nghĩ tới đây, thiên linh tử nội tâm lập tức là một hồi lửa nóng. 10 người tiến công, điên cuồng đến cực điểm, thực sự không làm gì được lưỡng nghi kiếm giới. Nháy mắt, 10 người có chút dừng lại, bọn hắn đúng là vẫn còn người mà không phải thần, không cách nào một mực ra tay công kích đến đi. Chỉ là có chút dừng lại, lại gọi Trần Tông bắt được lập tức cơ hội. Lưỡng nghi kiếm giới tại nháy mắt một trầu, hắc bạch song sắc cũng trở nên phân biệt rõ ràng, chật, vô số kiếm khí. Kiếm quang cùng kiếm quang đều hiện lên, tràn ngập quanh thân bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đều chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén khí tức, gọi người khắp cả người phát lạnh. Phía dưới thiên linh tử chỉ cảm thấy toàn thân không tự giác run lên, tựa hồ bị cực bắc dòng nước lạnh mãnh liệt xẹt qua, tóc gáy đứng đấy. Thiên địa nhất tuyến. Ngay lập tức, dùng Trần Tông giơ lên kiếm làm trung tâm, lờ mờ lan tràn, cả tòa thiên linh sơn trên không tựa hồ tại nháy mắt lâm vào đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây một loại, dần dần muốn vào đêm. Chờ đợi đêm đó sắc hàng lâm. Nguyên bản đen kịt trầm dạ kiếm cũng tại nháy mắt, ngưng tụ ra một đường hào quang, giống như là nhật thực biên giới hắc ám hào quang một loại, gọi người trầm luân trọn đời. Chạm. Nháy mắt, vô tận kiếm khí cùng kiếm quang cùng với kiếm quang nhao nhao dũng mãnh vào trầm dạ kiếm nội, tùy theo một kiếm chém giết mà ra, hóa thành một đám như sợi tóc giống như cô động đen kịt kiếm quang hắc ám đến mức tận cùng, phảng phất muốn lại để cho thế gian hết thảy đều như vậy trầm luân xuống dưới. Cái này thiên địa nhất tuyến uy năng, trải qua cổ thiên kiếm mộ một chuyến cùng Trần Tông mấy tháng bế quan tĩnh tu tìm hiểu về sau, càng tiến một bước tăng lên. Tăng gấp đôi. So với tiến vào cổ thiên kiếm trước mộ, uy lực tăng gấp đôi. huyết lôi bạo. Một kiếm chém rụng, lại hào không một tiếng động, nhưng thiên khung tựa hồ tại nháy mắt bị phách hai, một phân thành hai. Chứng kiến cái kia một vòng như sợi tóc giống như màu đen rồi lại vô cùng hào quang kiếm quang, kia kiếm quang tựa hồ còn hiện ra một vòng huyết sắc, thiên linh tử có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Mười người liên thủ xu thế đã ở nháy mắt bị chém đứt. Tựa hồ có răng rắc thanh âm vang lên, cái kia là vật gì vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, mười người khí tức nhanh chóng hạ thấp, hơn nữa mười người khí tức đã ở nháy mắt trở nên hỗn loạn, giống như là nước trong trở nên đục ngầu đồng dạng. Trần Tông không lưu tình chút nào huy kiếm. Châm dạ kiếm tại nháy mắt chém giết mà qua, phảng phất một vòng tàn nguyệt treo trên bầu trời giống như vờn quanh quanh thân, đem hư không chẳng cắt, cũng đồng thời chém qua cái kia mười tôn nhập thánh cảnh cực hạn cường giả thân hình. Một chiêu lưỡng nghi kiếm giới ngăn cản được bất luận cái gì công kích. Một chiêu thiên địa nhất tuyến bổ ra hết thể phòng ngự. Một công một thủ, gọi Trần Tông dựng ở thế bất bại. Mười bộ bị chặn ngang chặt đứt thi thể truy lạc, thiên linh tử sắc mặt đống nhiên đại biến, một mảnh tái nhợt, hai con ngươi hàm ẩn hồi hộp. Trần Tông thân hình nhanh chóng hạ thấp, rơi vào thiên linh tử trước mặt. Giao ra dung hồn thạch. Trần Tông ngưng mắt nhìn thiên linh tử, hai con ngươi lợi hại vô cùng, phảng phất lợi kiếm trường không giống như chán bắn mà ra, tựa hồ muốn thiên linh tử linh hồn đâm thủng. Không có khả năng. Thiên linh tử mặc dù nội tâm hồi hộp, lại còn không có khuất phục ý định, ngươi đừng tưởng rằng chém giết cái kia 10 cái phế vật có thể theo bổn tông sư trong tay lấy được dung hồn thạch, ta cho ngươi biết, ta một huynh đệ chính là vạn linh các nửa bước đại thánh cấp cường giả, ta khuyên ngươi như vậy rời đi, ta cũng có thể cam đoan, không hề nhằm vào ngươi. Chính ngươi giao ra dung hồn thạch, hoặc là, ta theo trên thi thể của ngươi tìm được. Trần Tông lại không nhúc nhích chút nào. Nửa bước đại thánh cấp cường giả, đích thật là rất có uy hiếp, nhưng thì tính sao? Cái này thiên linh tử 5 lần 7 lượt châm đối với chính mình, thực đương chính mình tốt trêu chọc à. Cường giả giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm. Thiên linh tử đã muốn châm đối với chính mình, muốn làm tốt thừa nhận chính mình lựa giận chuẩn bị. Tốt, ta đem dung hồn thạch giao cho ngươi. Thiên linh tử oán hận nói ra, chợt vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một đoàn màu đen ném về phía Trần Tông. Một hồi sờn hết cả gai ốc nguy cơ lập tức nổ, mang tất cả Trần Tông toàn thân cao thấp. Linh vũ chi lực. Lưỡng nghi kiếm giới. Bất phá kim thân. Nháy mắt, Trần Tông buộc phát hết thể lực lượng, phòng ngự bản thân. Oanh! Thiên băng địa liệt giống như nổ tung, cả tòa Thiên Linh Sơn đã ở nháy mắt chấn động không thôi, tựa hồ muốn như vậy sụp đổ đồng dạng, đỉnh núi cung điện bị khủng bố đến cực điểm lực lượng trùng kích, nháy mắt tan rã nghiền nát mở đi ra. Khói bụi cuồn cuộn, một cỗ đầm đặc bay thẳng hướng bên trên, không ngừng phóng tới không trung chỗ, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đi. Giống như là một tòa cự đại vô cùng cây nấm đông nhiên sinh trưởng tại Thiên Linh Sơn đỉnh đồng dạng. Lập tức gọi Thiên Linh Sơn bốn phía rất nhiều tu luyện giả nhao nhao kinh hãi, đưa mắt nhìn lại, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng xuyên thấu qua cái kia kinh người đến cực điểm chấn động lại có thể biết, Thiên Linh Sơn đỉnh nhất định xảy ra chuyện gì kinh người sự tình. Chương 62, nửa bước đại thánh thiên minh tử. Chương 62, nửa bước đại thánh thiên minh tử. Bạo tạc kinh thiên, phá hủy hết thảy. Thiên linh tử xuất hiện tại mấy ngàn thước có hơn, dừng ở trong lúc nổ tung, cái kia kinh người uy năng gọi mặt người sắc đại biến, bực này uy năng chỉ sợ là nửa bước đại thánh cấp cường giả thân ở trong đó cũng sẽ có nguy hiểm, chớ nói chi là một cái nhập thánh cảnh rồi. Đáng tiếc. Thiên linh tử thầm nghĩ, nội tâm tràn ngập tiếc hận, bản ý của hắn là thu phục đối phương vì chính mình sử dụng, vì thế, không thể không xuất ra cơ duyên xảo hợp mới chế tạo đi ra bí bảo. Không nghĩ tới ở đằng kia chờ dưới tình huống, hay là không đối phó được đối phương. Thực lực, đích thật là rất đáng sợ, kinh người vô cùng, thế cho nên chính mình không thể không xuất ra cuối cùng đòn sát thủ Hoành Thiên Lôi đem chi đổi giết. Hoành Thiên Lôi có thể là có thêm uy hiếp nửa bước đại thánh cấp cường giả khủng bố uy lực, nhập thánh cảnh cấp độ một khi chỗ vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất đáng tiếc, một thiên phú thật tốt tuyệt đại yêu nghiệt, chết đi như thế. Thiên linh tử tiếc hận đồng thời, lại có một loại thoải mái cảm giác tràn ngập toàn thân cao thấp, không đáp ứng điều kiện của mình, tự chỉ có một con đường chết. Bạo tạc rằng có hơn 10 tức thời gian vừa rồi dần dần yên lặng xuống dưới, hết thể đều kết thúc, Thiên Linh Sơn đỉnh cung điện trở nên tàn phá như phế tích, một khối cực lớn hố càng là xuất hiện ở trên mặt đất, trọn vẹn mấy trăm mét chi cự, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Thiên Linh Tử lại cứng lại rồi, đôi mắt của hắn khó có thể dịch chuyển khỏi, mà là kinh ngạc dừng ở vài trăm mét hố to ở trong, chỗ đó, sừng sững lấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia toàn thân phủ lên da màu vàng vầng sáng, phảng phất khí diễm tại thiêu đốt, một kiếm nơi tay, tràn ngập ra đen kịt mũi nhọn, kinh người đến cực điểm khí tức, phảng phất kiếm khí giống như trực chỉ thiên khung xé rách hư không.